quyển 6 chương 36 phi thường không tầm thường. Giết nàng. Thủy Điệp Nhi kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuyên, lập tức ngửa mặt lên trời cười to. Ngươi nói muốn giết ta, lệnh tôn vương cấp bậc, ngươi có năng lực gì giết ta? Lệnh tôn vương cùng tôn đế vương, nghe tới chỉ là một tầng cấp, nhưng là trong đó cách biệt, đó là vô số hồng câu tùy ý lệnh tôn vương làm sao đều không thể vượt qua hồng câu, nàng dĩ nhiên nói muốn giết mình. Chuyện cười Quân Mộ Khuyên, ngươi 20 tuổi trở thành lệnh tôn vương, vẫn đúng là đề cao bản thân, mặc dù ngươi thiên phú cao đến đâu, ở làm sao thiên tài, lệnh tôn vương chính là lệnh tôn vương, đây là hằng cổ bất biến đạo lý, nàng có như thế nào có thể vượt qua cái này tầng cấp, đem mình giết chết. Con người của ta không thích nói đùa, không bằng ngươi thử một chút xem, lại như ngươi nói, mặc dù ta giết ngươi cũng không có ai biết hỏa hoàng chi hỏa. Nàng muốn trở lại thương không đại lục thời điểm cho lão nhân kia một cái lễ vật cũng được, cũng miễn cho hắn lão đem hỏa thiêu chuyện của quân gia treo ở bên mép. Bằng ngươi vẫn không có thực lực này. Thủy Điệp Nhi dưới chân đấu khí trận triển khai, quất hào quang màu đỏ ở huyễn khí bên trong triển khai. Trong ảo cảnh, chỉ muốn cái kia người đi vào chính mình ảo cảnh, trừ phi là phá ảo cảnh, bằng không cái khác ảo cảnh xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không biết. Đỏ đậm con mắt nhìn kỹ Thủy Điệp Nhi, còn đang suy nghĩ ở nơi nào đem Thủy Điệp Nhi hỏa hoàng chi hỏa lấy tới, không nghĩ tới hiện tại liền gặp gỡ, vẫn là ở trong ảo cảnh. Đồ tốt như thế, gặp phải không thể bỏ qua. Không lấy tới đều xin lỗi quân gia lão nhân kia. Phượng Hoàng dương cánh. Hỏa diễm đốt cháy, hỏa hoàng chi hỏa ở Thủy Điệp Nhi trước mặt thiêu đốt. Phượng Hoàng từ trong ngọn lửa, dục hỏa mà ra, không trung triển khai hai cánh, bay lượn với thiên quất hào quang màu đỏ trán tỏa sáng. Phượng Hoàng dáng người rực rỡ lóa mắt. Cuồng long xuất hải. Màu xanh lam đấu ký trận triển khai, nước biển gào thét. Hàn ý bắn ra bốn phía, xung quanh phảng phất rơi vào một mảnh băng thiên tuyết địa. Quân Mộ Khuyên cấp tốc lùi về sau, không dám có chút thư giãn. Thủy Điệp Nhi như thế nào đi nữa nói cũng là tôn đế vương, đẳng cấp phương diện cũng đã rất chịu thiệt, không thể đại ý hơn nữa, dù sao đối phương là tôn đế vương cấp bậc. Quân Mộ Khuyên trước mặt nước biển đập động, dâng trào mãnh liệt, nước biển dâng lên từng chiếc kình thiên cột nước. Nước biển nong đưa cột nước biến thành băng long, ba cái băng long từ trong nước chảy trồm xuất hiện đằng vân không trung. Phượng Hoàng cuồng long, khí thế sóng lớn, xung quanh phảng phất có thể nghe được rồng gầm phượng hót, bàng bạc cuồn cuộn. Ba cái băng hình long lệnh tôn vương cấp bậc có thể đồng thời ngưng tụ ba cái băng hình long. Đừng đùa, mặc dù là ngưng tụ ra ba cái băng long cũng chỉ là không đỡ nổi một đòn. Lệnh tôn vương đã nghĩ thể hiện long tộc uy thế, há lại là nàng có thể đụng vào. Băng long. Thủy Điệp Nhi bóng người trong chớp mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trước mặt, trên tay xuất hiện một cái nhuyễn kiếm, nhuyễn kiếm lưới kiếm lộ ra hàn quang. Không trung điểm chút vệt nước hạ xuống, đấu khí chạm vào nhau ma sát, ánh lửa bắn ra bốn phía, ba cái băng long liền như thế biến mất ở không trung. Phượng Hoàng không có đối thủ tình huống, cũng theo Thủy Điệp Nhi tấn công về phía Quân Mộ Khuyên. Thái Thản ve he ngô. Ánh sáng màu lam soi sáng, màu xanh lam ve he ngô do nước biển tuôn ra, nước biển mãnh liệt điên cuồng gào thét, phảng phất bao phủ trước mắt tất cả mọi thứ. Thủy Điệp Nhi còn chưa kịp ra tay, Thái Thản ve he ngô từ trước mặt nàng vọt qua, thân ảnh màu trắng nhảy lên. Một thân đỏ đậm Quân Mộ Khuyên trong nháy mắt liền xuất hiện ở Thủy Điệp Nhi trước mặt, nói đến gần người công kích, nàng sẽ không thua cho bất luận người nào. Thủy Điệp Nhi lấy nguyên tố ngưng tụ đấu kỹ, ở phía xa lên cấp công kích, có thể giữa bọn họ đẳng cấp có kinh ngạc. Nàng hiện đang lựa chọn gần người công kích cũng không có cái gì không được, muốn nhanh lên một chút chết, cái kia sẽ tác thành nàng. Ngươi cũng nắm giữ một giọt linh hồn chi thủy. Hai cái đấu ký ngưng tụ ra, Thủy Điệp Nhi lúc này mới xác định trong lòng nghĩ pháp. Linh hồn chi thủy nàng cũng sẽ nắm giữ, chỉ có linh hồn chi thủy ngưng tụ ra đấu kỹ mới sẽ biến thành băng hình, nàng là nguyên tố nước, cũng nắm giữ linh hồn chi thủy. Hồng Mâu nhìn kỹ Thủy Điệp Nhi, khinh bạc hồng nhận hiện ra hồng quang, xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trên tay, không trung né qua một đạo màu đỏ độ cong. Thủy Điệp Nhi thấy Quân Mộ Khuyên không trả lời, khẽ cắn răng, đem nguyên tố lửa chuyển qua chính mình thần khí bên trên, nhuyễn kiếm mang lửa hào quang, như linh xà trên không trung xẹt qua, đung đưa chính mình linh hoạt thân thể. Băng tuyết. Băng nguyên tố ngưng tụ, Quân Mộ Khuyên ngưng tụ ra giao băng, nhìn quét một chút phi thân mà đến Thủy Điệp Nhi, trên tay sức mạnh tăng thêm, giao băng ở trên tay nàng bay ra. Ngưng tụ đấu ký trước hết muốn làm sao ta tôn vương thần khí, Ngơ Hão Thủy Điệp Nhi kiêu ngạo mà nhìn bay tới lưới giao, mang theo hỏa hoàng chi hỏa ánh sáng ở trên nhuyễn kiếm lấp lóe. Chen. Binh khí chạm vào nhau âm thanh truyền đến, Thủy Điệp Nhi nắm chặt nhuyễn kiếm tay, không chịu nổi giao băng bay tới sức mạnh, bàn tay tê dại, trong tay thần khí rơi xuống đất. Đỏ đậm bóng người trên không trung xoay chuyển ra độ cong, chỉ thấy tàn ảnh ở trước mặt né qua, Thủy Điệp Nhi không kịp nhặt lên trên đất thần khí, Quân Mộ Khuyên cũng đã đến trước mặt nàng. Thủy Điệp Nhi di chuyển bước tiến, thân thể thoáng một bên, né tránh Quân Mộ Khuyên công kích, lúc này Quân Mộ Khuyên thủ đoạn trong nháy mắt thay đổi quỹ đạo, đâm hướng về vội vã né tránh Thủy Điệp Nhi, tiên mùi máu tanh ở trong không khí tản ra. Thủy Điệp Nhi hít vào một ngụm khí lạnh, trên bả vai truyền đến kịch liệt đau đớn, nàng bị thương, bị lệnh tôn vương thương tổn được, dĩ nhiên là bị lệnh tôn vương thương tổn được. Không trung đấu kỹ ở Thủy Điệp Nhi sau khi bị thương, biến mất không còn tăm tích, quấn quyết lấy nhau đấu kỹ, đồng thời biến mất. Có thể không chỉ là một giọt mà thôi. Quân Mộ Khuyên nhìn kỹ Thủy Điệp Nhi, một giọt linh hồn chi thủy. Nàng trong thân thể linh hồn chi thủy, đó là dùng mãi không cạn, lấy mãi không hết, so với linh hồn chi thủy thật không biết bao nhiêu. Nắm chặt trên tay hồng nhận, lưới dao thượng dòng máu, một giọt đều không có hoa rơi xuống đất thượng, toàn bộ bị hồng nhận hút khô, liền nửa điểm huyết dịch đều không có để lại. Quân Mộ Khuyên hiện tại ở nhìn Thủy Điệp Nhi, bất nhiên nàng nhất định sẽ nhìn thấy điểm ấy biến hóa. Vũ khí có thể tự mình đem huyết dịch hút khô, ai có thể làm được như vậy? Không chỉ là một giọt. Thủy Điệp Nhi nhìn Quân Mộ Khuyên tùy ý trên bả vai dòng máu trượt xuống, ánh mắt nhìn kỹ Quân Mộ Khuyên, không chỉ là một giọt, vậy chính là có hai giọt, thậm chí là ba giọt, lại hay là càng nhiều. Linh hồn chi thủy đương nhiên là càng nhiều càng tốt, Dung Nhi là nguyên tố nước. Nàng cần linh hồn chi thủy, hiện tại nàng trong thân thể có một giọt, có thể nhiều vài giọt tuyệt đối không có chỗ xấu. Linh hồn chi thủy, ta muốn định Thủy Điệp Nhi cấp tốc lui về phía sau, gần người công kích không được, vậy chỉ dùng đấu ký đến quyết thắng bại. Quân Mộ Khuyên gần người công kích là lợi hại, ở đấu ký ngưng tụ phương diện, nàng cũng chỉ là lệnh tôn vương, không làm gì được chính mình. Đứng tại chỗ Quân Mộ Khuyên phiền muộn mà nhìn Thủy Điệp Nhi, câu nói này không phải nên tự mình nói sao, có vẻ như là nàng trước hết nghĩ muốn hỏa hoàng chi hỏa, hiện tại bị nàng cướp trước một bước thực sự là khó chịu. Màu xanh lam đấu ký trận triển khai, đấu ký trận cùng Quân Mộ Khuyên nối liền một thể, nàng dưới chân đấu ký trận lại như là thân thể nàng một phần, bất luận làm sao đều không thể tách ra. Ngươi cư nhưng đã lính ngộ được dung hợp, Thủy Điệp Nhi kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng đâu chỉ thiên phú kỳ giai, liền ngay cả sức lính ngộ cũng mạnh như vậy, mới vừa bước vào lệnh tôn vương cấp bậc, cũng đã lính ngộ được dung hợp. Dung hợp liền đem nguyên thần nguyên tố, cùng thân thể của chính mình dung thành một thể, nhất định phải dựa vào lính ngộ mới có thể dung hợp. Quân Mộ Khuyên không thèm để ý mà nhìn mình dưới chân đấu ký trận. Vật này nàng đã sớm lính ngộ được, không có cái gì có thể kỳ quái. Sóng biển cự xa. Mười mấy con sa ngư từ trong nước khiêu nhảy ra, cứ nha giữ tợn lộ ra hàn quang, nhìn khiến người ta không rét mà run, khí tức lạnh lẽo vần quanh. Nguyên tố nước tạo nên tầng tầng bọt nước, sóng biển đánh từ từ trong suốt, cuối cùng còn lại chỉ có mười mấy con nguyên tố nước cử xa, nhe răng trợn mắt địa nhìn kỹ Thủy Điệp Nhi. Cuồng Sư Hống, Thủy Phượng Hoàng, Giao Long Khiếu Thiên. Đấu ký tầng tầng một loại tiếp theo một loại, hai người bọn họ xung quanh ảo cảnh cũng không biết đánh nát bao nhiêu cái, ảo cảnh lại như là pha lê vỡ vụn cuối cùng rơi rụng trên đất, biến mất không ẩn không còn hình bóng. Chúng nó có thể là duy nhất gặp trận này đối chiến chứng minh, chỉ là ảo cảnh phá nát, liền ngay cả cuối cùng này chứng minh đều một tầng tiếp theo một tầng vỡ vụn. Thủy Điệp Nhi kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, suýt chút nữa nôn ra máu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, dù như thế nào lệnh Tôn Vương cùng Tôn Đế Vương đối chiến thời gian dài như vậy, nàng cũng nên chết rồi, liền bất tử, cũng chỉ còn dư lại nửa cái mạng, làm sao người trước mắt hoàn năng nhảy nhót tưng bừng. Nhảy nhót tưng bừng cũng coi như, nàng đấu kỹ uy lực, một tiếp theo một. Ngưng tụ tốc độ cùng mình cách biệt không có mấy, có cái thời điểm thậm chí ngay cả nàng ngưng tụ đấu kỹ là tốc độ cũng không sánh bằng người trước mắt. Sao có thể có chuyện đó? Nàng mới là lệnh Tôn Vương, vừa đi vào lệnh Tôn Vương người, ở tình huống như vậy, nàng làm sao còn có thể kiên trì trụ? Trước tiên không nói nơi này là thần chi mộ, chính là ở bên ngoài. Nàng chịu chính mình nhiều như vậy công kích, ngưng tụ ra nhiều như vậy đấu kỹ, cũng có thể mất mạng. Quân Mộ Khuynh trên trán tràn ra giọt mồ hôi nhỏ, cắn răng kiên trì, Tôn Đế Vương cũng thật là không cho coi thường, so với nàng vào lúc ấy Đại Tôn Vương đỉnh cấp biệt đối kháng lệnh Tôn Vương thời điểm còn muốn vất vả. Nàng vừa mới vừa vượt qua một đảo hồng câu, rồi lại xuất hiện một đảo khác. Thậm chí biết này đảo hồng câu cùng mình khoảng cách. Đã như vậy, cái kia liền không có cần thiết che lấp xuống, nguyên tố lửa nàng cũng có, liền không biết ai càng lợi hại. Thiên đường điểu. Đỏ như máu đấu kỹ triển khai trong lúc hoảng hốt, Quân Mộ Khuynh thân thể như là bị nguyên tố lửa đấu kỹ trận nâng lên, nàng từ đấu kỹ trận chậm rãi đi ra. Thiên đường điểu. Thủy Điệp Nhi mới vừa đứng vững thân thể, trước mắt liền né qua một mảnh đỏ đậm ánh sáng, nàng đột nhiên hướng về phía trước nhìn lại, hỏa hồng đấu kỹ trận ở Quân Mộ Khuynh dưới chân triển khai, như máu giống như đỏ tươi thiên đường điểu ngạo nghễ dương cánh. Nàng là song nguyên tố. 20 tuổi, song nguyên tố, lệnh Tôn Vương. Quân Mộ Khuynh đâu chỉ là thiên tài. Như vậy thiên phú, ở thần tộc cũng đã là nghịch thiên tồn tại, niết bàn đỉnh phượng túc, năm đó cũng có điều là một loại nguyên tố, ở hơn 40 tuổi lên cấp đến lệnh Tôn Vương. Nàng mới 20 tuổi, vẫn là song nguyên tố, cũng đã đạt đến lệnh Tôn Vương. Thiên phú, tuyệt hảo thiên phú. Đố kỵ chi hỏa ở trong lòng như cỏ dại giống như lan tràn ra. Thủy Điệp Nhi đứng vững thân thể, biểu hiện vặn vẹo lại vặn vẹo, khỏe mạnh một tuyệt thế mỹ nhân, lúc này dáng dấp dữ tợn đáng sợ, đố kỵ hỏa diễm cháy hừng hực mà lên. Bất luận làm sao, ngươi ngày hôm nay đều phải chết. Nàng muốn giết Quân Mộ Khuynh, muốn thiên tài như vậy ngã xuống, tuyệt đối không thể để cho thần tộc bất luận người nào biết, nàng là song nguyên tố. 20 tuổi lệnh Tôn Vương đã được rồi, thần tộc mấy chục triệu người bên trong, ngàn tuổi bên trong lệnh Tôn Vương, cũng có điều mấy vạn trăm tuổi bên trong, chỉ có Phượng Túc một người, hiện tại nhưng có thêm một, người này vẫn là song nguyên tố, bất kể như thế nào, cũng không thể làm cho nàng sống sót rời đi thần chi mộ. Sát khí. Quân Mộ Khuynh cảm giác được nồng nặc sát khí, đó là từ Thủy Điệp Nhi trên người tản mát ra. Khí tức sơ xác còn hơn hồi nãy nữa muốn nồng nặc. Quyền trưởng màu đỏ xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trong tay, nghịch thiên trưởng thân trưởng không còn là cùng Quân Mộ Khuynh như thế cao, mà là cao hơn Quân Mộ Khuynh rất nhiều, nhìn qua có hơn 2 mét, nghịch thiên thân trưởng thượng ám văn trở nên rõ ràng, không biết có phải là bị thần tộc nguyên tố gột rửa quá xuyên cớ. Quân Mộ Khuynh quay đầu liếc mắt nhìn trên tay nghịch thiên trưởng. Nó lúc nào biến như thế cao, vẫn là nói đến thần tục, món đồ gì đều trở nên không giống nhau. Mấy ngày trước nàng mới vừa phát hiện, xích huyết bảo ngọc cũng phát sinh một điểm biến hóa. Xích huyết bảo ngọc trước đây trung gian phảng phất như là chảy xuôi huyết dịch, không có quy luật chút nào có thể nói, càng thêm không có cái gì hình dạng có thể gần nhất. Xích huyết bảo ngọc chẳng những có hình dạng, hơn nữa đồ vật bên trong cũng không lại lưu động cố định trở thành một hình dạng, vậy thì là phượng hoàng. Xích huyết bảo ngọc là phụ thân đồ vật, có từng điểm biến hóa cũng coi như là bình thường, nhưng là nghịch thiên trưởng làm sao đột nhiên biến cao nhiều như vậy. Thần khí Thủy Điệp Nhi nhìn Quân Mộ Khuyên trên tay nghịch thiên trưởng, nhuyễn nhuyễn miệng kinh ngạc nói ra ba chữ. Thật thần bí khí tức, đây là cái gì thần khí, không phải bốn đại thượng cổ thần khí một trong, nhưng lộ ra thượng cổ khí tức. Rất thật tinh mắt. Quân Mộ Khuyên cười gật gù, đây chính là thần khí. Ngươi ở thần chi mộ bắt được nơi này chính là thần chi mộ là thượng cổ đồ vật, trên tay nàng có thể nắm giữ thượng cổ thần khí, cũng không kỳ quái, nàng cướp trước một bước đến thần chi mộ, chính là vì tuyệt vời đến cái này thần khí. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, đây là cái gì trí tưởng tượng, còn có vị đại tiểu thư này, dĩ nhiên hiện tại còn tưởng rằng, nơi này là thần chi mộ, nếu như tương tư người phụ nữ kia biết. Nhiều như vậy người đem nàng ảo cảnh cho rằng là thần chi mộ còn không biết vui đến mức độ nào. Những người này có thể hay không quá ngây thơ một điểm, nơi này nếu như thần chi mộ, bọn họ nơi nào có thể thoải mái như vậy, coi như trên người mang theo đồ vật, thần chi mộ tử khí ăn mòn không tới bọn họ, thần chi mộ bên trong những thứ ngổn ngang kia đụng tới sẽ không liều mạng mà đồ vật, bọn họ cũng không biết sẽ chết bao nhiêu lần. Thủy Điệp Nhi còn muốn nói cái gì nữa, thân thể lại đi vào một ảo cảnh ở trong, ở nàng bên trong đôi mắt nhìn thấy, đảo mắt từ Quân Mộ Khuyên biến ảo thành tối hôm qua bị nàng thiêu chết người. Thủy Đạn, ngươi không phải Quân Mộ Khuyên, là Thủy Đạn. Thủy Điệp Nhi kinh hoàng lùi về sau, sắc mặt tái nhợt mà nhìn Quân Mộ Khuyên đứng địa phương. Ở trong mắt nàng Quân Mộ Khuyên chính là tối hôm qua bị nàng thiêu chết người kia. Nàng đường thúc một trong Thủy Đạn. Quân Mộ Khuyên thả tay xuống bên trong quyền trượng, hai tay hoàn ngực nhìn Thủy Điệp Nhi, lại rơi vào ảo cảnh bên trong, còn đem nàng xem thành tên gì Thủy Đạn người. Hồng Nhận xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trên tay, vào lúc này không động thủ, chẳng lẽ muốn chờ Thủy Điệp Nhi tỉnh lại, cái kia không phải là mình gây phiền phức, không có chuyện gì tìm việc sao? Đỏ đậm bóng người ở ảo cảnh bên trong đi qua, trong nháy mắt Quân Mộ Khuyên bóng người đã đến Thủy Điệp Nhi trước mặt, nhưng là nàng nhìn thấy Thủy Đạn, vẫn đứng tại chỗ, khuôn mặt hung ác dữ tợn tìm nàng báo thù. Hồng Nhận phóng tới Thủy Điệp Nhi trên cổ, nàng vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn kỹ Quân Mộ Khuyên vừa nãy đứng địa phương, như là hãm nhập ma chướng. Sát! Quân Mộ Khuyên không khỏi bảo thô, đao đều gác ở trên cổ, nàng hoàn năng rơi vào ảo cảnh, liền không hề có một chút cảm giác. Nghịch thiên trưởng từ không trung xẹp qua một đạo độ cong, đánh vỡ ảo cảnh đi vào Quân Mộ Khuyên thân thể. Nàng vốn là muốn dùng nghịch thiên trưởng tốc chiến tốc thắng, ở những người này phát hiện nơi này là ảo cảnh, không phải thần chi mộ thời điểm, mau chóng giải quyết đi Thủy Điệp Nhi. Kết quả nghịch thiên trưởng còn không ra tay, Thủy Điệp Nhi chính mình liền rơi vào ma chướng, xem trong mắt nàng kinh hoàng, hẳn là nhìn thấy nàng tối thứ sợ. Ảo cảnh phá nát, Thủy Điệp Nhi đột nhiên hoàn hồn. Không phản ứng lại vừa nãy xảy ra chuyện gì, Quân Mộ Khuyên lưới dao đã gác ở cổ nàng thượng. Ngươi lúc nào tới được, nàng tại sao lại ở chỗ này, vừa nãy thời điểm không phải còn ở mặt trước. Ngươi quản ta lúc nào tới được, đem ngươi hỏa hoàng chi hỏa dao ra đây cho ngươi cái thoải mái. Quân Mộ Khuyên cầm lấy lưới dao đặt ở Thủy Điệp Nhi trên cổ. Hỏa hoàng chi hỏa. Thủy Điệp Nhi trợn to hai mắt, nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng đã sớm biết chính mình chính là hỏa hoàng chi hỏa, đã sớm muốn lấy đi hỏa hoàng chi hỏa. Tuyệt khuôn mặt đẹp thượng lộ ra một vệt cười khẽ, Thủy Điệp Nhi na nhúc nhích một chút bước chân, nàng là tôn đế vương. Quân Mộ Khuyên cho rằng như vậy một cây đao nhận, liền có thể ngăn cản bước tiến của nàng. Quân Mộ Khuyên như là nhìn thấu Thủy Điệp Nhi tâm tư bình thường từ tốn nói, quên nói cho ngươi, đây là ta lĩnh vực. Thủy Điệp Nhi nhất thời đại biến kinh hoàng, không lại giống như vừa nãy như vậy xem thường khinh bỉ, ánh mắt liên tục nhìn quét xung quanh, nàng mở ra lĩnh vực, lệnh tôn vương lĩnh vực. Chính mình lúc nào tiến vào nàng lĩnh vực, làm sao nửa điểm đều không biết chuyện gì xảy ra. Quân Mộ Khuyên Thủy Điệp Nhi nghiến răng nghiến lợi địa nhìn kỹ Quân Mộ Khuyên, nàng lúc này trên mặt không có một chút nào che giấu, gương mặt vặn vẹo không thể tả, dữ tợn đáng sợ. Làm sao còn muốn cướp linh hồn của ta chi thủy, cướp linh hồn của nàng chi thủy cho muội muội nàng Thủy Dung Nhi sao? Chỉ sợ hiện tại coi như là có linh hồn chi thủy, Thủy Dung Nhi cũng không dùng được. Thủy Điệp Nhi điên cuồng hò hét, biết mình hiện tại ở Quân Mộ Khuyên lĩnh vực, sau đó tâm tình của nàng liền trở nên đắt đỏ kích động. Vâng, bổn tiểu thư hận không thể ăn ngươi thịt, uống ngươi huyết, đem ngươi ra giúp ra. Nàng chính là muốn giết Quân Mộ Khuyên. Ở đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm thì có ý nghĩ thế này, nàng trường quá đẹp, mỹ đến đủ để hấp dẫn người trong thiên hạ ánh mắt, là cô gái nhìn thấy dung mạo của nàng đều sẽ điên cuồng đố kỵ. Mia nó, Quân Mộ Khuyên nhìn Thủy Điệp Nhi, ta giết cha ngươi vẫn là giết mẹ ngươi, uống bổn cô nương huyết, cái kia bổn cô nương liền để ngươi xem một chút chính mình máu tươi trôi hết. Thủ đoạn lượn vòng, Hồng Nhận bốc ra hàn quang, ở trong lĩnh vực lập lòe ra hàn quang, mỗi một đạo hàn quang hạ xuống Thủy Điệp Nhi trên người sẽ xuất hiện một đạo vết thương. Quân Mộ Khuyên xảo diệu cắt ra Thủy Điệp Nhi trên người mạch máu, máu tươi đang không ngừng trôi đi, nhưng sẽ không làm cho nàng lập tức chết đi. Không, Thủy Điệp Nhi hò hét đạo, nàng rõ ràng cảm giác được từng đạo hàn nhận từ thân thể mình xẹt qua, mỗi cái địa phương đều có, cắt ra sau khi, nàng có thể cảm giác được dòng máu của chính mình đang cực nhanh, điên cuồng trôi đi. Không không nên là như vậy, chết hẳn là Quân Mộ Khuyên, không nên là nàng. Phịch một tiếng, Thủy Điệp Nhi thân thể ngã trên mặt đất, xung quanh một mảnh đỏ tươi, máu tươi ròng ròng. Ta sẽ không để cho ngươi nhanh như vậy chết, muốn chết cũng không dễ như vậy. Quân Mộ Khuyên khát máu địa nói rằng, uống nàng huyết, Thủy Điệp Nhi thì sẽ biết chảy khô là cảm giác gì, ăn nàng thịt, Thủy Điệp Nhi sẽ biết trên người từng khối thịt bị cắt đi là cảm giác gì, lột ra đợi được Thủy Điệp Nhi huyết nhục đều không còn, còn có cái gì ra có thể nói. Thủy Điệp Nhi thân thể nằm trên đất, Quân Mộ Khuyên cũng không biết dùng biện pháp gì, thân thể của nàng không thể động đậy nửa phần. Hoảng sợ, đáng sợ, kinh sợ. Những này đem Thủy Điệp Nhi chăm chú bao phủ, mãi đến tận hiện tại, nàng mới biết chính mình trêu chọc người đáng sợ giường nào. Nàng đang cười, cười rất đẹp, lại làm cho người không rét mà run, một thân đỏ đậm, nàng lại như là sát thần, áo bào màu trắng bị máu tươi nhiễm đỏ. Không, không, Quân Mộ Khuyên, ngươi giết ta, Thiên Tinh Lĩnh sẽ không bỏ qua ngươi, nếu là ngươi thả ta trước đây tất cả mọi chuyện, xóa bỏ, ngươi cũng có thể trở thành là Thiên Tinh Lĩnh khách khanh. Nàng không muốn chết, trên người bị thương nàng có thể uống thuốc, ăn tất cả phục hồi như cũ, chết rồi nên cái gì đều không có. Nếu không là ở nơi này, nàng sẽ không bị Quân Mộ Khuyên chơi đang vỗ tay bên trong, ngày hôm nay sỉ nhục, nàng nhất định phải gấp bội xin trả cho Quân Mộ Khuyên. A phi Thiên Tinh Lĩnh khách khanh, Thủy Điệp Nhi, Hắc Ám Chi Thần cùng Quang Minh Chi Thần, bổn cô nương đều không để vào mắt, Thiên Tinh Lĩnh thì lại làm sao? Quân Mộ Khuyên sùi sùi nói, buông tha nàng, chuyện lúc trước xóa bỏ. Đem nàng trả về, để Thủy Điệp Nhi trở lại Thiên Tinh Lĩnh đem thương dưỡng cho tốt, sau đó nàng lại tìm chính mình báo thù. Nàng làm sao liền như vậy ngây thơ còn khách khanh? Ngươi! Sắc mặt tái nhợt bởi vì kích động, Thủy Điệp Nhi trên mặt lại xuất hiện một tia đỏ ửng. Trước mắt nàng đã vừa mới bắt đầu mơ hồ, lại không rời đi nơi này, nàng sẽ thật sự chết ở Quân Mộ Khuyên trên tay. Không, nàng tuyệt đối không muốn chết ở Quân Mộ Khuyên trên tay, tuyệt không. Quân Mộ Khuyên đi tới Thủy Điệp Nhi trước mặt, từ tốn nói, cơ hội đã cho ngươi, chính ngươi không còn thoải mái hơn, dĩ nhiên như vậy, ta tự mình tới nắm. Nàng chết rồi, hỏa hoàng chi hỏa sẽ theo tắt, thật vất vả tìm tới hỏa hoàng chi hỏa, làm sao có thể liền như thế bỏ qua. Như máu hỏa diễm xuất hiện ở quân mộ khuyên trong tay, huyết lửa khói, huyết yểm vương bản mệnh hỏa diễm, hỏa bên trong chi vương. Lăn ra đây, quân mộ khuyên nhìn Thủy Điệp Nhi quát lớn nói. Thủy Điệp Nhi lập tức cảm giác được xót ruột đau đớn, hỏa hoàng chi hỏa ở nàng trong thân thể tán loạn, miệng vết thương chảy ra dòng máu, còn hơn hồi nãy nữa muốn tới nhanh chóng. Sao có thể có chuyện đó? Nàng hỏa hoàng chi hỏa, làm sao sẽ nghe quân mộ khuyên? Trên tay nàng hỏa diễm, đó là cái gì hỏa? Thủy Điệp Nhi hướng về quân mộ khuyên bên kia nhìn lại, toàn thân đâm nhói. Nàng hiện tại chính là muốn ngất, đau đớn cũng không cho phép nàng choáng váng. Trên tay nàng hỏa diễm, quân mộ khuyên trên tay hỏa diễm. Ngọn lửa màu đỏ như máu. Huyết lửa khói, Thủy Điệp Nhi kinh sợ mà nhìn quân mộ khuyên. Tẩu thú chi vương huyết yểm bản mệnh hỏa diễm, vậy thì là huyết lửa khói, nàng làm sao sẽ nắm giữ huyết yểm chi vương hỏa diễm, cùng huyết yểm vương là quan hệ gì? Quân mộ khuyên trên mặt lộ ra lạnh lẽo nụ cười, nàng hiện tại đúng là nhìn ra rồi, có điều cũng đã chậm. Hỏa hoàng chi hỏa mạnh mẽ từ Thủy Điệp Nhi trong thân thể thoát ly. Thủy Điệp Nhi ngửa mặt lên trời kêu to, gào thét âm thanh phá tan ảo cảnh. Quất ngọn lửa màu đỏ, phượng hoàng hình thái bay ra Thủy Điệp Nhi thân thể, cảm giác được quân mộ khuyên trên tay hỏa diễm. Nó lập tức cúi đầu thiêu đốt hỏa diễm, run lên một cái, cực kỳ khủng hoảng sợ hãi. Hỏa hoàng chi hỏa. Hồng trong con ngươi lộ ra một mặt tiếu dung, hỏa hoàng chi hỏa, lão gia hỏa lễ vật có chỗ dựa rồi, có hỏa hoàng chi hỏa, hắn liền có thể lên cấp, hiện tại cũng không biết lão gia hỏa lên cấp đến đẳng cấp nào. Quân mộ khuyên từ trong nạp giới lấy ra một cái hộp nhỏ nhìn qua rất cũ kỹ, như là đã rất dài năm tháng. Cái hộp gấm nhỏ này chính là năm đó quân mộ khuyên được kim ô hỏa hộp, kim ô hỏa chính là chứa ở trong cái hộp này, là hỏa hoàng chi hỏa chỗ tốt nhất. Đi vào. Hỏa hoàng chi hỏa phảng phất có thể nghe hiểu quân mộ khuyên, mê ngươi hình phượng hoàng hình thái bay vào quân mộ khuyên trên tay cái hộp nhỏ. Cứ việc nó càng khát vọng có thể tiến vào kẻ nhân loại này thân thể, nhưng cũng biết nó không thể cùng huyết lửa khói cướp, tiến vào kẻ nhân loại này thân thể, đó là sẽ bị huyết lửa khói nuốt chửng. Thủy Điệp Nhi nhìn quân mộ khuyên con mắt trợn to, con ngươi căng lại, thật giống nhìn thấy trên đời này chuyện đáng sợ nhất. Cái kia là của ta, quân mộ khuyên ngươi trả lại ta. Thủy Điệp Nhi gào thét đạo, đó là nàng hỏa hoàng chi hỏa, quân mộ khuyên cướp đi nó. Hỏa hoàng chi hỏa bay vào hộp, quân mộ khuyên đem hộp đóng lại, bỏ vào bên trong không gian, ngẩng đầu nhìn hướng về Thủy Điệp Nhi. Ngươi nếu như ngươi cái kia linh hồn của ta chi thủy, ngươi sẽ nghĩ tới, đó là ta đồ vật sao? Chỉ sợ đến thời điểm nàng liền trực tiếp giết mình. Thủy Điệp Nhi sững sờ nằm ở tại chỗ, được linh hồn chi thủy, huyết lửa khói, cái kia biến giết nàng, đem hai thứ đồ này biến thành đồ vật của chính mình, ai đạo kia chính là ai, lệnh tôn vương làm sao phối nắm giữ huyết lửa khói cùng linh hồn chi thủy. Hồng trong con ngươi tràn ra lạnh lẽo, hồng nhận vung dưới, Thủy Điệp Nhi trên người lại nhiều một vết thương. À, Thủy Điệp Nhi vô lực hò hét, ý nghĩ trong lòng quét một cái sạch sành xanh, mặc dù biết quân mộ khuyên thủ đoạn phi thường, Thủy Điệp Nhi trong lòng nghĩ, vẫn là giết quân mộ khuyên được trên người nàng cực phẩm hỏa diễm. Quân mộ khuyên, quân mộ khuyên. Quân mộ khuyên hai tay hoàn ngực, đứng tại chỗ. Ta cũng không ăn ngươi thịt, giúp ngươi ra, ngươi không phải muốn cảm tạ ta nhiều thiện lương. Nụ cười trên mặt tương đương vô liêm sỉ. Thiện lương. Thủy Điệp Nhi phun ra một ngụm máu, sắc mặt càng ngày càng trắng xám, nàng vô lực phản bác quân mộ khuyên. Đỏ đậm hỏa diễm ở Thủy Điệp Nhi trên người thiêu đốt mà lên, quân mộ khuyên trầm tư một hồi, tiếp tục nói nếu ta thiện lương như vậy. Liền xem nói cho ngươi biết một chuyện cuối cùng, miễn phí. Thủy Điệp Nhi liều mạng chừng mắt quân mộ khuyên, nàng có thể có chuyện tốt gì, vô phi chính là giết nàng. ngươi tâm tâm niệm niệm nơi này cũng không phải thần chi mộ, mà là một chỗ ảo cảnh, bao quát ngươi vừa nãy nhìn thấy đều là ảo cảnh hình thành. Thanh âm lạnh như băng vang lên, từng chữ tốt vô cùng tâm địa nói cho Thủy Điệp Nhi chân tướng. Thủy Điệp Nhi há miệng, vẻ mặt khủng hoảng kinh ngạc, nơi này không phải thần chi mộ, nơi này không phải thần chi mộ. Hỏa diễm ở Thủy Điệp Nhi trên người lan tràn, trong nháy mắt đưa nàng cả người bao vây, huyết dịch thân thể thiêu đốt ở hỏa diễm ở trong, hỏa diễm đem tất cả đốt sạch. Rầm! Phá nát âm thanh ở vang lên bên tai, Quân Mộ Khuyên thu hồi lĩnh vực, xung quanh ảo cảnh bắt đầu phát sinh biến hóa. Tốc độ còn rất nhanh, nhanh như vậy cũng đã ở phá ảo cảnh. Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh, dự định tìm một chỗ ngồi xuống, chờ bọn hắn phá ảo cảnh, sẽ rời đi hòn đảo nhỏ này. Tương Tư cảm giác được chính mình ảo cảnh bị hủy, nhất định sẽ lập tức chạy về nhìn xảy ra chuyện gì, đến vân bên trong hồn hải, nàng sẽ biết mình đã đi tới thần tộc. Ảo cảnh như pha lê giống như phá nát, không ít người cảnh tượng trước mắt đều phát sinh biến hóa, Quân Mộ Khuyên đứng địa phương, ảo cảnh biến mất, nàng lúc này đứng, là một trên sân cỏ, mặt cỏ trước mặt có một dòng suối nhỏ, xung quanh còn có mấy cây nhỏ gầy cây cối. Mặt cỏ bên trên, hoa cỏ tươi tốt, các loại màu sắc đóa hoa ở trong gió chập chờn thổi đi, Quân Mộ Khuyên trên người nhiễm phải mùi máu tanh. Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh, nơi này đến cũng khá, Tương Tư ở đây bày ra ảo cảnh cũng không phải là không có đạo lý, này đã nghĩ chiếm lấy nơi này. Có người. Khí tức mạnh mẽ phả vào mặt, Quân Mộ Khuyên lập tức lắc mình rời đi mặt đất, bước chân hướng về không trung đi đến. Quang minh khí tức bao phủ, khí tức hắc ám tập kích, trắng đen hai bóng người đem Quân Mộ Khuyên vây quanh, một trước một sau đem Quân Mộ Khuyên giáp công trong đó. Quang minh sứ giả, hắc ám sứ giả. Quân Mộ Khuyên nhìn thấy đột nhiên xuất hiện người, không khỏi tàn nhẫn thối. Ai có thể nói cho nàng tại sao vận may tốt như vậy, vừa gặp phải Thủy Điệp Nhi, hiện tại gặp phải quang minh sứ giả, hắc ám sứ giả, muốn tìm người không có gặp gỡ, không muốn gặp lại người đến là toàn gặp phải. Hai vị sứ giả tốt xấu cũng là tôn đế vương cấp bậc, nghĩ như thế nào muốn lấy nhiều khi ít, lấy đại bắt nạt thiếu Quân Mộ Khuyên hít sâu một hơi, ổn định thân thể của chính mình. Hai người bọn họ đồng thời lấy uy thế khóa chặt nàng. Quang minh đỉnh cùng hắc ám vực đến cùng là xảy ra chuyện gì, hai người bọn họ một bên làm sao cùng giải quyết thì ra tay, nhìn thấy sẽ đánh tới đến hai phe thế lực, ở trong mây hồn hải có thể ở chung tốt như vậy, ai sẽ tin tưởng bọn hắn gặp mặt liền biết đánh nhau lên. Giết ngươi là được, hắc ám sứ giả tối tăm địa nói rằng. Giết Quân Mộ Khuyên, Hàn Ngạo Thần sẽ xuất hiện, hắc ám vực kẻ phản bội. Hồng mâu khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, Quân Mộ Khuyên trên mặt lộ ra lạnh lẽo nụ cười, nhìn về phía quang minh sứ giả cùng hắc ám sứ giả. Quang minh chi thần cùng hắc ám chi thần, không có xảy qua hai người các ngươi nên có lễ phép. Quân Mộ Khuyên vỗ vỗ áo bào, từ tốn nói, biểu hiện không có chút rung động nào, nàng dáng vẻ. Nhìn thấy quang minh sứ giả cùng hắc ám sứ giả cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Lễ phép. Quang minh sứ giả, hắc ám sứ giả trợn to hai mắt, nhìn kỹ Quân Mộ Khuyên, nàng với bọn hắn nói lễ phép. Ta tốt xấu cũng là thần tộc khách mời, thật xa từ Lâm Quân Đại Lục đi tới, như thế đối xử khách mời, chẳng lẽ có lễ phép? Quân Mộ Khuyên tiếp tục hỏi, hiện tại nên ngẫm lại dùng biện pháp gì rời đi nơi này, nàng rời đi Thủy Nhận bọn họ còn ở trên đảo, ảo cảnh lại bắt đầu phá. Chết tiệt, này ảo cảnh làm sao sẽ không có giết chết quang minh sứ giả, hắc ám sứ giả, nhiều như vậy mọi người mang bên trong. Hai người bọn họ làm sao liền như thế sớm đi ra. Miệng lưới bén nhọn, Quân Mộ Khuyên, chúng ta không phải thiên tinh lính đám kia ngu ngốc, ngươi khí không tới chúng ta. Quang minh sứ giả lạnh rên một tiếng, muốn dở lại trò cũ, không dễ như vậy, bọn họ lấy vì bọn họ còn có thể bị lừa lần thứ hai. Quân Mộ Khuyên lạnh nhạt đứng tại chỗ, bĩu môi, vô tình hỏi thật sao vậy ta nếu như nói cho ngươi, nhà các ngươi quang minh chi thần đã từng bị người mắng quá là kỹ nữ, tiện nữ nhân, dâm phụ, vạn người kỷ. Ngươi làm càn quang minh sứ giả đưa tay liền hướng quân mộ khuyên bên kia vung tới. Bóng người màu đỏ chợt lóe lên, quân mộ khuyên lập tức đi tới quang minh sứ giả phía sau. Ta còn chưa nói hết đây, như thế sốt ruột làm cái gì? Quân mộ khuyên lắc đầu một cái, quá không lễ phép. Câm miệng, quang minh sứ giả biến trưởng thành trảo, lần thứ hai hướng về quân mộ khuyên trên người công kích mà đi. Quân mộ khuyên lập tức hướng về không trung đi đến, phong chi băng ghi âm động thân thể của nàng. Quang minh sứ giả, ngươi kích động như thế, có phải là ta nói đúng? Câm miệng, quang minh sứ giả lập tức đuổi tới, ở đây, hắn làm sao cho phép quân mộ khuyên ăn nói linh tinh. Quang minh lực lượng ngưng tụ công kích thỉnh thoảng đập về phía quân mộ khuyên, quang minh sứ giả liên tục công kích còn không quên ở quân mộ khuyên mặt sau theo chạy. Chà chà, nguyên lai quang minh nữ thần, như vậy thánh khiết đến ta nghĩ thổ. Quân mộ khuyên làm một nôn mửa dáng vẻ, tiếp tục đi về phía trước, còn nói mình sẽ không như vậy dễ dàng tức giận, hiện tại suýt chút nữa không thổ huyết. Quang minh nữ thần ở những người này trong lòng, cũng thật là thần thánh, nói nàng hai câu, quang minh sứ giả liền kích động như thế. Hắc ám sứ giả đứng tại chỗ, không chút nào tính toán ra tay, lại như là người ngoài cuộc. Quân mộ khuyên, ngươi nếu có gan thì đừng trốn, quang minh sứ giả giận dữ hết, mặt khí tái rồi. Quân mộ khuyên vừa chạy vừa thối, A Phi, ngươi ở phía sau truy, ta vẫn chưa thể chạy trốn, lẽ nào dừng lại để ngươi đánh, ngớ ngẩn hắn làm sao có thể liền như thế ngây thơ, không chạy chờ hắn ra tay sao? Ngớ ngẩn. Quang minh sứ giả khí miệng đều sai lệch, nàng dĩ nhiên chửi mình là ngớ ngẩn, làm càn làm càn. Quân mộ khuyên tiếp tục chạy về phía trước, còn không quên quay đầu liếc mắt nhìn phía sau đuổi theo quang minh sứ giả, bọn họ kỳ thực vẫn luôn ở vòng quanh quân mộ khuyên, mặc kệ như thế nào đi nữa chạy, đều không hề rời đi quá tiểu đảo nửa bước. Quang minh sứ giả đã sớm khí hôn đầu, căn bản cũng không có phát hiện điểm ấy, bất nhiên hắn cũng không cần truy khổ cực như vậy. Đỏ đậm con mắt khóe mắt dư quang nhìn thấy đứng ở một bên tỏa thu ngư chi lời hắc ám sứ giả, quân mộ khuyên trong lòng không thăng bằng, phi thường không thăng bằng. Nàng ở đây mệt gần chết chạy, kết quả nhân ra ở một bên xem cuộc vui, vẫn xem cuộc vui người đều là nàng. Lúc nào đến phiên hắc ám sứ giả đứng ở một bên xem cuộc vui? Như thế nào, quang minh sứ giả, đuổi thời gian dài như vậy, có hứng thú hay không nghe một chút, là ai như thế kêu lên nhà các ngươi quang minh chi thần? Quân mộ khuyên cười nói, con mắt còn không quên nhìn về phía hắc ám sứ giả, tỏa thu ngư ông thủ lợi người, dù như thế nào, cũng sẽ không là hắn hắc ám sứ giả. Quang minh sứ giả không có mở miệng, nhìn dáng vẻ của hắn đã là biết người kia là ai, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Không muốn biết thì thôi, chờ ngươi lại muốn biết thời điểm, có thể đi hỏi một chút hắc ám sứ giả, hắn là tuyệt đối rõ ràng. Quân mộ khuyên trên mặt lộ ra một vệt xảo hoạt, để hắn xem kịch vui, chạy thời gian dài như vậy nàng cũng mệt mỏi, nên là nàng xem kịch vui thời điểm. Hắc ám sứ giả. Quang minh sứ giả quay đầu nhìn về phía hắc ám sứ giả, trong mắt lộ ra sát ý, là hắn kêu. Quân mộ khuyên, ngươi nói bậy, bản sứ giả chưa từng có như thế kêu lên, coi như kêu lên, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Quân mộ khuyên dùng sức chạy về phía trước, quang minh sứ giả liền vẫn ở phía sau lại truy, nàng đều muốn dừng lại đánh một trận tơi bời quang minh sứ giả, sau đó chạy mất dép. Nhưng là muốn đến thủy nhận bọn họ còn ở trên đảo, nàng vẫn là tiếp tục hướng về chạy phía trước. Hắc ám sứ giả, ngươi xin thề ta liền tin tưởng. Quân mộ khuyên cười lớn nói, không có mắng quá quang minh chi thần, hắc ám thần điện người đều mắng quang minh chi thần, huống chi vẫn là hắc ám vực sứ giả, nói ra đều không có ai tin tưởng. Hắc ám là bắn thẳng đến sắc mặt cương ở tại chỗ, để hắn xin thề, đó là tuyệt đối không thể, Hắn ngày hôm nay không có như thế kêu lên quang minh chi thần, có thể trước kêu lên, gọi còn không ít. Quang minh sứ giả truy đuổi quân mộ khuyên bước tiến từ từ chậm lại, hắn quay đầu nhìn về phía hắc ám sứ giả. Xin thề, quang minh sứ giả trợn lên giận dữ nhìn hắc ám sứ giả, sỉ nhục bọn họ nữ thần. Chó má, quang minh sứ giả, nàng nói như thế thoải ngươi liền tin tưởng, nàng đây là gây xích mích ly gián hắc ám sứ giả ám kêu không tốt, quang minh sứ giả dĩ nhiên tin tưởng quân mộ khuyên. Quân mộ khuyên dừng bước lại, hít sâu mấy lần chậm rãi bình tĩnh lại, ta là gây xích mích ly gián, vậy ngươi liền xin thề đi, xin thề liền chân tướng rõ ràng. Nàng không thèm để ý nhún nhún vai. Quang minh sứ giả nhìn kỹ hắc ám sứ giả, ánh mắt kia hận không thể đem hắn thịt từng khối cắt đi, mới hạ giận. Hắc ám sứ giả dám xin thề, đương nhiên không dám. Hắc ám vực ai không có như thế kêu lên, lớn đến thần tục, lại có bao nhiêu người không có như thế kêu lên. Làm sao, hắc ám sứ giả dám làm không dám chịu? Quân mộ khuyên nhíu nhíu mày, nhìn một chút xung quanh, chuẩn bị tìm một chỗ tốt nhất, ngồi đợi xem cuộc vui. Không dám làm. Hắc ám sứ giả sù lông, ai không dám làm kêu lên thì lại làm sao, thần tục lại. Ta muốn giết ngươi! Quang minh sứ giả điên cuồng chạy về phía hắc ám sứ giả, bọn họ dám sỉ nhục nữ thần, chết tiệt hắc ám chi thần, chết tiệt hắc ám vực. Quang minh sứ giả ngươi điên rồi, chúng ta nói xong rồi muốn liên thủ tiến vào thần chi mộ, giết quân mộ khuyên, ngươi bây giờ lại công kích ta! Hắc ám sứ giả ngoài miệng thì nói như vậy, trên tay nhưng đang ngưng tụ đấu kỹ. Quang minh sứ giả như thế nào? Hắn vẫn là hắc ám sứ giả, sẽ không giống quân mộ khuyên như thế, bị con này chó điên đuổi theo chạy nửa ngày. Ta đầu tiên là giết ngươi, lại đi giết quân mộ khuyên thần chi mộ, nơi này căn bản là không phải thần chi mộ, giết hai người bọn họ cũng không có uổng công này một chuyến. Quang minh lực lượng cùng hắc ám lực lượng va chạm đồng thời, mặt bằng tiếp nước ba bắn ra bốn phía, sát khí sôi trào. Lần này hắc ám sứ giả cùng quang minh sứ giả không còn là làm dáng một chút, lần này là đến thật sự, tuyệt đối sẽ không nương tay. Quân mộ khuyên hai tay hoàn ngực đứng ở một bên, lạnh nhạt nhìn hai người bọn họ đối chiến, trong mắt tràn ra rảo hoạt ý cười. Quang minh sứ giả cùng hắc ám sứ giả lúc này nếu như có một người bình tĩnh, liền sẽ phát hiện đến quân mộ khuyên trên người không tầm thường, chí ít đối với bọn họ tới nói, phi thường không tầm thường. Để ở ngoài thoại. Ngày hôm nay chương mới, hống hống. Quyển 6 chương 37 muốn chết, có dễ dàng như vậy sao? Không trung dư lực đem hải mặt bằng gây nên ngàn tầng cao lãng, sóng lớn cuồn cuộn thao thao bất tuyệt, không khí vặn vẹo dữ tợn thành hình dạng. Thủy ấm quảng cáo kiểm tra, thủy ấm quảng cáo kiểm tra. Xung quanh đều chịu đến quang minh sứ giả hắc ám sứ giả dư lực ảnh hưởng, một mực quân mộ khuyên đứng tại chỗ cùng người không liên quan tự, nhìn hai người đối chiến, dư lực một tới gần nàng, sẽ bị chia ra làm hai, từ nàng xung quanh cơ thể xẹp qua. Quang minh sứ giả hắc ám sứ giả đều không có thấy cảnh này, bằng không nhất định sẽ biết quân mộ khuyên trên người có không tầm thường đồ vật. Đỏ đậm bóng người xung quanh tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh thanh đồng thuẫn đem quân mộ khuyên hảo hảo bảo vệ trong đó, không cho nàng chịu đến chút nào nguy hiểm, dư lực tự nhiên cũng không thể tới gần quân mộ khuyên. Quang minh sứ giả, ngươi điên rồi phải không? Nói xong rồi lần này hợp tác. Quang minh đỉnh chính là như thế làm hắc ám sứ giả ở trong lòng mắng to, hắn đứng ở một bên khỏe mạnh cũng không có truy sát quân mộ khuyên cái gì cử động, tại sao sẽ bị kéo qua làm hình nhân thế mạng. Quân mộ khuyên hai tay hoàn ngực đứng tại chỗ, nhích miệng lên độ cong quang minh sứ giả, cái này cũng chưa tính đây, lần trước quang minh chi thần đi lâm quân đại lục, hắc ám chi thần cũng đi tới, lão nhân gia ngài thông minh như vậy. Không cần ta nói, cũng phải biết chuyện gì xảy ra. E sợ cho thiên hạ không loạn, quân mộ khuyên tiếp tục nói, nàng đứng ở bên cạnh, phiến quạt gió điểm điểm hỏa, sau đó đón lấy làm, vậy thì là xem cuộc vui. Chó cắn chó a, rất khó coi đến, lần trước nhìn thấy bọn họ chủ nhân, dù sao cũng không có đồng thủ thật, hiện tại mới là chân thực ra chiêu, không kiêng dè chút nào. Đao mắt chừng như Quân Mộ Khuyên, ánh mắt kia hận không thể đem Quân Mộ Khuyên thịt trên người từng khối cắt đi mới tiết hận. Hắc ám sứ giả phiền muộn đến cực điểm, từ vừa nãy đến hiện tại, chính mình nửa câu nói đều không nói, quang minh đỉnh người liền trở mặt, hắn đây là ý gì? Quang minh sứ giả, ngươi có bệnh có phải là, ngớ ngẩn a? Bị Quân Mộ Khuyên nắm mũi dẫn đi hắc ám sứ giả cũng không nhịn được nữa, mắng to, chính là nợ mắng, như thế rõ ràng dụng ý. Hướng về này tên ngu ngốc này dĩ nhiên nhìn không ra còn tìm sát ý, hắn đây là ý gì? Quang minh sứ giả mới mặc kệ nắm mũi dẫn đi, nghe có người nhục mạ quang minh chi thần, trong lòng hắn liền dấy lên vô danh hỏa diễm, chiêu nào chiêu nấy sát ý. Quân Mộ Khuyên quen thuộc đưa tay ma sát cầm, đăm chiêu nhìn về phía quang minh sứ giả, hắn cái này tâm tình cũng quá không tầm thường. Lại như là quang minh chi thần bản thân nghe được bị người mắng coi như lại trung tâm cũng không nên là như vậy. Vẫn là nói quang minh chi thần vẫn ở nhìn nơi này, nhìn bọn họ đi vào ảo cảnh. Nghĩ tới đây Quân Mộ Khuyên liền cả người nổi da gà, không có người nào muốn đến quang minh chi thần con bé biến thái kia, người trong lòng sẽ cảm thấy thoải mái, đặc biệt vẫn bị cái này một tên biến thái nhìn trộm. Quang minh chi thần tác phong như vậy làm người giận sôi, đều không có ai đi thảo phạt quang minh đỉnh, không cần phải nói cũng biết quang minh nữ thần thực lực rất mạnh, thả một điểm thần thức ở quang minh sứ giả trên người, điều này cũng không phải không thể. Cũng không đúng, nếu như thần thức đặt ở quang minh sứ giả trên người, quang minh sứ giả sức mạnh đã sớm nên tăng lên, hắc ám sứ giả cũng không biết chết rồi bao nhiêu lần. Quân Mộ Khuyên đột nhiên sững sờ, nhìn quang minh sứ giả cùng hắc ám sứ giả, quang minh chi thần cùng hắc ám chi thần đang đùa như thế xiếc. Dựa vào chi vậy còn nhìn cái gì hí? Hai vị sứ giả, bổn cô nương tiên tiến thần chi mộ, các ngươi từ từ đi, không vội không vội. Nói Quân Mộ Khuyên liền hướng tiểu đảo đi đến, tiểu hòn đảo ảo cảnh chính đang một tầng biến mất. Lần này phá ảo cảnh có muốn hay không nhanh như vậy? Quân Mộ Khuyên ở trong lòng không hề có một tiếng đồng hò hét, cũng không biết vừa nãy là ai cảm thấy tốc độ không sai, thậm chí còn hiềm chậm. Bóng người màu đỏ né qua, quang minh sứ giả hắc ám sứ giả mãnh mà thức tỉnh, nhìn Quân Mộ Khuyên hướng về tiểu hòn đảo đi đến, hai người lập tức thu tay lại, trong mắt sát khí vẫn sôi trào. Còn không mau truy quang minh sứ giả, lần này Quân Mộ Khuyên chạy, hắc ám vực sẽ không bỏ qua các ngươi. Quang minh đỉnh nói hắc ám sứ giả nhanh chóng hướng về tiểu hòn đảo đi đến, tuyệt đối không thể để cho Quân Mộ Khuyên vào lúc này đào tẩu, nhất định phải lợi dụng nàng tìm tới Hàn Ngạo Thần, có nàng ở trên tay, liền không sợ Lạnh Ngạo Thần không xuất hiện. Quang minh sứ giả thấy hắc ám sứ giả đi xa bóng lưng, tiếng quát quát quang minh đỉnh, không cần để cho các ngươi hắc ám vực buông tha, để Quân Mộ Khuyên chạy, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch quang né qua, quang minh sứ giả cũng mau đuổi theo, trong lòng mắng to Quân Mộ Khuyên vô liêm sỉ. Quân Mộ Khuyên đi vào ảo cảnh bên trong, chạy đi liền đi, cũng không nhìn xung quanh là cái gì ảo cảnh, trực tiếp liền chạy vào đi. Những này ảo cảnh đối với nàng không lớn bao nhiêu tác dụng, mặc kệ nàng đi tới cái gì ảo cảnh đều có thể đi ra ngoài, vì lẽ đó mặc kệ là đi tới cái gì ảo cảnh đối với nàng mà nói đều không có chỗ đặc biệt nào. Hắc ám sứ giả quang minh sứ giả thấy Quân Mộ Khuyên đi vào ảo cảnh, không nói hai lời liền đuổi tới, đợi được bước vào ảo cảnh sau đó, bọn họ mới mãnh mà thức tỉnh chính mình thân ở nơi nào. Quân Mộ Khuyên ở ảo cảnh bên trong yếm đi dạo, cũng không biết xoay chuyển bao lâu, phía sau không có quang minh sứ giả hắc ám sứ giả âm thanh, nàng mới dừng bước lại thở phào nhẹ nhõm. Trước tiên đi tìm thủy nhận bọn họ mới được. Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh, lẩm bẩm nói rằng ảo cảnh lúc nào cũng có thể sẽ toàn bộ phá diệt, đến thời điểm bọn họ muốn đi đều đi không được. Này chết tiệt hai cái sứ giả, làm sao luôn bám dai như địa, tối bám dai như địa, vẫn là quang minh chi thần cùng hắc ám chi thần. Cho rằng chết rồi một hắc ám chi thần, liền có thể yên tĩnh một trận, kết quả lại tới nữa rồi một, so với trước còn khó đối phó, sớm biết như vậy, lúc đó liền nên để Hàn Ngạo Thần đem cái kia hắc ám chi thần đánh thành tàn phế, không cần giết chết, cũng đỡ phải hiện tại có nhiều chuyện như vậy. Này không phải thiên tài Hồng Y cô nương, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Khúc Dịch Dung nghênh ngang địa đi qua ảo cảnh, trên mặt chất lên dối trá nụ cười. Nhìn thấy phía trước đi tới bóng người, Quân Mộ Khuyên không khỏi rất thối, đến cùng ở làm cái gì, tại sao gặp phải đều là những này cực phẩm? Ngươi có thể xuất hiện ở đây, ta tại sao không thể? Quân Mộ Khuyên nhàn nhạt hỏi ngược lại, nhìn Khúc Dịch Dung hồng mâu lộ ra ý cười, tính khí Thủy Điệp Nhi, quang minh sứ giả, hắc ám sứ giả, khúc ra cái này cực phẩm tốt hơn đối phó. Phía trước ba cái cũng đã là tôn đế vương cấp bậc, liền hắn là lệnh tôn vương. Khúc Dịch Dung trà sát tay, trên mặt lộ ra cười dâm đãng, nhanh chân đi đến Quân Mộ Khuyên trước mặt. Quân cô nương, nơi này liền hai người chúng ta, không bằng chúng ta tâm sự. So với Thủy Điệp Nhi còn dễ nhìn hơn, hắn còn chưa từng thấy tốt như vậy xem nữ nhân, này vẫn là lần đầu nhìn thấy. Xung quanh nhiệt độ giảm xuống đến linh điểm, Quân Mộ Khuyên mặt không hề cảm xúc nhìn kỹ Khúc Dịch Dung, phía trước ba cách đã đủ cực phẩm, Khúc Dịch Dung còn muốn cực phẩm. Khúc Dịch Dung thấy Quân Mộ Khuyên nhìn mình, còn tưởng rằng nàng là xem ở lại xứng sờ, ngây muội ở hắn tuấn dung bên dưới, cố ý siết đặt lấy một hồi phong thái, dự định để Quân Mộ Khuyên càng thêm ngây muội. Mắt trần có thể thấy khí ba từ không trung xẹt qua, Quân Mộ Khuyên nặng như nghìn cân nắm đấm, tàn nhẫn mà nện ở hướng về này Khúc Dịch Dung trên mũi diện, thân thể lập tức phi cách mặt đất, hai đạo màu đỏ tươi treo ở mũi phía dưới. Khúc Dịch Dung thân thể rơi trên mặt đất, xương vỡ vụn thanh âm vang lên, xương sườn cũng không biết đứt đoạn mất bao nhiêu cái. Quân Mộ Khuyên đường kính từ Khúc Dịch Dung rơi dụng địa phương đi qua, trên đất người nàng liền không thèm nhìn một chút, nhanh chân đi tới. Quân Mộ Khuyên, ngươi đánh ta còn muốn từ trước mặt của ta đi qua, khoe khoang cái gì? Khúc Dịch Dung bưng mũi, nằm ở nguyên mà nhìn Quân Mộ Khuyên rời đi bóng lưng. Quân Mộ Khuyên đi về phía trước, bĩu môi, nàng lúc nào khoe khoang, là hắn nằm địa phương. Vừa vặn chính là cái này ảo cảnh lối ra mở miệng, Khúc Dịch Dung có thể hay không quá tự yêu mình một điểm. Quân Mộ Khuyên, ngươi đi ra. Gào thét âm thanh ở vang lên bên tai, từ ảo cảnh bên trong đi qua Quân Mộ Khuyên, nhíu nhíu mày, ảo cảnh đã phá nhiều như vậy còn không có tìm được Thủy Nhận bọn họ. Quang Minh sứ giả cùng hắc ám sứ giả sắp đuổi kịp, chính mình lại không thể như thế rời đi ảo cảnh. Hồng mâu lộ ra một vệt lạnh lẽo, Quân Mộ Khuyên đứng lại, hướng về âm thanh truyền đến địa phương đi đến, nếu đi không được, vậy thì không đi. Hiện tại liền dựa vào tương tư người phụ nữ kia, nhanh lên một chút chạy tới, bày ra tân ảo cảnh, đến thời điểm xem này hai cái cẩu hung hăng tới khi nào, mạnh mẽ giết chết bọn họ. Quân Mộ Khuyên sắc mặt ngăm đen địa từ ảo cảnh bên trong đi qua. Nhìn trước mặt đi tới thân ảnh màu trắng, đỏ mắt bờ môi dương lên. Quang Minh sứ giả, ngươi coi như muốn biết chuyện gì khác, cũng không nên là tới hỏi ta, ta cũng là nghe hắc ám chi thần đã nói, các ngươi Quang Minh chi thần là kỹ nữ, dâm phụ. Câm miệng! Quang Minh sứ giả trên tay phóng ra Quang Minh lực lượng, trong hoàn cảnh Quang Minh lực lượng soi sáng bắn ra bốn phía, uy áp mạnh mẽ bức bách mà tới. Quân Mộ Khuyên không đổi phong thả, từ bên trong không gian lấy ra nhị thiên trượng, còn không quên dùng thanh đồng thuẫn bảo vệ toàn thân. Uy thế như cử sơn ép lên đỉnh đầu Quân Mộ Khuyên, trên đầu nằm dày đặc giọt mồ hôi nhỏ, một cách hết sắc chăm chú mà nhìn Quang Minh sứ giả. Thủy Điệp Nhi có thể dễ dàng bị chế phục, hoàn toàn là nàng chịu đến hoàn cảnh ảnh hưởng, đồng thời cũng trột dạ, nhất thời hoảng loạn, nàng mới có cơ hội đem Thủy Điệp Nhi nhốt vào chính mình lĩnh vực. Hiện tại Quang Minh Sứ Giả căm giận ngút trời, liền tới gần cũng khó khăn, đừng nói là ở trước mặt hắn, mở ra lĩnh vực, đem hắn kéo vào lĩnh vực ở trong. Làm sao nhiều như vậy sự? Quân Mộ Khuyên không khỏi tàn nhẫn thối, hiện tại cũng chỉ có thể tận lực liều mạng. Hồng quang ở Quân Mộ Khuyên trên người lấp lóe, Nhịp Thiên Thân Trưởng Thượng đồng dạng tỏa ra ánh sáng, hết thảy ánh sáng đều tới Nhịp Thiên Trưởng Thân Trưởng Thượng tụ lại mà đi, Nhịp Thiên Trưởng đỉnh hồng quang bắn ra bốn phía, tụ thành một đoàn hồng quang. Lúc này nếu như Bá Hiêu bọn họ đứng ở một bên, nhất định sẽ kinh ngạc thốt lên không ngớt, chấn động liên tục. Quân Mộ Khuyên đem biến thành cho bụi chiêu thức, ngưng tụ ở Nhịp Thiên Trưởng bên trong. Hiện tại liền không chỉ là biến thành cho bùi sức mạnh đơn giản như vậy, còn thêm vào Nhịp Thiên Trưởng sức mạnh. Ảo cảnh bên trong ánh sáng mãnh liệt, hồng quang bạc quang xung kích mà đi, mạnh mẽ đụng vào nhau, dưới chân lập tức một mảnh đất rung núi chuyển, tiểu hòn đảo mặt biển cũng theo xuất hiện mấy phần kịch liệt lay động. Rầm! Ảo cảnh phá nát thanh âm vang lên, mạnh mẽ dư lực càn quét. Đến mức ảo cảnh toàn bộ biến mất, trước mặt bọn họ xuất hiện một chỗ trống trải bãi cỏ. Đỏ đậm bóng người liên tục lui vài bộ, trên người xuất hiện đếm tới dữ tợn vết thương, yết hầu nóng lên. Quân Mộ Khuyên tuổi cắn chặt, đem yết hầu tinh nhiệt nuốt xuống, nắm chặt Nhịp Thiên Trưởng, mới ổn định thân thể của chính mình. Tôn Đế Vương thực lực chân chính quả nhiên cường hãn, thêm vào Nhịp Thiên Trưởng sức mạnh, mới có thể miễn cưỡng ngăn trở, chỉ là trên người nàng đã vết thương đầy giấy. Nhìn thấy Quang Minh Sứ Giả, hồng mâu nheo lại, nàng dùng mạnh mẽ như vậy biến thành cho bụi, dĩ nhiên chưa hề đem Quang Minh Sứ Giả phế bỏ, trái lại trên người hắn dĩ nhiên chỉ xuất hiện vài đạo vết thương nhỏ, so với từ bản thân, vậy thì là như gặp sư phụ, không đủ thành đạo. Tôn Đế Vương Quang Minh Sứ Giả trợn lên giận dữ nhìn Quân Mộ Khuyên, nhìn thấy trên người nàng chỉ có mấy vết thương, hắn suýt chút nữa nện ngực nôn ra máu. Này biến thái từ đâu tới đây, chịu đựng hắn như vậy trùng một đòn, không chỉ không chết, trên người chỉ xuất hiện mấy đạo vết thương, nàng Quân Mộ Khuyên đến tột cùng có bao nhiêu biến thái, như vậy cũng chưa chết. Lệnh Tôn Vương chịu đựng quá hắn cái kia một đòn cũng đã chết rồi, một mực Quân Mộ Khuyên hoàn năng hoàn hảo không chút tổn hại đứng trước mặt nàng, coi như không phải hoàn hảo không chút tổn hại cũng chỉ là chịu vài đạo vết thương nhẹ. Quang Minh Sứ Giả, ngươi cũng quá vô dụng, đối phó một Lệnh Tôn Vương đều muốn sức mạnh lớn như vậy còn không đánh chết. Hắc Ám Sứ Giả từ Quân Mộ Khuyên sau lưng đi ra, trên mặt mang theo tà mị nụ cười, nhìn thấy trước mặt người vết thương trên người, trên mặt lộ ra hừ lạnh. Quang Minh Sứ Giả bất mãn mà nhìn về phía Hắc Ám Sứ Giả, còn có cái gì tốt nói, còn chưa động thủ, giết Quân Mộ Khuyên, liền để giải quyết ngươi và ta. Chuyện Quân Mộ Khuyên một ngày bất tử, nữ thần liền một ngày bất an. Được được được. Giết Quân Mộ Khuyên, chúng ta liền để giải quyết việc tư. Hắc Ám Sứ Giả cười nhìn Quân Mộ Khuyên, có trách thì chỉ trách nàng cùng Hàn Ngạo Thần có quan hệ. Quân Mộ Khuyên nghiêng người nhìn một chút Quang Minh Sứ Giả, ở nhìn Hắc Ám Sứ Giả, ở trong lòng mắng to. Quá hắn mẹ vô liêm sỉ, điểm một Hắc Ám Sứ Giả, một Quang Minh Sứ Giả, hai cách đều là Tôn Đế Vương, bọn họ lại muốn liên thủ giết chính mình. Mia nó các ngươi ra ngoài, Quang Minh chi thần, Hắc Ám chi thần, để cho các ngươi mang mặt sao? Hai cái Tôn Đế Vương dĩ nhiên liên thủ đối phó ta một Lệnh Tôn Vương. Quân Mộ Khuyên nắm chặt Nhịp Thiên Trưởng, quá không biết xấu hổ. Cảnh vật chung quanh đều bị vừa nãy sức mạnh phá hủy, hiện tại chính là muốn tránh tiến vào ảo cảnh đều không có cơ hội. Quân Mộ Khuyên trên mặt chìm xuống, trên tay Nhịp Thiên Trưởng ánh sáng mãnh liệt, chói mắt hồng quang lóe sáng chói mắt, phát sinh to lớn nhất ánh sáng. Quang Minh Sứ Giả, Hắc Ám Sứ Giả không chịu nổi ánh sáng, tập hợp tay áo che khuất trước mặt, chỉ cảm thấy trong đầu một trận choáng váng, đừng nói đối phó Quân Mộ Khuyên, liền ngay cả Quân Mộ Khuyên ở nơi nào, bọn họ hiện tại đều thăm dò không tới. Quân Mộ Khuyên nhìn quét một chút hai bên, thấy quang minh sứ giả hắc ám sứ giả rơi vào hồng quang bên trong, lập tức hướng về không trung đi đến. Hồng quang biến mất, Quân Mộ Khuyên bóng người đã biến mất ở trước mắt, quang minh sứ giả hắc ám sứ giả lập tức thả xuống tay áo, nhìn một chút xung quanh cũng không có phát hiện Quân Mộ Khuyên tung tích. Hai người chúng ta liên thủ, dĩ nhiên cũng làm cho nàng chạy, quang minh sứ giả phẫn giận dữ hét, trên tay nàng đến cùng là cái gì thần khí, làm sao sẽ lộ ra uy thế, còn có thượng cổ khí tức. Hắc ám sứ giả chỉ không trung, bóng người màu đỏ xuất hiện ở trước mắt, còn không truy. Nơi này, nhất định phải là Quân Mộ Khuyên bị chết nơi. Trắng đen hai bóng người mau đuổi theo đi sát đằng sau ở Quân Mộ Khuyên phía sau, mắt thấy liền phải đuổi tới người trước mặt. Quân Mộ Khuyên quay đầu hướng về phía sau nhìn lại, thấy hắc ám sứ giả quang minh sứ giả lập tức liền muốn đuổi tới chính mình, hoàn toàn biến sắc. Đột nhiên thân ảnh màu trắng từ trước mặt chợt lóe lên, Quân Mộ Khuyên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nàng đi vào bước tiến, quang minh sứ giả đã che ở trước mặt. Nàng lập tức dừng bước lại, hướng về phía sau nhìn lại, hắc ám sứ giả lại vội vã tới rồi. Sát đi bộ một vòng trở về, lại biến trở về vừa nãy tình huống, chính mình còn lấy vết thương chằng chịt. Hai người các ngươi lão già, có xấu hổ hay không, đường đường tôn đế vương bắt nạt ta một cô gái yếu đuối còn vây công thật cho bọn họ hắc ám quang minh hai thần mặt dài. Cô gái yếu đuối. Quang minh sứ giả hắc ám sứ giả khóe miệng co giật, nàng nơi nào yếu đi, nơi nào nhược. Cô gái yếu đuối có thể làm cho hai người bọn họ tôn đế vương truy hơn nửa ngày, cuối cùng nàng hoàn năng nhảy nhót tưng bừng đứng ở chỗ này, trên người ngoại trừ một điểm thương, bán một ít chuyện đều không có. Nàng Quân Mộ Khuyên là cô gái yếu đuối, cái kia trên đời còn có cô gái yếu đuối có thể nói. Đừng vội múa mép khua môi, Quân Mộ Khuyên còn có lời gì muốn dẫn cho Hàn Ngạo Thần, hoặc là ngươi ma thú, hay chúng ta lòng từ bi thuận tiện giúp ngươi nói cho bọn họ biết. Hắc ám sứ giả cười lạnh, nhìn nàng hoàn năng hướng về nơi nào chạy. Ta thần thiện lương, thì sẽ cho biết. Quang minh sứ giả một phái thánh khiết sáng dấp, vẻ mặt đó thật giống ở nói cho tất cả mọi người, hắn nhiều từ ái thiện lương. Thiện lương ngươi tổ tông ngươi ở đây cùng bổn cô nương nói quang minh chi thần cái kia kỹ nữ thiện lương có thể không buồn nôn sao. Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh, có thể thác một chút thời gian, là một điểm bọn họ làm sao liền còn chưa có đi ra, huyết hiểm đã ngủ say, liền ngay cả huyền kim cái kia dựa vào bế quan, ngủ nướng long thần, vào lúc này đang ngủ say. Hắn quang minh sứ giả cũng quá buồn nôn, nói quang minh chi thần thiện lương. Liền chưa từng thấy biến thái như vậy nữ nhân quái đản thiện lương. Ngươi, quang minh sứ giả ngươi còn muốn cùng với nàng phí lời, làm cho nàng có cơ hội đào tẩu. Hắc ám sứ giả cười nhìn quang minh sứ giả, đánh gãy hắn muốn nói tiếp. Quân Mộ Khuyên như thế kéo dài, chỉ là vì để cho nàng ma thú ra đến giúp đỡ, bất nhiên chính là tìm cơ hội đào tẩu, hiện tại nàng đã không có cơ hội này. Hắc ám sứ giả lời nói xong, quang minh sứ giả lập tức định tâm thần, trên tay lần thứ hai chiếu rọi ra quang minh lực lượng. Hắc ám lực lượng trên không trung chiếu rọi, hai loại sức mạnh đem Quân Mộ Khuyên bao quanh vây nhốt, làm cho nàng cũng không còn cách nào bước ra bọn họ trong phong tỏa. Nhìn thấy hai nguồn sức mạnh trên không trung soi sáng, Quân Mộ Khuyên âm thầm gọi nát. Hiện đang muốn chạy trốn đi cũng không thể, có thể làm chỉ có thể một đòn toàn lực quá mức đem nguyên thần từ thân thể phân ra đến, nguyên thần bất diệt, sẽ không phải chết. Nhịp thiên trưởng nắm tại Quân Mộ Khuyên trên tay, hồng quang lấp lóe, thân trưởng bên trong, di động lưu quang, phảng phất là huyết dịch ở trong huyết mạch chảy xuôi. Hồng quang, bạch quang, hắc quang, ba loại ánh sáng trên không trung bắn ra bốn phía, mặt biển bên trên. Gây nên tầng tầng gợn sóng. Quang minh lực lượng hắc ám lực lượng, hai lực cùng phát, hướng về một điểm xung kích mà đi, mạnh mẽ gợn sóng, gây nên mặt biển sóng lớn, làn sóng dường như sôi trào nước sôi, ở mặt biển không ngừng đập. Ầm. Ảo cảnh phá nát, hết thảy ảo cảnh biến mất ở tiểu hòn đảo bên trên, hết thảy rơi vào ảo cảnh bên trong người và ma thú, sững sờ đứng tại chỗ, nhìn tất cả xung quanh, vừa nãy bọn họ gặp phải sự tình, phảng phất chính là giấc mộng Nam Kha, như vậy hư huyễn. Không ít người ở ảo cảnh phá nát sau đó, ngã nhào trên đất thở hồng hộc địa nhìn kỹ một chỗ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Mọi người vẫn không có từ đi ra ảo cảnh vui sướng bên trong tỉnh lại, sóng gợn mạnh mẽ bao phủ tới, ánh sáng bắn ra bốn phía đâm đau hai mắt. Nằm dày đặc ở các nơi mười mấy bóng người, ở hồng quang né qua sau khi, dù muốn hay không, nhanh chân liền hướng mặt biển chạy trốn mà đi, trong mắt mang theo kinh hoàng, lại như gặp phải cõi đời này chuyện đáng sợ nhất. Phốc! Sức mạnh to lớn va chạm ở đỏ đậm trên người, thanh đồng thuẫn ánh sáng mãnh liệt, nhịp thiên trượng giận tím mặt trên không trung chiếu rọi ra mạnh mẽ ánh sáng. Quân Mộ Khuyên thân thể cứng đờ, thoáng xả động đậy, nàng liền cảm giác ngũ tạng lục phủ đều ở đau, đau đến một chút khí lực cũng không có. Đau quá! Hồng mâu nhắm lại, Quân Mộ Khuyên trên tay nhịp thiên trượng hóa thành hồng quang, biến mất ở trong tay nàng, đỏ đậm thân thể từ không trung rơi rụng, như lá rụng từ không trung phiêu rơi xuống. Quang Minh sứ giả, hắc ám sứ giả trên mặt lộ ra hung tàn nụ cười, nhìn thấy Quân Mộ Khuyên trắng xám không có màu máu mặt, trong lòng có không nói ra được khoái ý. Quân Mộ Khuyên! Chủ nhân! Mười mấy đạo thanh âm vang lên, nhìn rơi dùng thân thể, bọn họ dùng tới khí lực toàn thân, nhanh chóng hướng về Quân Mộ Khuyên bên này xông lại. Hắc ám sứ giả, quang minh sứ giả trên mặt tươi cười, nhìn mười mấy bóng người xông lại, bọn họ dồn dập ngửa đầu cười to. Rơi dùng Quân Mộ Khuyên chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, bên tai liền truyền đến tùy ý tiếng cười điên cuồng âm, nàng nhíu nhíu mày, rất muốn đứng lên đến diệt cười lớn hai người. Đột nhiên trong lúc đó hắc ám sứ giả, quang minh sứ giả tiếng cười im bặt đi, ý cười từ từ tản đi, thân thể không thể động đậy nửa phần, nhưng đang không ngừng run run. Thương bản tôn nữ nhân, muốn chết diệt thế lửa giận, đốt cháy thiên địa. Hoa lệ tao nhã bóng người từ không trung bao phủ xuống, khí thế như ba xuyên ngũ nhạc, là ở trên người chạy băng băng, áp chế. Màu đen lưu quang từ không trung xẹt qua, đem rơi dùng thân thể vững vàng tiếp được, nhìn sắc mặt tái nhợt người, phẫn nộ hỏa diễm kéo dài đến ngàn dặm. Ý thức từ từ tiêu tan, Quân Mộ Khuyên bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, tiếp theo nàng rơi vào rồi ấm áp trong lòng, hơi thở quen thuộc trong nháy mắt đưa nàng vây nhốt, cuồn cuộn không ngừng sức mạnh chảy vào thân thể của nàng. Quang minh sứ giả, hắc ám sứ giả thân thể run lên cứng ngắc, thân thể đang không ngừng run rẩy, mồ hôi như mưa dưới. Mười mấy đạo âm thanh dừng bước lại, ma thú may mắn mà nhìn xuất hiện người, suýt chút nữa rít gào. Rốt cuộc đến rồi, hắn rốt cuộc đến rồi. Khuyên khuyên, vi phu trở về. Hàn Ngạo Thần ôm chặt lấy trong lòng máu me khắp người người, như chân bảo cẩn thận từng ly từng tí một che chở, u ám con mắt mang theo điểm điểm tự trách. Khuyên khuyên, vi phu trở về. Ôn nhu lẩm bẩm ở vang lên bên tai, Quân Mộ Khuyên mũi đau xót, chậm rãi mở mắt ra, ngày đêm đăm chiêu người, lúc này liền chạm ở trước mắt. Quân Mộ Khuyên kéo kéo cánh tay, nhíu mày một cái, nhưng là nàng vẫn là không thèm để ý. Mãi đến tận cánh tay cuốn lại trước mặt người gáy, vội đầu tiến vào hắn trước ngực, nàng mới dừng động tác lại. Thần, ta chờ ngươi đã lâu. Nàng liền biết, hắn nhất định sẽ đến, nhất định sẽ. Hàn Ngạo Thần chăm chú đem trong lòng người ôm, hắn biết nàng chờ thật lâu, hắn cũng tìm đã lâu, hiện tại nàng đến rồi, chính mình cũng tìm tới nàng. Hải Thiên trong lúc đó, tuyệt thế nam nữ ôm nhau cùng nhau, phảng phất bên trong đất trời, chỉ có bọn họ, lại không cái khác. Thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ hóa thành hai câu này, giữa bọn họ từ lâu không cần lại nói thêm gì nữa, cũng đã biết đối phương tâm tư, còn có nồng nặc là tơ vương. Từ nhỏ trên hòn đảo nhìn thấy bên này ánh sáng người, vội vã đi tới, liền nhìn thấy Quân Mộ Khuyên cho nam tử ôm vào trong ngực. mà nam tử kia dáng vẻ tuyệt đối là thế gian chỉ có. Ma thú lập tức ngăn trở bọn họ đi tới bước tiến, không cho phép tới gần bất luận người nào tới gần nửa bước. Hiện tại với bọn hắn không có quan hệ gì, rất dung hàn công tử trở về cũng không thể để những người ngoài này quấy rối đến hai người bọn họ. Coi như hiện tại thần chi mộ ở đây cũng không có không trọng yếu, quan trọng nhất chính là hàn công tử trở về, hắn bình an trở về, tìm tới quân mộ khuyên cũng tìm tới hắn. Hai người ôm nhau hải thiên trong lúc đó, quân mộ khuyên thân thể đau đớn, có cuồn cuộn không ngừng linh khí tràn vào, sinh mệnh lực lượng cũng ở cấp tốc tăng cường. Hồng mâu hàn quang lóe lên, quân mộ khuyên ngẩng đầu lên, hoàn hàn ngạo thần cái cổ thần, hai người kia, ta muốn chính mình giết không đem bọn họ chém thành muôn mảnh đều có lỗi với chính mình. Quang minh sứ giả, hắc ám sứ giả, một người trong đó liền đủ làm cho nàng đối phó, còn hai cái liên thủ. Hàn ngạo thần sủng nịch nở nụ cười, lạnh lẽo sắc mặt, rốt cuộc có một điểm nhiệt độ, xung quanh nhất thời ảm đạm tối tăm. Hắn biết khuyên khuyên muốn tự mình động thủ, bằng không ở đến thời điểm, đã sớm bóp chết hai người bọn họ, chuyện này cũng nên khuyên khuyên ra tay. Hắc ám sứ giả, quang minh sứ giả nhìn người tới, trong lòng âm thầm gọi không ổn, quân mộ khuyên phía sau dĩ nhiên có người, thực lực của người này còn không yếu, liền ngay cả bọn họ đều không phải là đối thủ, thậm chí chịu đến uy thế, liền không thể động đậy được đạn nửa phần. Hắn là ai? Khuyên khuyên nói làm thế nào, vi phu liền làm như thế đó. Hàn ngạo thần ôm quân mộ khuyên đau lòng địa nói rằng, hắn không nỡ khuyên khuyên đi nửa cọng tóc, quang minh chi thần hắc ám chi thần thật lớn mật. Quân mộ khuyên nhích miệng lên, trên mặt phóng ra lóa mắt nụ cười, không phải lạnh lẽo, không phải cười gằn, nhu hóa tràn ngập ấm áp. Lôi đình phượng giật hiên cương ở tại chỗ, như là chịu đến cực kỳ kinh hãi dọa tự, đứng trên mặt biển ôm nhau hai người, nam tuấn, nữ vẻ đẹp, có thể nói là tuyệt phối, để bọn họ bị kinh sợ. Không phải bọn họ xứng hay không xứng, mà là nhìn thấy quân mộ khuyên cũng sẽ lộ ra như vậy nụ cười. Nhất đáng sợ nhất, bọn họ lần đầu nhìn thấy quân mộ khuyên có hành động như vậy, nàng chưa từng ỷ lại quá ai, có thể hiện tại nàng ôm người trước mắt, loại kia tín nhiệm ỷ lại biểu hiện biểu lộ. Lần thứ nhất nhìn thấy, tuyệt đối lần thứ nhất. Vân Tử Lãnh trong lòng kinh ngạc kinh ngạc. Không cần lôi đình phượng giật hiên bọn họ ít, nhìn về phía cái kia hắc y hoa bào nam tử, hắn dĩ nhiên cảm thấy người trước mắt cần ngưỡng mộ mới có thể quan sát. Nam tử như quân lâm thiên hạ, áo bào đen sợi vàng câu một bên, mặt trên đồ án không nhìn ra là cái gì, nhưng lộ ra thần bí, hắn đem quân mộ khuyên ôm vào trong ngực, phảng phất đã sở hữu thiên hạ. Tất cả mọi người một trận thổn thức. Liên tục nói thầm, muốn biết người trước mắt đến cùng là thân phận gì. Khà khà, xem đi, chủ nhân rốt cuộc tìm được công tử. Chi chi nằm ở hỏa liêm trong lồng ngực, cười hì hì, nhìn thấy quân mộ khuyên nụ cười trên mặt, nó so với ai khác còn hài lòng. Không đúng, là công tử tìm tới chủ nhân. Tuyết cơ khoát tay áo một cái, công tử đến rồi là tốt rồi, bất nhiên bọn họ liền vô biên hắc ám chi giới là cái gì ở nơi nào cũng không biết, không biết từ nơi nào tìm lên. Quản bọn họ ai tìm tới ai, nói chung bọn họ rốt cuộc lại tụ lại. Hỏa liêm rụt cổ một cái, hắn không dám tưởng tượng, vẫn không tìm được hàn công tử, chủ nhân có thể hay không diệt thiên địa. Phải biết hàn công tử lúc đó bị thương nặng như vậy, sẽ không có chuyện gì còn không biết. Bọn ma thú dồn dập gật đầu, tìm tới là tốt rồi, quản bọn họ ai tìm tới ai. Nghe được ma thú đối thoại, lôi đình cùng phượng giật hiên càng thêm mê hoặc, lẽ nào quân mộ khuyên đến thần tục chính là vì tìm người đàn ông này. Gần nhất cũng không có nghe nói ai tiến vào thần tục. Hoặc là từ thần tộc trở về, cái kia chuyện gì thế này? Thấy hai người bọn họ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bọn ma thú trợn tròn mắt, cũng không có ý định giải thích, liền để bọn họ mê hoặc đi, bọn họ là tuyệt đối không thể nói. Hàn ngạo thần ôm quân mộ khuyên đi tới quang minh sứ giả, Hắc ám sứ giả trước mặt căm giận ngút trời cuồn cuộn mà lên. Quân Mộ Khuyên vuốt ve Hàn Ngạo Thần, trên mặt lộ ra ý cười, có cái gì tốt tức giận, hiện tại trả lại không là tốt rồi, hơn nữa còn muốn mạnh mẽ còn. Nếu không có sinh mệnh tinh linh ở trong thân thể, ở nàng bị trọng thương thời điểm cực lực vì nàng tăng cường sinh mệnh lực lượng, nói không chắc kiên trì không tới hiện tại, hai người này không biết xấu hổ liền lão già, dĩ nhiên liên thủ đến đối với nàng. Dùng hắc ám lực lượng từng điểm ăn mòn nguyên thần của bọn họ, lưu hạ tối hậu một tia thần, ngươi nói thế nào? Thanh âm lạnh như băng vang lên. Quân Mộ Khuyên trong giọng nói lộ ra xương lạnh, trên mặt nhưng mang theo nụ cười. Cuối cùng lại đem bọn họ đưa vào hắc ám địa ngục liệt lô. Hàn Ngạo Thần cười hỏi ngược lại, Khuyên Khuyên chủ ý đương nhiên là được, chỉ là một tí tẹo như thế trừng phạt quá nhẹ. Hắc ám địa ngục. Hắc ám sứ giả thân thể run lên, run rẩy nhìn nam nhân trước mặt, hắn là làm sao biết hắc ám địa ngục, hắc ám địa ngục liệt lô cái kia lại là món đồ gì, hắc ám địa ngục khi nào từng có thứ này. Quang minh sứ giả thật giống còn không biết hắc ám địa ngục là cái gì, thân thể cứ việc căng thẳng tại chỗ, không thể động đậy, nhưng nhìn Hàn Ngạo Thần ánh mắt, nhưng là như vậy hung ác. Thần, hắn ở chừng ngươi. Quân Mộ Khuyên đưa tay ra, trong mắt lóe ra rảo hoạt, không cần nàng ra tay, hai người này sứ giả, liền không quả ngon ăn. Con mắt không còn, liền không thể trừng bạc. Lương thanh âm vang lên, mang theo vô hạn sủng nịch. À, tiếng kêu chói tai vang lên, quang minh sứ giả mới vừa rồi còn sáng sủa hai mắt, lập tức chỉ còn dư lại hai cái lỗ thủng. Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh, nhìn lại một chút Hàn Ngạo Thần, Minh còn không mau chạy ra đây. Hàn Ngạo Thần đến rồi, Minh cũng sẽ theo đến, nói không chắc Thành cùng Du Tử Chi cũng sẽ theo bọn họ xuất hiện ở đây, vừa nãy đồng thủ nhất định là Minh. Trong không khí một bóng người thoảng qua, khéo léo bóng người xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên bên người, từ từ hiển lộ màu đen thân thể. Vương Phi. Minh toàn thân ngăm đen, xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trước mặt, lên tiếng ba cười kêu lên. Quân Mộ Khuyên nhìn Minh, không nhịn được cười, thời gian dài như vậy quá khứ, nàng vẫn cảm thấy Minh bộ dáng này rất buồn cười, nàng đều đến tinh linh đi qua một vòng, nhân ra tinh linh đối với là mỹ chán, liền hắn là đen kịp đen kịp. Vương Phi. Lôi Đình Phượng giật hiên dồn dập trợn to hai mắt. Nhìn Hàn Ngạo Thần, đây là nơi nào đến vương? Quân Mộ Khuyên vẫn là hắn Vương Phi. Minh, như thế nào, gần nhất có hay không hảo hảo thu qua đường phí? Quân Mộ Khuyên cười hỏi, cái tên này từ hắc ám thần điện liền bắt đầu thu qua đường phí, ở vô biên hắc ám chi giới, so với hắc ám thần điện còn châu bò địa phương, không thể không thu. Nghe được lộ phí ba chữ, Minh mặt liền ninh ba thành một đoàn, trên mặt lộ ra bất mãn. Vương Phi, những người kia đều bắt nạt ta, không cho ta qua đường phí liền bắt nạt hắn tiểu, cái gì cũng không cho hắn, quá phận quá đáng, vậy cũng là hắn cho Vương Phi đồ vật. Không cho. Quân Mộ Khuyên vỗ vỗ Minh cười nói, đem chuyện nơi đây giải quyết xong, để Bá Hiêu bọn họ cùng ngươi cùng đi thế nào. Cái này tốt nhất. Minh mau mau gật đầu, Bá Hiêu bọn họ so với mình lợi hại hơn nhiều. Nhất định có thể chịu đến rất nhiều qua đường phí. Tất cả mọi người đều từng trận ngổn ngang, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tại sao lại nói từng tới lộ phí, bọn họ nghe tới, làm sao như vậy như thổ phỉ đại kiếp nạn, thu qua đường phí. Còn có, như thế tiểu nhân nhỏ bé hài tử, Quân Mộ Khuyên đã vậy còn quá xáo. Hàn Ngạo Thần nhìn quét Minh một chút, trên mặt lộ ra bất mãn. Hắn vẫn không có cùng Khuyên Khuyên 520 tiểu thuyết thật lâu. Hàn Ngạo Thần, ngươi là Hàn Ngạo Thần? Hắc ám sứ giả hí lên lệ gọi, Hàn Ngạo Thần. Hàn Ngạo Thần nhìn về phía hắc ám sứ giả, nhiệt độ chung quanh xuống tới cực điểm, thô bạo tràn trề, bao phủ hai người toàn thân. Vô hình hắc ám lực lượng từng trận xâm nhập. Hoàn tại kinh ngạc bên trong hắc ám sứ giả, con ngươi căng lại, trên mặt mang theo khủng hoảng sợ hãi. Hàn Ngạo Thần, Hàn Ngạo Thần cũng đến thần tộc, hắc ám vực dĩ nhiên cái gì cũng không biết. Hắn đến cùng là ai, đời trước hắc ám chi thần ở thời điểm liền lo sợ hắn ba phần, đối với thân phận của hắn càng là không nhắc tới một lời, hắn làm sao có thể trong nháy mắt liền đến thần tộc, hắc ám vực còn nửa điểm đều không biết. A, hắc ám sứ giả ôm đầu gào thét, ăn mòn nguyên thần, cái kia so với liệt hỏa đốt cháy thân thể còn muốn thống khổ trăm lần, ngàn lần. Nằm trên không trung rên rỉ quang minh sứ giả đột nhiên ngẩng đầu, muốn nhìn một chút hắc ám sứ giả chuyện gì xảy ra, có thể trước mắt hắn nhìn thấy chỉ là một vùng tăm tối, ngoại trừ hắc ám, vẫn là hắc ám. Sự sợ hãi vô hình đem hắn bao phủ, Hàn Ngạo Thần, hắn nghe hắc ám sứ giả đã nói danh tự này, nguyên tưởng rằng chỉ là một không đáng chú ý tiểu nhân vật, bây giờ nhìn lại. Hàn Ngạo Thần so với hắc ám chi thần còn kinh khủng hơn, mà thân phận của hắn thực lực không chút nào có thể tìm tòi nghiên cứu. Hàn Ngạo Thần ôm Quân Mộ Khuyên, cảm giác được trên người nàng nhiệt độ ở một chút tăng trở lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vết thương trên người ở quang minh lực lượng cùng linh khí ảnh hưởng cũng đang chậm chậm khép lại. Quân Mộ Khuyên cảm thụ Hàn Ngạo Thần trên người truyền đến cuồn cuộn không ngừng nhiệt độ, nhất thời liền phiền muộn. Hàn Ngạo Thần thực lực, nàng hiện tại đều tìm tòi nghiên cứu không tới, bắt hắn hiện tại là thực lực ra sao, Tôn Đế Vương, Chí Tôn vẫn là đã đến cái kia không người dò xét thực lực. Khuyên khuyên có một số việc đợi lát nữa vi phu toàn bộ nói cho ngươi. Bao quát hắn ở vạn thú ngoài thành diện chưa kịp nói sự tình. U, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên gật đầu đáp, bây giờ còn có sự tình không có làm, trước tiên không nói những thứ này. Một cái khác cũng bắt đầu đi, ta mệt mỏi. Quân Mộ Khuyên tựa ở Hàn Ngạo Thần ngực, trong mắt lộ ra mệt mỏi, đầu tiên là biến thành tro bụi, lại bị trọng thương, nàng xác thực là mệt một chút. Nàng vừa mới nói xong quang minh sứ giả vẻ mặt, rồi cùng hắc ám sứ giả giống như đúc, hai người ôm đầu kêu đau đớn thống khổ âm thanh ở mặt biển vang vọng. Đứng ở xung quanh người, nhìn quang minh đỉnh hắc ám vực hai người cao thủ, không còn sức đánh trả chút nào chịu đựng lời hại nhất thống khổ, bọn họ liền không khỏi run lên. Nhìn dưới hồng đen hai bóng người, bọn họ không khỏi tê cả da đầu, luôn cảm thấy người trước mắt không thể trêu chọc. Bọn ma thú cười trên sự đau khổ của người khác mà nhìn quang minh sứ giả, hắc ám sứ giả, để bọn họ đắc ý, hiện tại biết lời hại. Coi như Quân Mộ Khuyên không giết chết bọn họ, Hàn Ngạo Thần đều sẽ để bọn họ sống không bằng chết. Sắc bén hai âm thanh trên không trung vang lên, bên ngoài ngàn dặm vẫn có thể nghe được này hai tiếng kêu thảm thiết, nghe người chỉ cảm thấy phía sau lưng từng cơn ớn lạnh. Lôi Đình Phượng Giật Hiên nuốt nước miếng một cái, kinh sợ mà nhìn Quân Mộ Khuyên từng tấc ăn mòn nguyên thần. Quang minh sứ giả cùng hắc ám sứ giả cần gì chứ, khỏe mạnh đến thần chi mộ tìm đồ vật liền tìm đồ vật, một mực muốn đi tìm Quân Mộ Khuyên, người đàn ông này còn không biết là thân phận gì, thế nhưng từ khí tức xem ra, đó là tuyệt đối mạnh mẽ, phi thường mạnh mẽ. Một mực bọn họ muốn đi trêu chọc. Hiện tại nhắc tới thiết bản, có bọn họ được. Quân Mộ Khuyên, nhanh lên một chút giết ta, quang minh sứ giả hò hét đạo, hắn biết mình không sống nổi, nhưng cũng không muốn như thế sống sót, như vậy quá thống khổ, thật sự rất thống khổ. Quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên, ngữ khí bình thản không có gì lạ địa nói rằng thả. Ta đương nhiên sẽ thả, hơn nữa còn sẽ tha các ngươi trở lại thấy các ngươi hắc ám chi thần, quang minh chi thần. Đợi được còn lại hạ tối hậu một tia thần thức thời điểm, dĩ nhiên là sẽ thả bọn họ, còn có thể thả bọn họ trở lại. Quang minh sứ giả, hắc ám sứ giả thân thể cương ở tại chỗ, Quân Mộ Khuyên sẽ tốt vùng như vậy, đưa bọn họ trở lại, sao có thể có chuyện đó. Lưu lại một tia thần thức. Hai người mãnh mà thức tỉnh, nàng là muốn giữ lại bọn họ một tia thần thức, để bọn họ trở lại báo tin. Nghĩ tới đây, đã nghĩ nâng đao tự sát, chỉ là hiện ở trên tay bọn họ không có đao, mặc dù là có đao, bất luận là Quân Mộ Khuyên, vẫn là Hàn Ngạo Thần đều sẽ không để cho hai người bọn họ làm được như vậy. Bọn ma thú đứng tại chỗ, cười nhìn quang minh sứ giả hắc ám sứ giả, nói bọn họ ngây thơ, cũng thật là ngây thơ, Quân Mộ Khuyên sẽ bỏ qua cho bọn họ sao, cái kia chắc chắn sẽ không. Bọn họ hai người này không biết xấu hổ, cũng không suy nghĩ một chút chính mình vừa nãy làm cái gì, còn muốn để Quân Mộ Khuyên giết bọn họ. Muốn chết, có dễ dàng như vậy sao? Bọn họ coi như là muốn chết, cũng tuyệt đối sẽ không liền như thế chết rồi, bọn họ đều vẫn không có ngược thi đây. Dám đả thương Quân Mộ Khuyên, coi như hai người này sinh, bọn họ đánh không tới, chết rồi cũng phải tiên thi, như vậy mới nhục chí, còn muốn mạnh mẽ đánh. Đi hắn quang minh chi thần hắc ám chi thần, quản hắn là ai, tổn thương Quân Mộ Khuyên chính là còn không được, hiện tại coi như là quang minh chi thần cùng hắc ám chi thần, bọn họ như thường tiên thi, tuyệt không buông tha bọn họ. Muốn không phải sợ quấy rối đến Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần, đã sớm xông lên đánh tơi bời hai người kia một trận, không đánh hắn, hắn liền không biết cái gì gọi là hoa cúc đóa đóa mở, đi địa ngục thấy bọn họ hoa cúc. Quyển 6 chương 38 tú ăn ái. Hai cái nguyên thần từ trong thân thể bay ra, run rẩy nhìn kỹ trước mặt hai người, quang minh sứ giả hắc ám sứ giả thân thể đi vào trong biển. Tinh xảo khéo léo nguyên thần trên không trung bồng bềnh gào thét âm thanh nhưng không có một chút nào yếu bớt, hơi mỏng hắc ám lực lượng đem bọn họ vây quanh, một tấc tiếp theo một tấc ăn mòn nguyên thần. Hò hét âm thanh để vây xem ở mọi người sờn cả tóc gáy, tê cả da đầu mà nhìn trước mắt tình cảnh. Nguyên thần cùng thân thể chia lìa cũng đã là nỗi đau xé sách tim gan, hay là dùng ngoại lực mạnh mẽ chia lìa. Vậy thì càng không cần phải nói, quang minh sứ giả cùng hắc ám sứ giả chịu đựng đau đớn, vượt xa tưởng tượng, dù vậy, nhưng liền tự sát đều không làm được, còn cần trải qua nguyên thần ăn mòn, này lại là mặt khác một loại truy tâm thấu xương đau đớn. Quang minh sứ giả hắc ám sứ giả muốn chết chết không được, đối với bọn hắn mới là kinh khủng nhất, bọn họ không biết mình lúc nào sẽ chết. Có thể nhìn thấy Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần cũng đã biết, hiện tại sự sống còn đã không ở trong tay bọn họ, mà là ở người trước mặt trên tay. Lôi Đình dùng mình một cái, hắn hiện tại thật sống lại cảm giác mình hiểu rõ một điểm Quân Mộ Khuyên, gấp bội xin trả. Quang Minh Sứ Giả cùng Hắc Ám Sứ Giả dĩ nhiên sẽ liên thủ đối phó lệnh Tôn Vương, tính là gì cao thủ đứng Vân Tử Lãnh bên người nam tử mắng to. Hắn cũng chính là lúc trước cùng ở Vân Hải Chủ Thành bên ngoài cùng Quân Mộ Khuyên gặp phải người. Phượng Giật Hiên hai tay hoàn ngực, nhìn về phía Phượng gia mấy vị trưởng lão vẫn là yên tĩnh nhìn tốt hơn. Phượng gia mấy vị trưởng lão sửng sốt một chút, dồn dập nhìn về phía Phượng Giật Hiên, sầm mặt lại, có mặt sau đến nam tử kia ở, không quản bọn họ muốn làm cái gì cũng không thể, nam tử kia là sẽ không để cho bọn họ thương tổn được Quân Mộ Khuyên, mà thống khổ như thế, bọn họ cũng không muốn chịu đựng. Lôi Đình quay đầu nghễ coi một chút Phượng gia mấy vị trưởng lão, nhìn lại một chút Phượng Giật Hiên, trên mặt hắn châm biếm, hoàn toàn chính là đang giễu cợt mấy vị trương đến. Tiểu tử, ngươi nói thật. Ngươi có phải là ai giả trang? Hắn rõ ràng chính là người của Phượng gia, vẫn là đương nhiệm chủ nhà họ Phượng Phượng Dương nhi tử, làm sao đối với người của Phượng gia sẽ như vậy phản cảm, liền ngay cả thật giống bọn họ liền không phải người một nhà. Phượng Giật Hiên sầm mặt lại, chậm rãi nói rằng đại thúc, có cái thời điểm, ta cũng muốn chính mình là ai giả trang. Chí ít sẽ không muốn như bây giờ, tiến thối lưỡng nan. Giúp ai đều không phải. Mấy vị trưởng lão còn muốn đem Quân Mộ Khuyên kéo vào Phượng gia, hiện ở tại bọn hắn dù sao cũng nên nhìn rõ ràng, ý nghĩ của bọn họ chỉ là ảo tưởng, mặc dù là Quân Mộ Khuyên nguyên nhân tiến vào Phượng gia, hắn cũng sẽ không đồng ý, trơ mắt nhìn bằng hữu nhảy vào hố lửa sự tình, hắn sẽ không làm. Bây giờ Phượng gia không còn là năm đó Phượng gia, nắm quyền người cũng không phải gia gia. Người ngoài nhìn Phượng gia gió êm sóng lặng, nhiều nhất chỉ là một chút suy yếu, ai biết chân chính tình huống, là hình dáng gì? Cái gì? Lôi Đình Cương ở tại chỗ, hắn lời này là có ý gì? Làm người của Phượng gia không tốt sao? Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn Phượng Dật Hiên chính là đời tiếp theo chủ nhà họ Phượng, mặc dù không biết đó là mấy ngàn năm sau đó, nhưng vị trí gia chủ nhất định là hắn không sai. Ta ngược lại thật ra có chút ước ao Quân Mộ Khuynh. Có thể là như vậy, hắn thậm chí sẽ cảm thấy nàng có mấy phần không tên thân thiết, đặc biệt nhìn thấy nàng hồng mâu sau đó, thì càng thêm cảm thấy như vậy. Một thân một mình đứng mấy thế lực lớn trước mặt, nàng vẫn ngông cuồng hung hăng, loại kia bế nghệ thiên hạ ánh mắt, phảng phất ai cũng không lọt nổi mắt xanh của nàng, chuyện gì cũng không thể gây nên nàng nhíu mày. Mặc dù là đối mặt quang minh sứ giả cùng hắc ám sứ giả liên thủ công kích, nàng lại còn có biện pháp đem bọn họ trọng thương. Đổi làm là thần tộc bất cứ người nào, ngày hôm nay cũng sớm đã dưới run chân, cái nào Lý Hoàn hữu khí lực đi đối phó hai người này chó săn. Ha ha, tiểu tử điểm ấy ta có thể không ước ao, có điều tiểu nha đầu này xác thực là nhận người yêu thích, này làm việc thủ đoạn. Nhìn đều cảm thấy vui sướng. Lôi Đình ngửa mặt lên trời cười to, hắn rất sớm đã muốn làm như vậy rồi, có thể tưởng tượng đến thú tộc thú vương, lúc này mới không có động thủ. Tiểu nha đầu này vừa tới thần tộc, liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, ngày hôm nay qua đi, chỉ sợ thần tộc không có người nào không biết Quân Mộ Khuynh ba chữ này. Tất cả mọi người sạm mặt lại mà nhìn Lôi Đình. Vui sướng, bọn họ đều sắp hù chết, thú tộc sứ giả dĩ nhiên sẽ cảm thấy thoải mái. Chịu đựng liệt vực đau đớn, còn chết không được tư vị, ngấm lại đều cảm thấy tê cả da đầu. Vân Tử Lãnh nhìn về phía xa xa hai bóng người, nhíu mày một cái, nàng liền không lo lắng quang minh chi thần cùng hắc ám chi thần sao. Quân Mộ Khuynh tựa ở Hàn Ngạo Thần trước ngực, hờ hứng nhìn bất lực hò hét hai đạo nguyên thần. Hai người nguyên thần lực lượng chính đang từ từ yếu bớt, đang yếu bớt đồng thời, hai sợi ánh sáng trên không trung lấp lóe. Đứng ở xung quanh người vây xem hoàn toàn biến sắc, kinh ngạc nhìn quang minh sứ giả hắc ám sứ giả nguyên thần, như là nhìn thấy chuyện khó mà tin nổi. Tất cả mọi người dồn dập hít vào một hơi, không thể tin được chính mình con mắt nhìn thấy, cái này chân tướng thực sự là để bọn họ khó có thể tin. Hàn Ngạo Thần ôm chặt Quân Mộ Khuynh, hơi thay đổi sắc mặt, như mực con mắt nhiễm phải mấy phần bạc lương. Quang Minh Chi Thần hắc ám Chi Thần dùng loại thủ đoạn này ở Quang Minh Sứ Giả hắc ám Sứ Giả trong thần thức chen vào một vệt nguyên thần của chính mình, bọn họ coi như ở Quang Minh Đỉnh hắc ám vực đối với chuyện xảy ra bên ngoài, vẫn là rõ rõ ràng ràng, coi như không có tự mình đến vân bên trong hồn hải cũng tương đương với đích thân tới. Phương pháp này, nhưng cũng phi thường tàn nhẫn, ở vốn là trong nguyên thần, cắt một cái khe, gia nhập dư thừa đồ vật, coi như người trên tay đâm vào một cây gai không rút ra được, đều sẽ cảm thấy phi thường khó chịu. Cắt nguyên thần trồng vào thần thức, so với như vậy còn muốn thống khổ trăm lần, ngàn lần. Ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố, xưa nay Mỹ Nha có người sẽ làm như vậy. Có thể hiện ở tại bọn hắn nhìn thấy chuyện như vậy còn phát sinh ở quang minh sứ giả cùng hắc ám sứ giả trên người. Chà chà, xem ra mới nhậm chức hắc ám chi thần, làm việc vẫn cùng quang minh nữ thần rất như. Quân Mộ Khuynh mặt không hề cảm xúc khinh sách, hồng trong con ngươi một mảnh trào phúng, cuối cùng này lưu lại thần thức, liền quang minh chi thần cùng hắc ám chi thần. Hàn Ngạo Thần lạnh nhạt nở nụ cười. Khóe miệng hơi dương lên, Khuynh Khuynh muốn cho bọn họ trở lại. Đương nhiên, bọn họ không trở về đi, thần thức chủ nhân, làm sao biết chuyện đã xảy ra. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói rằng Quang Minh Chi Thần tân chứng nợ cũ cùng tính một lượt, Quang Minh Thánh Điện, Quang Minh Tổng Điện, đây chỉ là như muối bỏ bể. Hàn Ngạo Thần gật gù, tay áo lớn vung lên, hai đạo thần thức từ từ tản đi, biến mất ở trước mặt bọn họ. Vi phu đã để bọn họ đều trở lại, quang minh chi thần cùng hắc ám chi thần, rất nhanh sẽ biết chúng ta đã đến nơi này. Hàn Ngạo Thần ôn nhu nói, cưng chiều mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuyên cười hì hì, chăm chú ôm Hàn Ngạo Thần gáy, chúng ta đi thôi. Hàn Ngạo Thần nhìn Quân Mộ Khuyên, một mặt uể oải dáng vẻ, lông mày thoáng nhăn lại, biểu hiện tâm thương yêu không dứt. Hắn sớm tìm tới nàng, nàng thì sẽ không bị thương. Minh, ngươi với bọn hắn giải thích. Hai bóng người từ từ trong suốt, hắc hồng ôm nhau người liền như thế biến mất ở trước mắt mọi người. Thiên! Nhìn bọn họ biến mất bóng người trong mắt tất cả mọi người mang theo kinh sợ hoảng sợ, thân thể đang không ngừng run rẩy, trên trán giọt mồ hôi nhỏ nằm dày đặc, thân thể nhất thời cảm giác được không hề có một chút khí lực. Lần này liền ngay cả Phượng Giật Hiên cùng Lôi Đình vẻ mặt đều cực kỳ đặc sắc, giải ra ở tại chỗ. Chủ nhân! Công tử! Bọn ma thú hét lớn, khóc không ra nước mắt nhìn biến mất người, tình huống như thế bọn họ đã gặp rất nhiều thứ, cũng không có cái gì kinh ngạc, có thể hai người bọn họ rời đi, dĩ nhiên không mang tới bọn họ. Minh ủ rũ mặt đi tới bọn ma thú trước mặt, trên người màu da cũng biến thành trắng nõn, không lại giống như vừa nãy như vậy toàn thân ngăm đen, như là từ mực nước bên trong đi ra. Minh, mau mau, mang chúng ta đi tìm Quân Mộ Khuyên. Hỏa Huyền lập tức đi tới Minh trước mặt, vội vàng nói, hai người kia đi nơi nào, muốn rời khỏi chí ít cũng mang tới bọn họ hoàn tại thần tục. Muốn đi đâu cái gì vô biên hắc ám chi giới ít nhất cũng phải mang tới bọn họ. Noãn Noãn hướng về phía trước chen tới, không giống nhau không chờ Minh trả lời Hỏa Huyền, vội vàng hỏi Minh Thành đây Thành có hay không. Đồng thời đến nàng đã rất lâu không nhìn thấy Thành, đột nhiên rất nhớ hắn. Nhanh lên một chút, công tử đến cùng để ngươi giải thích cái gì. Tuyết Cơ cảm kích hỏi, đến cùng là chuyện gì, muốn như thế thần bí. Minh không nói gì đứng tại chỗ, bọn họ liền không thể từng cái đến, nó là hắc ám tinh linh, vừa không có vài há mồm, có thể đồng thời giải thích vấn đề của bọn họ. Khắc khắc sự tình đây. Cái nào thiên sát, phá lão nương khổ cực bày ra ảo cảnh, thanh âm thô bạo vang lên ở bên tai. Tất cả mọi người lập tức quay đầu nhìn lại, vẫn không có từ vừa nãy hoảng sợ bên trong đi ra. Liền nghe đến một sấm sét giữa trời quang tin tức. Ảo cảnh. Bọn họ tất cả mọi người như thế chờ mong thần chi mộ, chỉ là ảo cảnh. Viên bóng người màu đỏ từ trong nước bơi qua, nhìn thấy bên này có người, nàng mau mau lội tới. Bọn ma thú sạm mặt lại nhìn về phía đi tới bóng người, nàng còn ý tứ nói, không có chuyện gì hảo hảo làm cái gì ảo cảnh, suýt chút nữa ra đại sự. Chúng ta phá. Bá Hiêu bình tĩnh trả lời, ánh mắt nhìn về phía gần như đi tới bọn họ thân ảnh trước mặt, cũng thật là tương tư làm, dĩ nhiên ở đây sao một chỗ bày ra ảo cảnh, lẽ nào ở thần tục khoảng thời gian này nàng thật sự quá tẻ nhạt. Mọi người dồn dập hít vào một hơi, nhìn về phía chạm ở trước mặt bọn họ ma thú, những ma thú này có phải là điên rồi, dĩ nhiên sẽ thừa nhận là mình làm. Phải biết, bày ra này ảo cảnh người tuyệt không đơn giản, thực lực cũng nhất định rất mạnh, bọn họ muốn chết cũng biệt kéo bọn họ đồng thời. Bọn họ nhiều nhất chỉ là đi vào ảo cảnh, đem nơi này ngộ nhận là thần chi mộ, đối với ảo cảnh sự tình, bọn họ không biết gì cả. Viên bóng người màu đỏ từ trong nước nhảy ra đến, như cá chép rượt long môn giống như vậy, bay lên không bay lên, trên không trung tuyển xoay tròn vài cái quyển. Một đám tử người cảnh giác nhìn trong nước đi ra bóng người, muốn ở nàng ra tay trước, chuẩn bị bất cứ lúc nào công kích, mặc kệ là món đồ gì, bọn họ cũng không thể chết ở chỗ này, vừa nãy ảo cảnh cũng đã là cửu tử nhất sinh, hiện tại tuyệt đối không thể mạo hiểm nữa. Những ma thú này cần gì phải thừa nhận ảo cảnh là bọn họ phá, bây giờ người ta tìm đến rồi, nói không chắc còn có thể trách tội ở trên người bọn họ. Bắc cảnh khúc ra, niết bàn đỉnh phượng ra mấy vị trưởng lão thiên tinh lính người, lộ ra ánh mắt tham lam. Ảo cảnh có thể bày ra ảo cảnh, lại xuất hiện trong biển sinh vật, cái kia nhất định là nhân ngư tộc, chỉ có nhân ngư mới có thể bày ra ảo cảnh, nhưng mà nhân ngư tộc khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là bảo được như thế, cái kia chính là giá trị liên thành. Có người vui mừng có người ưu, nhìn thấy viên bóng người màu đỏ xuất hiện trên mặt tất cả mọi người đều có sự khác biệt ánh mắt cùng biểu hiện, sợ hãi, khát vọng tham lam. Những này ở trên mặt bọn họ đều rõ ràng hiển lộ, hầu như không có một chút nào ẩn giấu. Nhìn thấy nàng từng bước một hướng về ma thú phương hướng đi đến, trên mặt hiện ra một tầng giận tái đi, tất cả mọi người bước tiến không khỏi thoáng lùi về sau. Nhưng cũng không có lùi thái hậu diện, dự định chờ bọn hắn hai bên đánh lưỡng bại câu thương thời điểm bọn họ cuối cùng tỏa thu ngư ông thủ lợi. Các ngươi làm sao có thể phá lão nương ảo cảnh? Tương Tư đi tới bá hiêu trước mặt, nộ tức tối nhìn bọn họ. Nàng bỏ ra thời gian dài như vậy bày ra ảo cảnh, hiện tại toàn không còn, hòn đảo nhỏ này cũng bị người phát hiện. Tiểu ải người sốt sắng mà nhìn cái này nổi giận nữ nhân, hai tay ôm chặt Tang Vô Tế bắp đùi, nữ nhân này sẽ không trách tội bọn họ phá nàng ảo cảnh, tìm bọn họ để gây sự chứ. Sáu tay viên cũng chưa từng thấy Tương Tư, trong lòng một trận chột dạ, cái này ảo cảnh xác thực là bọn họ phá, ở tại bọn hắn rơi vào cảnh khốn khó thời điểm thiểm điện liền tìm đến hắn, còn nói chỉ là ảo cảnh, phá là được. Hiện tại chính chủ tìm đến cửa, không sẽ có phiền toái gì đi. So với ở thú tộc cùng lên đến ma thú thủy nhận bọn họ liền có vẻ ung dung hơn nhiều, trong mắt đều lộ ra nụ cười. Tất cả mọi người ngừng thở, viên bóng người màu đỏ đã đi tới trước mặt bọn họ, trên mặt sự phẫn nộ, có thể tưởng tượng được. Phá ngươi ảo cảnh không có gì, ngươi vẫn là ngẫm lại, chờ nhìn thấy chủ nhân thời điểm, nên làm như thế nào mới sẽ không bị phạt. Thủy nhận mỉm cười nói, nụ cười trên mặt được kêu là một nhu hòa, nhưng dù sao lộ ra mấy phần sờn cả tóc gáy. Không phải là, còn có Hàn công tử, chủ nhân vừa nãy bị trọng thương, ngươi ảo cảnh cũng là một trong những nguyên nhân. Hỏa Liêm hèn mọn nở nụ cười, ai bảo nàng ở nơi này, bày ra ảo cảnh. Còn có, nói không chắc cô nương liền không nói cho ngươi hoa khuyết làm cho nàng mang. Thừa Phong cười híp mắt tập hợp lại đây thò một chân vào. Có vẻ như vừa nãy Hàn công tử rất tức giận. Dừng lại Tương Tư nhìn xuống trên người đột nhiên bay lên hàn ý, vẫn là dùng mình một cái, Quân Mộ Khuyên bị thương nàng bị thương. Minh nháy mắt một cái, tiến đến Tương Tư trước mặt, đại tỷ tỷ, Vương Phi cũng rất tức giận. Không được, mấy người các ngươi ra hỏa tuyệt đối đừng nói cho Quân Mộ Khuyên ta đã tới, liền nói không thấy lão nương, khoảng thời gian này lão nương muốn đi ra ngoài tránh né khó khăn. Nghĩ đến Quân Mộ Khuyên bị thương, ảo cảnh cũng là một trong những nguyên nhân, nàng liền không nhịn được run cầm cập chọc cái kia xấu bụng hai người, không dùng tới cũng biết gần nhất sẽ có ngày gì. Tương Tư nói liền muốn đi, nàng cũng không dám đi đối mặt Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần lửa giận, vẫn là đi nhanh lên chờ nàng lửa giận tiêu, lại trở về tìm bọn họ. Ngươi như thế đi rồi. Lẽ nào liền không muốn biết hoa khuyết tin tức sao? Bá Hiêu âm thanh lạnh lạnh vang lên, liền như thế đi rồi, như vậy sao được? Tương Tư mới vừa đi ra một bước, bên tai liền truyền đến Bá Hiêu âm thanh, bước chân lập tức dừng lại. Phí lời, lão nương có thể không muốn sao? Trở về thời gian dài như vậy, lão nương đều sắp muốn chết hắn. Nàng hiện tại đột nhiên ở phiền muộn, tại sao mình phải gọi Tương Tư, phải gọi như hình với bóng mới đúng, như vậy cũng không cần mỗi ngày đều muốn hắn. Minh ho nhẹ một tiếng, nhìn một chút xung quanh người vây xem đã hóa đá, mở miệng nói rằng vương để ta mang bọn ngươi đi cung điện đi thôi. Ở đây giã bất năng với bọn hắn giải thích quá nhiều. Người ngoài đều đứng ở chỗ này, tuyệt đối không thể để cho bọn họ biết vô biên hắc ám chi giới sự tình, còn có vương thân phận giã bất năng để người ngoài biết. Quên đi, lão nương không đi rồi, đại không được cách đôi này yếu nhân không có, muốn thú một con. Tương Tư khẽ cắn răng, phảng phất chính là tráng sĩ vừa đi không trở lại. Bọn ma thú không còn gì để nói. Muốn không nên bi quan như vậy, bọn họ hiện tại còn đang lo lắng Quân Mộ Khuyên thương thế, hiện nay nàng là sẽ không có chuyện gì. Minh khóe miệng co rụt lại một hồi, trên tay xuất hiện một khối lệnh bài màu đen, khiến cho bài mặt trên điêu khắc một đóa tỏa ra mặt liên. Vòng xoáy màu đen xuất hiện ở trước mắt mọi người, Minh thu hồi lệnh bài, đi thôi, Thành cùng Du Tử Chi còn có con kia Kỳ Lân đều đến rồi. Có bọn họ ở, mình nhất định càng có khả năng thu được lộ phí. Vô biên hắc ám chi giới người quá đáng ghét, quả thực chính là vắt chảy ra nước cho hắn ít đồ làm sao. Bọn ma thú theo đi vào, Tương Tư bước ra leng keng bước tiến, bước vào vòng xoáy ở trong, khi nàng đi vào liền hối hận rồi, nàng kỳ thực là muốn rời đi. Tất cả mọi người từng trận ngổn ngang hóa đá, sao có thể có chuyện đó. Đầu tiên là người đàn ông kia có thể biến mất không còn tăm hơi. Hắn đã là cấp chí tôn tạm biệt. Vương Vương Phi cung điện. Bọn họ nghe đều chưa từng nghe nói, cái kia nam liền mang quân mộ khuyên như thế rời đi, chẳng hề làm gì cả, càng thêm không nói gì. Ảo cảnh phá nát, mặt sau xuất hiện cái kia nữ, bọn họ cho rằng là đến gây phiền phức, kết quả vẫn là ma thú, có vẻ như vẫn là quân mộ khuyên ma thú. Quân mộ khuyên nàng làm sao liền có nhiều như vậy ma thú, liền ngay cả có thể bày ra ảo cảnh ma thú đều có. Trên mặt biển gió biển thổi quá, tất cả mọi người nửa điểm đều không có hoàn hồn, hóa đá trên không trung. Khí thế bàng bạc cung điện tinh xảo hoa lệ, phần lớn đều là trắng đen xen kẽ màu sắc, mặc dù chỉ có hai loại màu sắc, tòa cung điện này vẫn huyến thải lóa mắt. Không có một chút nào đơn điệu, còn lộ ra thần bí khí tức. Lúc này thần tộc người nhìn thấy tòa cung điện này, nhất định sẽ thất kinh chấn động không ngớt. Tòa cung điện này không chỉ so với những khác cung điện hoa mỹ bàng bạc, trọng yếu nhất, nó nổi bồng bềnh giữa không trung, lại như là một tòa không trung hành cung. Rồng bay phượng múa cứng cáp mạnh mẽ hai chữ lớn. Khắc vào ngọc thạch làm trên tấm bảng cửa cung điện đứng sừng sững tượng đá, là dùng màu đen ngọc thạch làm thành ngọc kỳ lân. Trong cung điện, khắp nơi đều là dược phủ thần công, thiên hạ khó hơn nữa tìm ra một tòa thần kỳ như thế cung điện. Phòng lớn như thế bên trong trang trí bố trí tinh xảo phức tạp, có thể tưởng tượng trang trí người bỏ ra bao nhiêu tâm tư. Trong phòng trang trí một cái giường lớn. Mềm mại trên giường nằm hai cái tuyệt thế nam nữ, bọn họ ôm nhau ngủ trong phòng tất cả, cùng hai người bọn họ so với, vậy thì có vẻ lờ mờ tối tăm, tinh xảo đẹp trai đường viền, phảng phất nhìn nhiều, chính là đối với bọn họ khinh nhờn. U ám con mắt mở, Hàn Ngạo thần nghiêng người ôm trầm ngủ say người, trên mặt nhu tình sủng nịch không có một chút nào che lấp. Coi là thật là mệt muốn chết rồi. Hàn Ngạo thần thở dài, đã nắm quân mộ khuyên tay, thần thức dò vào thân thể của nàng, thấy nàng thương hoàn toàn cũng được rồi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. May là không có chuyện gì. Khớp xương rõ ràng, ngón tay xoa ngũ quan xinh xắn thượng, hai ngọn lửa chậm rãi dấy lên, trên giường khí tức càng ngày càng khô nóng. Hàn Ngạo thần nhíu nhíu mày, hít sâu một hơi. Ngồi dậy, đem quân mộ khuyên thân thể thả chính, đang muốn đứng dậy xuống giường, nắm chặt tay nhỏ tăng thêm sức mạnh chăm chú đem hắn nắm chặt. Khuyên khuyên tuyệt thế gương mặt đẹp trai thượng phóng ra nụ cười, Hàn Ngạo thần dừng lại đứng dậy động tác, đem nằm quân mộ khuyên nâng dậy đến. Đỏ đậm con mắt mở mắt, trong mắt tràn trề nụ cười, đỏ sẫm mê người bờ môi hơi dương lên, tinh tế mềm mại hai tay treo ở Hàn Ngạo thần cảnh thượng. Thần đây là muốn đi đâu? Quân mộ khuyên cười hỏi, không chút nào biết nàng lúc này dáng dấp có bao nhiêu mê người, cái kia ấm ánh hồng hào bờ môi chính là đang chờ người trích thải. Hàn Ngạo thần hít vào một hơi, ho nhẹ một tiếng, đè xuống trong mắt dục hỏa. Vi phu là muốn đi cho khuyên khuyên chuẩn bị một điểm ăn thuận tiện, tắm. Hắn bây giờ mới biết, luôn luôn tự phụ định lực rất tốt chính mình đang nhẹ nhàng trước mặt, vậy thì là cái cha, cho dù tốt định lực, chỉ cần thấy được nàng, sẽ tan rã, đặc biệt nàng bây giờ. Quân mộ khuyên nhìn xuống cười to kích động, ôn nhu hỏi thuận tiện thế nào. Khuyên khuyên, ngươi biết như thế làm hậu quả sao? Hàn Ngạo thần nheo mắt lại, đứng cuối cùng một đạo lý trí tuyến biên giới. tay nhỏ thưởng thức như mực sợi tóc, phất quá tinh tráng phía sau lưng, bờ môi lần thứ hai khẽ mở, không bằng. A. Quân Mộ Khuyên lời còn chưa nói hết, Bạc Lương bờ môi liền tập lên bờ môi nàng, bốn môi đụng vào nhau, hai viên tơ vương tâm khẩn khẩn dán vào nhau. Quân Mộ Khuyên trước mắt một trận choáng váng, cả người đã bị đặt ở mềm mại trên giường lớn, tinh xảo tuyệt khuôn mặt đẹp thượng, nhiễm phải một tầng ửng đỏ. To lớn trên giường, hai người thân thể không hề khoảng cách thiếp hợp lại cùng nhau, ám mùi âm thanh ở gian phòng vang lên. Nhiễm phải mê ly hồng mâu, liền lại muốn trầm luôn thời khắc, mãnh mà thức tỉnh. Quân Mộ Khuyên đột nhiên đẩy ra ép ở trên người nàng nam nhân, không ngừng mà miệng lớn thở dốc. Ta nhưng là thương hoạn. Quân Mộ Khuyên chừng một chút Hàn Ngạo Thần, lộ ra một vệt bất mãn. Khớp xương rõ ràng ngón tay xoa mê người môi đỏ, Hàn Ngạo Thần trầm thấp nở nụ cười, Khuyên Khuyên câu dẫn vi phu. Thấp giọng âm thanh, dường như vạn năm rượu ngon chọc người say mê. Quân Mộ Khuyên ngoác miệng ra đi, khinh rên một tiếng, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi hiện tại là cấp bậc gì. Ai biết hắn liền nhào lên. Vết thương không đau, cứ việc ngực còn dầu dĩ, so với vừa nãy thời điểm, không biết được rồi bao nhiêu. Cái kia bất nhiên Khuyên Khuyên hôn trở về. Hàn Ngạo Thần nhíu nhíu mày, nhích miệng lên mê người độ cong. Quân Mộ Khuyên một tay đẩy lên thân thể, ngẩng đầu nhìn hướng về Hàn Ngạo Thần, nhất định phải hôn trở về. Mềm mại bờ môi bắt nạt thượng lộ ra khô nóng bờ môi, Quân Mộ Khuyên hơi dùng sức liền đem Hàn Ngạo Thần đè xuống giường, nàng đương nhiên còn hôn trở lại, nhất định phải hôn trở lại. U ám trong con ngươi lập lòe ra ý cười, Hàn Ngạo Thần ôm đè ở trên người người, sâu sắc thêm nụ hôn này. Hô hấp của hai người đều rất nôn nóng, chính đang ôm nhau mà hôn hai người, bên tai đột nhiên truyền đến một trận âm thanh, thân thể hai người cứng đờ, lập tức dừng động tác lại. Ai Hàn Ngạo Thần trong mắt lóe ra sát ý, ai đi vào trong phòng của hắn chính mình dĩ nhiên không có một chút nào phát hiện. Quân Mộ Khuyên nghi hoặc mà nhìn một chút xung quanh, nàng cũng không có cảm giác ai đi vào, sao lại thế? A Quân Mộ Khuyên kinh ngạc thốt lên một tiếng, trên người lập tức hiển lộ ra điểm điểm lục quang. Hàn Ngạo Thần cảnh giác nhìn xuất hiện ánh sáng xanh lục, màu mực con mắt lạnh lẽo lạnh, nó là ai, làm sao Khuyên Khuyên trong thân thể? Khặc khặc, thần, nó là sinh mệnh tinh linh, ta suýt chút nữa quên nó còn ở tại trong thân thể ta. Quân Mộ Khuyên được kêu là một cuồng hãn, chuyện vừa rồi cái kia sinh mệnh tinh linh không phải nhìn thấy cả rồi, nó nhưng là tiểu hài tử. Sinh mệnh tinh linh. Hàn Ngạo Thần khóe miệng rõ ràng đánh động đậy, tên tiểu tử này tỉnh lại còn thật là đúng lúc. Ta vừa tỉnh lại, ngươi liền đem ta đã quên, tính mạng của ngươi lực lượng, vẫn là ta cho ngươi tăng cường. Sinh mệnh tinh linh lóe lên màu xanh lục tiểu cánh, bay ở Quân Mộ Khuyên trước mặt kinh hô. Kẻ nhân loại này đem mình đã quên, quá không lương tâm. Quân Mộ Khuyên vô tội nhìn sinh mệnh tinh linh, nàng cũng là vừa mới tỉnh lại, sau đó cái gì đều chưa kịp hỏi, liền. Nó mới vừa tỉnh. Hồng mâu lập lòe ánh sáng, cái kia chuyện vừa rồi, nó liền không nhìn thấy, cũng không nghe thấy. Tiểu tinh linh, vậy ngươi có thấy hay không cái gì? Quân Mộ Khuyên hơi nhíu nhíu mày, cười rất ôn nhu. Ta mới vừa tỉnh cũng cảm giác được thân thể ngươi nhiệt độ không tầm thường, sau đó mới gọi ngươi. Sinh mệnh tinh linh rất thành thật trả lời, cứ việc nhìn thấy cái kia nụ cười, nó sẽ gió mát từng trận, vẫn là ăn ngay nói thật. Rất tốt, như thế nào? Ngươi sức sống khôi phục? Quân Mộ Khuyên cười hỏi, tỉnh lại, nên cũng gần như khôi phục. Tiểu tinh linh sắc mặt đáp long dưới kéo, đáng thương sạch sẽ mà nhìn Quân Mộ Khuyên, nhân loại, ta vẫn không có khôi phục, thật giống nhìn thấy ngươi nhanh thời điểm chết, ta quá sốt ruột, đem sức sống dùng qua đầu. Lúc đó đã nghĩ cứu nàng, nàng không có chuyện gì là tốt rồi, kết quả quên mình có thể chịu đựng bao nhiêu. Quân Mộ Khuyên sạm mặt lại mà nhìn tiểu tinh linh, cái gì gọi là nhanh thời điểm chết, nàng vào lúc ấy chỉ là bị trọng thương, còn chưa tới chết bước đi kia. Ngươi phải làm sao? Quân Mộ Khuyên thở dài, nó như bây giờ cũng là vì mình, cũng không thể mặc kệ. Tiểu tinh linh lập tức đến sức lực, tiến đến Quân Mộ Khuyên trước mắt, mắt to chát nha chát. Ở Nam Phương có một nơi, sức sống rất nồng nặc, ta ở trong thân thể ngươi ngủ say một quãng thời gian, lại tới đó ở mấy ngày, là không sao. Được. Quân Mộ Khuyên gật gù, Nam Phương phương hướng, đó là thế lực của Phượng gia, ngược lại nàng cũng muốn đi Phượng gia, liền thuận tiện. Tiểu tinh linh ôm chặt lấy Quân Mộ Khuyên cái cổ, sượt sượt, nhân loại, ngươi thực sự là người tốt. Ta liền có biết hay chưa cùng sai ngươi người tốt. Ách! Nàng đáp ứng rồi, liền biến thành người tốt. Cái kia nàng nếu như không đáp ứng, không phải là người xấu. Ôm lấy Quân Mộ Khuyên cái cổ, tiểu tinh linh, không có phát hiện, ngồi ở Quân Mộ Khuyên bên cạnh nam nhân, sắc mặt ngăm đen, màu mực con mắt càng là lộ ra lạnh lẽo khí tức. Sinh mệnh tinh linh dùng mình một cái, lập tức tiến vào Quân Mộ Khuyên trong thân thể, nó hoàn toàn đem chính mình vừa nãy trên người sưu sưu cảm giác mát mẻ, giải thích trở thành, sức sống của mình tiêu hao quá nhiều, sắp ngủ say duyên cớ. Quân Mộ Khuyên khóe miệng đánh động đậy, hiện tại nàng càng ngày càng cảm thấy, cái này cái gì tinh linh, chính là một vai hề, Hàn Ngạo Thần như vậy trùng sát khí. Nó đều đang không có phát hiện, còn trực tiếp liền chui tiến vào trong thân thể của nàng. Khặc khặc, thần. Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu lên đối đầu cặp kia màu mực con mắt. Nó ở lại bên cạnh ngươi cũng được, chí ít ở nguy hiểm thời điểm có thể giúp ngươi. Hàn Ngạo Thần kéo qua Quân Mộ Khuyên, đem nàng ôm vào trong lòng. Khuyên khuyên, trong thân thể có sinh mệnh tinh linh, thương thế mới có thể tốt nhanh như vậy. Quân Mộ Khuyên gật gù, cười hì hì, ta cũng là muốn như vậy, nhìn thấy ngươi lần trước sáng vẻ, đã nghĩ đem nó quải lại đây. Lần trước trơ mắt nhìn hắn bị Hắc Liên bao trùm, nàng đến hiện đang nhớ tới đến đều còn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Khuyên khuyên, vi phu đã không sao rồi, trở lại thần tộc, trở lại vô biên hắc ám chi giới, ta mới coi như chân chính ta, ở Thương Không Đại Lục, Lâm Quân Đại Lục đều không hoàn chỉnh. Hắn tại sao có thể cho khuyên khuyên một không hoàn chỉnh chính mình, hắn bây giờ mới coi như hoàn chỉnh. A Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu nghi hoặc mà nhìn Hàn Ngạo Thần, cái gì gọi là không hoàn chỉnh. Hàn Ngạo Thần sủng nghịch nở nụ cười, lôi kéo Quân Mộ Khuyên bán nằm ở trên giường trước, ta không phải đã nói, hắc án chi thần đem ta bỏ vào nương hoài thai bụng, đó chỉ là đem ta một nửa thần thức bỏ vào, mặt khác một nửa thần thức ở vô biên hắc ám chi giới. Thần thức đều có thể như thế lợi hại? Quân Mộ Khuyên suýt chút nữa bảo thô khẩu, có muốn hay không như thế đà kích người, còn chỉ là một nửa thần thức. Hừm, ở trở lại thần tộc mấy ngày này, ta thần thức đã hoàn toàn dung hợp, trước đây thực lực đều sẽ từ từ khôi phục. Hiện tại cũng đã khôi phục 7-8 phần 10, rất nhanh sẽ hắn liền có thể càng tốt hơn bảo vệ tiểu Khuyên Khuyên. Vậy ngươi thần thức làm sao sẽ chia ra làm hai? Thật là nhiều đau, không chỉ thần thức bị phân, còn muốn bình thường ở thần tộc, một nửa đi tới Thương Không Đại Lục. Con mắt màu đen lập lòe ra sát ý, Hàn Ngạo Thần cầm lấy một tia hồng ti thả ở trên tay thưởng thức. Ta một thủ hạ, ghi hận ta rất nhiều năm, ở ta bế quan thời điểm đánh lén, cứ việc ta giết hắn, thần thức cũng bị trọng thương. Đó là hắn người đáng tin tưởng nhất, cuối cùng lại bị người mà mình tín nhiệm nhất phản bội. Quân Mộ Khuyên vỗ vỗ Hàn Ngạo Thần mu bàn tay, lộ ra một mạc tiếu dung, hiện tại đã không sao rồi. Nếu là lại tới một lần nữa, ta thà rằng bị hắn phản bội. Nếu không là sự phản bội của hắn, chính mình cũng không hội ngộ đến Khuyên Khuyên. Quân Mộ Khuyên ôm Hàn Ngạo Thần, trên mặt nụ cười sâu sắc thêm, đứa ngốc. Như vậy nhiều đau a. Thần thức cũng chính là nguyên thần thu được một chút thương tích đều sẽ khiến người ta đau chết đi sống lại, huống chi là chia ra làm hai, mặt khác một nửa còn mạnh mẽ bị chen vào người thai bên trong. Hàn Ngạo Thần trên mặt lộ ra ý cười, tăng thêm trên cánh tay sức mạnh, có thể có Khuyên Khuyên, hắn hoàn tại tử cái gì có nàng là tốt rồi. Khấu khấu. Tiếng gõ cửa đang vang lên. Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, chỉ có thể bò lên, mặc quần áo tử tế, sóng vai đi ra ngoài. Chờ bọn hắn đi ra ngoài, bọn ma thú cũng đã tỏa ở bên trong phòng khách, không còn biết trời đâu đất đâu nhìn cung điện này trang trí, còn có hoàn cảnh chung quanh. Làm cái gì Quân Mộ Khuyên lười biếng ngáp một cái, vẫn chưa hoàn toàn được, mới tỉnh lại ngần ấy thời gian, nàng liền cảm giác mệt một chút muốn ngủ. Tương Tư sạm mặt lại mà nhìn tựa ở Hàn Ngạo Thần trên người Quân Mộ Khuyên, nữ nhân này nhìn thấy chính mình trở về, dĩ nhiên một điểm biểu thị đều không có, còn muốn cùng với nàng nam nhân như thế tú ăn ái, không biết nàng ra hoa khuyết không ở nơi này. Nữ nhân, ngươi như thế làm thật sự được không, ở hai địa ngăn người trước mặt tú ăn ái thật sự được không? Hàn Ngạo Thần nghễ coi một chút Tương Tư, lôi kéo Quân Mộ Khuyên ngồi xuống, đến cùng là chuyện gì? Khuyên Khuyên hiện tại cần vẫn là nghỉ ngơi. Ta nói điện chủ đại nhân, không đúng, tôn chủ đại nhân, ngươi có biện pháp nào hay không để hoa khuyết cũng tới? Thần tộc nàng đã rất muốn hoa khuyết, nhìn thấy bọn họ liên mỗi cách như thế tú ăn ái, liền nàng là một người. Chi chi ôm đại ma hạch nằm ở hỏa liêm trong lồng ngực, bàn tay to ở nàng trên lưng cho nàng vuốt lông. Tương Tư tỉ tỉ, ngươi liền không cần phải gấp, nhà các ngươi hoa khuyết nói rồi, nhất định sẽ tìm đến ngươi. Đến thời điểm nàng chạy đều chạy không được. Tương Tư nhìn về phía chi chi, suýt chút nữa thổ huyết, nơi này cũng có hai cái tú ăn ái. Ta nói các ngươi này một hai cái. Như thế kích thích ta thật sự được không, quá kích thích, quá đà kích. Thủy Nhận cười nhạt cầm hỏa huyền tay, như vậy rất tốt. Này này này Thủy Nhận ngươi cũng học cái xấu, trước đây ngươi có thể không phải như vậy. Tương Tư bất mãn nói, đều là đi theo nữ nhân này bên người, đem ma thú đều giáo thành như vậy. Hỏa huyền chu mỏ một cách ba, nhìn Tương Tư đại tỷ, ngươi không thể bắt nạt Thủy Nhận. Thủy Nhận không thể để cho nàng bắt nạt, nàng có hoa khuyết. Mia nó trả lại Tương Tư không bình tĩnh, tại sao nàng liền không thể tú ăn ái. Hoa thành thật nhiều mỹ nhân nóc nhà truyền đến thán phục âm thanh. Ta không đẹp sao, nặng nề thanh âm vang lên. Thành đương nhiên mỹ. Noãn Noãn khẳng định gật gù, đẹp nhất chính là thành. Bên trong phòng khách, một vị Tương Tư tỉ tỉ đã ở phát điên. Này một đôi đúng, bọn họ muốn làm cái gì, tú ăn ái cũng không phải như thế tú. Quân Mộ Khuyên tựa ở trên ghế dựa lớn, mắt lé Tương Tư, ta nói Tương Tư, ngươi làm gì thế, ở tòa này trên đảo bày ra ảo cảnh, nhiều người như vậy đều cho rằng là thần chi mộ. Có điều cũng không phải một điểm tác dụng đều không có. Không có gì, chính là ở nơi đó một quãng thời gian. Không muốn bị người quấy rối, ở trên biển bày ra ảo cảnh, sau đó muốn rời khỏi nơi đó, liền thuận lợi đem nó chuyển qua trên bờ, kết quả. Tương Tư thấy Quân Mộ Khuyên rốt cuộc nói chính sự, suýt chút nữa nhiệt lệ. Ánh mắt lạnh như băng bắn tới, Hàn Ngạo Thần lạnh lùng liếc mắt nhìn Tương Tư thuận tiện. Hàn công tử, điện chủ, tôn chủ, ta sai rồi. Lần sau ta trực tiếp phá hủy tổng được chưa, nàng chỉ là lúc đó không cam lòng, lúc này mới không hủy, ai biết nhiều người như vậy sẽ tìm tới đi, còn cho rằng nơi đó chính là thần chi mộ. Quân Mộ Khuyên sự tình, nàng cũng nghe nói quang minh chi thần cùng hắc ám chi thần quả thực chính là không mặt mũi, bọn họ vẫn đúng là không ngại ngùng. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng thu hồi ánh mắt, Khuyên Khuyên đã không có chuyện gì. Nàng thương cũng không phải Tương Tư đánh. Bọn ma thú dồn dập rụt cổ một cái, nhìn Hàn Ngạo Thần ánh mắt, chúng nó liền biết không ổn, loại này không ổn, hoàn toàn là nhìn ngày đó Quân Mộ Khuyên nhìn Hàn Ngạo Thần biến mất, cái kia hủy thiên diệt địa dáng dấp, mà gây ra đó. Quân Mộ Khuyên nhìn Hàn Ngạo Thần biến mất, nàng sẽ hủy thiên diệt địa, Hàn Ngạo Thần cũng biết. Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, hiện tại thần tộc cũng không biết còn có tồn tại hay không. Huyền Vũ không lệ bọn họ đây còn có ta lão sư. Mấy người bọn hắn đồng thời đến, làm sao liền nhìn thấy nàng một. Tương Tư vô lực phất tay tựa ở trên ghế dựa lớn, đừng nói, chúng ta vừa trở lại thần tộc, thiên địa pháp tắc liền xuất hiện, mấy người bọn hắn còn không biết đi nơi nào bị phạt, nên cũng là ở cái này thần tộc ở trong tìm xem liền tìm đến. Lúc trước đồng thời đến, không chỉ là bọn hắn mấy cái, còn có Hàn Ngạo Thần, lúc đó nàng liền buồn bực, làm sao chỉ xử phạt mấy người bọn hắn. Hiện tại mới rõ ràng thiên địa pháp tắc cũng không dám trêu chọc người đàn ông này. Vô biên hắc ám chi giới tôn chủ thần đế cũng không dám mạo phạm, huống chi là thiên địa pháp tắc, chỗ đó cường đại như vậy. Ta sẽ đi tìm bọn hắn, hiện tại muốn đi Niết Bàn Đỉnh, ngươi có đi hay không? Nàng cũng muốn đi Phượng Gia nhìn, Phượng Gia quá phức tạp, cùng nhau đi tới người đều có khác nhau tâm tư, ở Phượng trong nhà người. Liền không nói rồi. Đương nhiên đi, bây giờ tìm đến các ngươi, lão nương sợ cái gì thiên địa pháp tắc, nó dám đến lão nương nơi này, ngươi đều sẽ giết chết nó. Tương Tư lời nói hùng hồn địa nói rằng, rõ ràng chính là nhân gia giết chết, có thể trên mặt nàng vẻ mặt, lại có vẻ hưng phấn dị thường. Quân Mộ Khuyên khóe miệng co rúm nhìn Tương Tư. Nàng dám rời đi vùng biển này, cảm tình đều là nhân vì chính mình. Chủ nhân, chúng ta có muốn hay không cũng đi? Rực vội vàng hỏi, bọn họ cũng muốn đi xem, nhưng cũng biết ở thần tộc, bọn họ hiện tại cần đều không phải đi xem thần tộc, mà là tăng cao thực lực của chính mình. Hàn Ngạo Thần chậm rãi mở miệng, mấy người các ngươi, không có đến Đại Tôn Vương, lệnh Tôn Vương cấp bậc, không cho phép rời đi Không Trung cung điện. Bọn họ hiện tại ở thần tộc cất bước, cũng không giúp đỡ được gì. Đại Tôn Vương lệnh Tôn Vương bọn ma thú trăm miệng một lời hỏi, có thể hay không quá đáng sợ một điểm. Khoảng thời gian này thành cùng tử hội dạy các ngươi, thực lực của bọn họ đều là lệnh Tôn Vương cấp bậc. Hàn Ngạo Thần tiếp tục nói, theo hắn trở về ngày ấy, thực lực của bọn họ cũng theo lên cấp. Chúng ma thú sắc mặt cấp tốc đêm đen đến. Hai người này chạy cũng quá nhanh, như thế điểm chút thời gian, liền chạy đến trước mặt bọn họ đi tới. Lệnh Tôn Vương cấp bậc. Tiêu, các ngươi không giống thành cùng tử chi là dựa vào vô biên hắc ám chi giới sức mạnh lên cấp, mặc dù bọn hắn hiện tại lên cấp đến lệnh Tôn Vương, thế nhưng cũng có gây trở ngại, không có điều tức thời gian dài như vậy, là không thể ở lên cấp. Đột nhiên lên cấp quấy rầy thiên địa pháp tắc. Chỉ có chờ bọn họ điều tức được thiên địa pháp tắc, mới sẽ làm bọn họ lần thứ hai lên cấp. Vâng, chủ nhân. Bá Hiêu gật đầu đáp, thế nhưng sắc mặt vẫn không có hòa hoãn lại. Lệnh Tôn Vương cấp bậc, mặc kệ là nguyên nhân gì, hiện ở hai người bọn họ đẳng cấp đều ở tại bọn hắn bên trên, nhất định phải tận sắp đuổi kịp bọn họ. Bọn ma thú nhìn về phía một bàn đứng không lên tiếng Du Tử Chi, tiếng lòng nhất trí đuổi theo bọn họ. Du Tử Chi được kêu là một vô tội, lên cấp lại không chỉ là hắn, bọn họ làm sao liền chừng chính mình, bên ngoài còn có hai cách đây, hắn chỉ là đứng ở chỗ này, rất vô tội có được hay không? Quyển 6 chương 39 tóc đỏ hồng mâu chính là ma thú. Tương Tư thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Quân Mộ Khuyên. Vậy chúng ta lúc nào đi Niết Bàn Đỉnh? Phượng Gia hiện tại còn ở trong mây hồn hải, khoảng cách Niết Bàn Đỉnh cũng không có thiếu khoảng cách. Khuyên khuyên thương được rồi lại nói. Hàn Ngạo Thần bạc lương thanh âm vang lên, loáng thoáng lộ ra không thể kháng cự thô bạo. Nhìn về phía Du Tử Chi, ánh mắt lập tức thu hồi, hết thảy ma thú nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, biểu hiện căng thẳng. Quân Mộ Khuyên, ngươi đều ngủ 4-5 ngày thương còn chưa khỏe? Tiểu Bích ngoẹo cổ hỏi, hiện tại Hàn Ngạo Thần ở đây đều không cho phép nó tới gần Quân Mộ Khuyên, nó giá bất năng ngồi nữa đến Quân Mộ Khuyên trên vai đi. Ta đã không có chuyện gì, đại khái nghỉ ngơi nữa mấy ngày là có thể. Quân Mộ Khuyên cười nhạt, vết thương trên căn bản không có chuyện gì, hiện tại nghỉ ngơi thật tốt là được. Bọn ma thú lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bọn họ mấy ngày nay đều lo lắng chết rồi, nếu không là Hàn công tử trong cung điện không có truyền đến động tĩnh, nhất định sẽ bị hù chết. Đứng ở một bên Du Tử Chi xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, hắn quyết định mấy ngày nay vẫn là biệt dựa vào bọn họ quá gần. Hiện tại hắn cứ việc là lệnh tôn vương cấp bậc, nhưng mười mấy con ma thú liên thủ nhất định sẽ bị quần ẩu. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, bất nhiên còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tương Tư vỗ vỗ ngực, nàng cũng không dám chịu đựng Hàn Ngạo Thần lửa giận. Trước đây không dám, hiện tại vẫn không dám, huống chi hiện tại hắn vẫn là vô biên hắc ám chi giới tôn chủ, vậy cũng là tôn chủ. Quân Mộ Khuyên bất đắc dĩ nở nụ cười, rõ ràng là nàng bị thương, vì là cảm giác gì Tương Tư so với nàng chịu đến kinh hỉ còn muốn lớn hơn. Thần, ngươi có muốn hay không theo ta cùng đi Phượng gia lần này ở trong mây hồn hải, rất nhiều người đều gặp hắn, mặc dù không có nhìn rõ ràng hắn dáng vẻ, khí thế là không cách nào thay đổi. Minh mau mau nhảy ra cẩn thận từng ly từng tí một địa đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt Vương Phi, Vương vẫn không có khôi phục, nguyên thần của hắn vừa mới vừa dung hợp, ngay ở thần tộc tìm ngươi khắp nơi. Cho tới hiện tại Vương thực lực đều chưa hề hoàn toàn dung hợp, thân thể cũng khá là suy yếu. Hàn Ngạo Thần lạnh liếc Minh một chút, bạc lương bờ môi khẽ mở, ngươi gần nhất có phải là quá nhàn. Chuyện của hắn trong lòng mình nắm chắc, đi niết bàn đỉnh, hắn tự nhiên cũng phải bồi Khuyên Khuyên đồng thời. Minh thân thể cương ở tại chỗ, trên trán bốc lên mồ hôi lạnh, hướng về Quân Mộ Khuyên phía sau hơi co lại, nó cũng là ở quan tâm Vương. Đỏ đậm con mắt nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, Quân Mộ Khuyên khẽ mỉm cười, vậy ngươi liền cẩn thận trên không trung cung điện, niết bàn đỉnh thôi. Ta là Phượng Túc con gái, bọn họ không dám bắt ta làm sao. Nàng cũng chỉ là muốn đi hỏi thăm một chút phụ thân tam tích, còn Phượng gia có chuyện gì, nàng cũng không muốn quản, Phượng gia đối với nàng mà nói, chính là một đám xa lạ người. Phượng Túc con gái. Tương Tư sượt một hồi đứng lên đến, đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, nữ nhân, ngươi là Phượng Túc con gái Phượng Túc A. Vị thiên tài kia, thiên tài bên trong cực phẩm bên trong cực phẩm nam nhân. Nhìn thấy Tương Tư vẻ mặt kích động, Quân Mộ Khuyên khóe miệng đánh động đậy, nàng là Phượng Túc con gái, Tương Tư kích động cái gì kính. Nguyên lai Khuyên Khuyên là thần tộc thiên tài số một con gái. Hàn Ngạo Thần cười nói, Khuyên Khuyên sẽ có thiên phú như thế, bây giờ suy nghĩ một chút cũng là bình thường. Các ngươi biết Quân Mộ Khuyên nghi hoặc hỏi, bây giờ suy nghĩ một chút, cái này cha còn có danh thanh, tùy tiện một người đều biết hắn là ai, cũng biết hắn là thiên tài số một, vẫn là thần tộc thiên tài số một. Tương Tư vẻ mặt xoắn xuýt địa mạnh mẽ vỗ một cái Quân Mộ Khuyên, kích động nói rằng đâu chỉ là biết, thần tộc người nào không biết Phượng gia thiên tài, chỉ là ta tại sao không có nghe nói hắn có phu nhân, nàng đi Lâm Quân đại lục thời điểm đều chưa từng nghe nói chuyện này. Quân Mộ Khuyên hơi nhíu mày, hờ hứng hỏi ngươi đi Lâm Quân đại lục thời gian bao lâu? Cái này ai nhớ tới, có thể là mấy trăm năm, có thể là hơn 1000 năm. Ta nơi nào nhớ tới? Ai biết quá khứ thời gian bao lâu? Quân Mộ Khuyên không còn gì để nói, mấy trăm năm, hơn 1000 năm, nàng thực sự là đứng nói chuyện không đau eo. Cái kia mẹ ngươi là ai, ta có chưa từng nghe nói hạng người gì mới có thể xứng với thần tộc thiên tài số một Phượng Túc. Nhớ lúc đầu thần tộc khắp nơi mỹ nữ đều thú vị, kết quả Phượng Túc ai cũng không muốn. Quân Mộ Khuyên nhìn một chút Tương Tư, quay đầu nhìn quét một chút đại điện, trong mắt bọn họ đều mang theo chờ đợi. Thủy nhận bọn họ biết Phượng Túc là cha nàng, chuyện của mẫu thân bọn họ vẫn là kiến thức nửa vời, chỉ biết là mẫu thân nàng không phải là loài người, là huyết lang tộc ma thú. Ngươi có thể hay không ngồi trước thật? Quân Mộ Khuyên thân thể hướng phía sau nhích lại gần Tương Tư, nữ nhân này mặt đều sắp kề sát tới trên mặt nàng đến rồi, nàng đây cũng quá hiếu kỳ một điểm. Tương Tư vẻ mặt cứng đờ, lúc này mới phát hiện mình cách quá gần, lập tức trở lại vị trí của mình ngồi xong. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng liếc mắt nhìn Tương Tư, một đạo ý lạnh ở trong đại điện xẹt qua, mới vừa ngồi xuống Tương Tư cũng cảm giác được phía sau lưng Hàn Phong hiu quạnh, ánh mắt cẩn thận nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, mới phát hiện Hàn Ngạo Thần đã vừa nhìn về phía Quân Mộ Khuyên. Tương Tư Quyến, chính mình nhưng là nữ nhân, cũng sẽ không đối với Quân Mộ Khuyên như thế nào, Hàn Ngạo Thần vừa nãy làm gì lộ ra loại kia hàn ý. Chúng ma thú sờ sờ mũi, ho nhẹ một tiếng, bọn họ là chưa từng thấy gì cả. Khuyên khuyên Hàn Ngạo Thần nhẹ giọng gọi đạo, hắn cũng muốn biết là ai. Quân Mộ Khuyên nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, bốn mắt nhìn nhau, Quân Mộ Khuyên khóe miệng không khỏi co giật lên. Người đàn ông này, rõ ràng chính là một mặt muốn không cầu mãn dáng vẻ, cũng đã thời gian dài như vậy quá khứ, hắn làm sao còn không bình tĩnh. Khặt khặt, là huyết lang tộc Khiếu Nguyệt Vương. Mang theo vài phần cảm giác mát mẻ thanh âm vang lên, tất cả mọi người cùng ma thú đều ở tại chỗ, ánh mắt đặt ở Quân Mộ Khuyên trên người, miệng thành o hình. Khiếu Nguyệt Vương, huyết lang vương. Bọn ma thú đều cương ở tại chỗ, nhất thời hóa đá tại chỗ, ngây ngốc nhìn Quân Mộ Khuyên, bọn họ có phải là nghe lầm, huyết lang vương con gái, dĩ nhiên sẽ là nhân loại. Một trận cười khẽ vang lên, Hàn Ngạo Thần nắm chặt Quân Mộ Khuyên tay nhỏ, ta hiện tại rốt cuộc biết đêm đó khác thường. Hắn còn đang suy nghĩ buổi tối ngày hôm ấy tại sao Khuyên Khuyên sẽ hóa thân huyết lang, hiện tại toàn rõ ràng. Huyết lang tộc hậu duệ. Quân Mộ Khuyên khẩn nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, ta là nhân loại. Nhân loại nhưng hóa thân thành huyết lang, này quá khó mà tin nổi. Vậy làm sao sẽ buổi tối ngày hôm ấy nàng rõ ràng cũng đã hóa thân huyết lang, cứ việc thực lực không mạnh, nhưng cũng để bách thú thần phục cúng bái, có thể lay động nhật nguyệt. Ta cũng không biết. Ở thú tộc buổi tối cũng biến thành như vậy, ta còn nhớ lại đến chuyện lần trước. Lần này không phải thông qua ảo cảnh nhìn thấy, mà là chân chính nhớ lại đến, nàng cũng vẫn nghi hoặc, vì sao lại như vậy? Hàn Ngạo Thần cứng đờ cái cổ, là nhân loại làm sao sẽ hóa thân ma thú, vẫn là nói huyết lang tộc hậu duệ kỳ lạ, nhân loại cũng có thể hóa thân thành ma thú. Huyết Yểm đã nói, huyết lang tộc từ không cùng nhân loại ta kết hợp, ta cũng là cái thứ nhất. Hắn còn nói, mặc dù là kết hợp sinh tử, cũng sẽ không giống ta như vậy. Cho nên nàng mới kỳ quái, muốn biết nguyên nhân là cái gì. Hàn Ngạo Thần nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuyên cũng không biết đang suy nghĩ gì, nửa ngày đều không có lên tiếng. Quân Mộ Khuyên ngồi ở trên ghế, cũng hào phóng cho hắn xem. Nàng cũng không nhận ra thân phận của chính mình, liền có thể dọa đi người đàn ông này, bằng không ở lần thứ nhất nhìn thấy chính mình thời điểm, hắn cũng đã dọa đi rồi. Cái kia Khuyên Khuyên chính là độc nhất vô nhị. Hàn Ngạo Thần cười nói, Khuyên Khuyên vẫn luôn là độc nhất vô nhị. Quân Mộ Khuyên khóe miệng vừa kéo, hắn nghĩ đến như thế nửa ngày, không phải đang nhớ nàng hóa thành lang thân nguyên nhân. Tất cả mọi người ma thú ở Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mộ Khuyên trong lúc đó qua lại nhìn quét, một mặt mê hoặc. Bọn họ đến cùng ở ngủ cái gì, nghe xong nửa ngày cũng nghe không hiểu trong lời nói ý tứ, liền càng không rõ ràng, nàng đương nhiên là nhân loại. Chi chi ôm ôm trong lồng ngực đại ma hạch, khéo léo thân thể run run một cái, chủ nhân nói sự tình. Nàng biết đại khái chính là chuyện đêm hôm đó, Thủy Nhận bọn họ đều ở trong rừng rậm, khả năng không biết phát sinh cái gì, nàng ngay ở chủ nhân bên người. Cái kia lay động khí thế, mình vô luận như thế nào đều không thể quên, cũng không cách nào quên. Hai người các ngươi lỗ hồng đến cùng đang nói cái gì, có thể hay không không đả ác mê Tương Tư hai tay chống nạnh, hai người bọn họ lặng lẽ thoại, ai nghe hiểu. Hàn Ngạo Thần ưu nhã đứng lên đến, lãnh đạm nói rằng cũng không có chuyện gì, nếu Khuyên Khuyên nói bản thân nàng đi phượng ra, vậy cũng phải đợi mấy ngày sau, nàng nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Tương Tự, người đàn ông này cảm tình là trực tiếp cản thú, mấy ngày nay bọn họ hoa ở bên trong phòng, cũng không biết đang làm gì, tú ăn ái là đáng thẹn. Được được. Hai người các ngươi lỗ hổng ăn ăn ái ái, ta đi tìm ta đồ để vui đùa một chút, sau năm ngày tới tìm các ngươi. Nàng đồ để cũng không biết đi nơi nào, nói ra chơi mấy ngày, giúp nàng hỏi thăm quân mộ khuyên tin tức, kết quả hiện tại vẫn chưa về. Nhìn viên bóng người màu đỏ biến mất, hết thảy ma thú trên mặt một mảnh kinh ngạc, tương tư thu đồ đệ đệ. Quân mộ khuyên cũng hơi kinh ngạc, nàng đến thần tộc không nói, lại vẫn thu rồi một đồ đệ, cũng không biết nàng dạy đồ đệ làm cái gì, có thể hay không đem lưu manh này quen thuộc, toàn bộ dạy cho nàng đồ đệ. Chủ nhân, chúng ta đi vân bên trong hồn hải nhìn, cái kia sâu rượu còn có Tề Chiêu hỏi thăm tin tức cũng có thể gần đủ rồi. Bá Hiêu đứng lên tới nói đạo, chủ nhân để Tề Chiêu bọn họ đi hỏi thăm Hàn công tử tâm tích, hiện tại hoàn toàn không có cần thiết, Hàn công tử đã đến rồi. Ngươi mang Tiểu Bích đi, đem Tề Chiêu dư độc giải, sau đó để hắn không cần lại tra, còn có sâu rượu bên kia, liền nói tin tức về hắn, đã không có tác dụng gì, giữa chúng ta cũng không có bất luận cái gì khất nợ. Nàng cũng phải đi phượng gia ở trong mây hồn hải sự tình, liền không cần nhiều tra, nàng cũng không có hứng thú biết. Vâng. Bá Hiêu cung kính đáp. Thủy Nhận Ôn Văn Nhĩ Nhã Địa đứng lên đến, trên mặt lộ ra mỉm cười, chủ nhân, ta cùng Tiêu cô nương cùng đi thuận tiện đem phòng lui. Ở trong mây hồn hải khách sạn, hắn không đi cũng lùi không được. Các ngươi đều đi thôi, chi chi Tiểu Bích chuẩn bị một chút đi với ta, Niết Bàn đỉnh, các ngươi đều ở lại chỗ này, mãi đến tận thần để cho các ngươi rời đi. Lấy thực lực của bọn họ, tin tưởng không tốn thời gian dài, liền có thể rời đi nơi này. Phải bọn ma thú dồn dập đứng lên đến, trầm giọng đáp. Đợi được ma thú toàn bộ thối lui, Hàn Ngạo Thần kéo qua quân mộ khuyên, đem nàng ôm lấy đặt ở bắp đùi của chính mình thượng, kéo vào trong lồng ngực. Quân mộ khuyên khóe miệng đánh động đậy, nhìn Hàn Ngạo Thần biểu hiện, nhẹ nhàng nở nụ cười, thuận thế tựa ở trong lồng ngực của hắn. Khuyên khuyên, khoảng thời gian này ngươi mệt muốn chết rồi. Từ Lâm Quân Đại Lục đến thú tộc, lại tới thần tộc, trung gian còn không biết xảy ra chuyện gì, hắn cũng không ở bên cạnh nàng. Lần bị thương này cũng không có nhận không. Quân mộ khuyên cười hì hì, tỉnh lại lần nữa, nàng cũng đã là cấp 4 lệnh tôn vương, chịu một lần trọng thương, ngủ mấy ngày, nàng liền ngay cả tục thăng cấp 3. Hàn Ngạo Thần ôm quân mộ khuyên, sủng nịch ánh mắt hiển lộ không thể nghi ngờ, lần sau có thể đừng tiếp tục dọa vi phu. Trong lòng nàng nắm chắc, hắn nhìn thấy vẫn là rất lo lắng, đặc biệt nhìn thấy trên tay nàng, liền muốn lập tức xé ra quang minh chi thần cùng hắc ám chi thần. Ngươi cũng không muốn lại làm ta sợ. Quân mộ khuyên kéo vào Hàn Ngạo Thần, nàng mãi mãi cũng sẽ không quên loại cảm giác đó. Hắn có việc, hủy thiên diệt địa nàng cũng phải kéo hắn trở về. Được. Hàn Ngạo Thần ôn nhu đáp, hắn cũng biết lần kia, nàng suýt chút nữa dọa sợ. Ở Hắc Liên bên trong, hắn có thể cảm giác được khuyên khuyên lửa giận, nàng chưa từng có tức giận như vậy quá. Quân mộ khuyên nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói rằng để ta ngủ biết. Chỉ có hắn ở, mình mới có thể như thế thả lỏng, đem tất cả giao cho hắn. Được, vi phu nhất định sẽ một tấc cũng không rời bảo vệ. Hàn Ngạo Thần ôm quân mộ khuyên, bờ môi thiếp ở bên tai của nàng, âm thanh trầm thấp nói rằng, cũng không biết ngủ say quân mộ khuyên có nghe hay không đến này một tiếng lẩm bẩm. Thần chi mộ chân tướng vạch trần, tất cả cao thủ sẽ không có hứng thú. Liền ngay cả vân bên trong hồn hải cũng không muốn lại ở lâu. Lập tức phi thường náo nhiệt, vân hải chủ thành lần thứ hai khôi phục ngày xưa quang cảnh, cứ việc không có mấy ngày trước như vậy náo nhiệt, cũng không tính yên tĩnh, chí ít vân hải chủ thành người đều khôi phục cuộc sống trước kia. Vốn là hết thảy đều không có gì, nhưng thiên tinh lính nhưng truyền tới một làm người chấn động tin tức. Thủy Điệp Nhi, Thủy Dung Nhi đều bị người giết chết, liền ngay cả hai người bọn họ sư tôn Nghiêm Ma cũng không biết là nguyên nhân gì chết rồi. Ở Bắc Cảnh Khúc Gia bên này cũng truyền ra, Khúc Dịch Phong bởi rèn luyện ở, đã chết đi tin tức. Điều này làm cho rất nhiều năm đều sao có đã xảy ra đại sự thần tộc, lập tức liền sôi trào lên, hơn nữa quân mộ khuyên sự tình thần tộc rất lâu đều không có như thế náo nhiệt quá. Thiên tinh lính cùng Bắc cảnh khúc gia, hai nhà đồng thời người chết, một bên là hai cái đại tiểu thư, một bên là gia chủ tương lai, ở trong mắt người ngoài, thấy thế nào cảm giác sự tình không đơn giản. Có thể hai nhà đều nói như vậy, người ngoài giã bất năng phản bác, nhà mình người chết, bọn họ đều không đi quan tâm, lại cùng bọn họ có quan hệ gì. Quang minh sứ giả hắc ám sứ giả đã chết, ai làm đại gia đều rõ rõ ràng ràng, ngay ở tất cả mọi người cho rằng quang minh chi thần hắc ám chi thần sẽ nổi trận lôi đình thời điểm, hai bên cũng chuyện gì đều không có, thật giống chuyện này liền chưa từng xảy ra. Điều này làm cho thần tộc người đều nghị luận sôi nổi, đại gia đều cho rằng là quang minh đỉnh cùng hắc ám vực, sợ sệt nam tử kia thực lực. Đỏ đậm bóng người từ trên đường đi qua, thiếu nữ trên vai một bên một con ma thú, một thanh một tử, một xà một hồ. Quân Mộ Khuyên, người chủ thành này ít đi thật là nhiều người, liền ngay cả ma thú đều ít đi rất nhiều. Tiểu Bích phun nhổ ra xà tín, khinh thường nhìn nhân loại chung quanh. Chi Chi ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tiểu Bích, chu mỏ một cách ba, chủ nhân, vậy chúng ta lúc nào đi Niết Bàn Đỉnh, tương tư cũng không biết đi nơi nào, nói cẩn thận đã đến giờ hiện tại đều không. Nàng nói đi tìm đồ đệ, tìm cách đồ đệ muốn thời gian dài như vậy sao? Trong thành ít người bình thường, thần chi mộ không ở nơi này, bọn họ tự nhiên là muốn dẹp đường hồi phủ, còn tương tư, người phụ nữ kia ai biết nàng sẽ lúc nào đến? Bọn họ đều đến hơn nửa ngày rồi, đều không nhìn thấy tương tư ở nơi nào. Hai con ma thú gật gù, còn tưởng rằng có thể làm cho tương tư dẫn đường, bây giờ suy nghĩ một chút đều không có khả năng lắm, tương tư cũng không biết đi nơi nào. Nồng nặc mùi vị truyền vào trong mũi, Quân Mộ Khuyên dừng bước lại, khóe miệng hơi dương lên. Chi Chi cùng Tiểu Bích đều ngồi ở Quân Mộ Khuyên trên vai, nhìn một chút xung quanh cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chủ nhân, đi ra đi, lẽ nào ngươi không có tra cho ta đến sự tình, liền không mặt mũi thấy ta? Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, cái kia túy ruột còn không hề rời đi vân bên trong hồn hải, lần trước đi ảo cảnh cũng không có thấy hắn, có cái thời điểm vẫn đúng là sẽ hoài nghi, hắn chính là cái phổ thông túy ruột. Đầy mặt hồ cha nam tử, ngất ngất ngây ngây địa đi ra, nhìn thấy Quân Mộ Khuyên bóng lưng, hắn ổn định tâm thần, pho nhẹ một tiếng đi lên. Nha đầu, không muốn nói như vậy, đại ca sẽ thương tâm, đúng rồi, không phải nghe nói bên cạnh ngươi theo một người đàn ông sao? Người đâu? Túy Duyệt nghi ngờ nhìn một chút Quân Mộ Khuyên, chuyện của nàng, vân bên trong hồn hải đã không người không biết, liền không biết là tuyết đàn ông như thế nào. Quân Mộ Khuyên trên trán trượt xuống hắc tuyến, chuyện này mới quá khứ mấy ngày, sao rất sống tất cả mọi người đều biết chuyện ngày đó. Nàng chỉ là muốn biết điều ở thần tộc đi một chuyến, làm sao liền như thế khó. Làm sao, ngươi cho ta đưa tin tức gì đến rồi hay sao? Quân Mộ Khuyên không nhìn thẳng vừa nãy cái kia vấn đề, coi như là nàng nam nhân cũng không cần phải trả lời hắn. Túy Dược sáng mắt lên trà sát tay, khà khà, cái này gần nhất tiểu ẩn phạm vào, có thể hay không? Không thể. Quân Mộ Khuyên không tiếp tục để ý cùng lên đến người, còn tưởng rằng hắn đến có thể mang đến tin tức tốt gì, kết quả là lừa gạt uống rượu. Túy Dược thân thể cương ở tại chỗ, nghe được Quân Mộ Khuyên trực tiếp từ chối, còn không để ý tới chính mình, hắn không nói hai lời, mau đuổi theo. Ta nói nha đầu, biệt tuyệt tình như vậy, ngươi mời ta uống rượu, ta dẫn ngươi đi Niết Bàn Đỉnh có được hay không? Sâu rượu cười ha hả hỏi, chỉ cần có uống rượu, cái gì đều thành, dẫn nàng đi Niết Bàn Đỉnh cũng không có chuyện gì. Ánh mắt lạnh như băng phóng tới, Quân Mộ Khuyên lạnh lùng nhìn về phía Túy Duyệt, ngươi thâu hãy nghe ta nói. Túy Duyệt chột dạ sờ sờ mũi, lẩm bẩm nói rằng nha đầu, này sao có thể tính là nghe trộm, đây là quang minh chính đại nghe, ta chỉ là tương đối hiếu kỳ, ngươi đi Niết Bàn Đỉnh làm cái gì? Ở trên đường cái, nàng đều nói rồi, chính mình vẫn chưa thể nghe sao? Quân Mộ Khuyên không còn gì để nói, liền chưa từng thấy như thế ra mặt dày, hắn tiểu ẩn phạm vào, tìm tới chính mình, bọn họ rất quen sao? muốn uống rượu, dùng tin tức đổi. Quân Mộ Khuyên thu hồi con mắt, gặp Tiểu Ẩm Trùng cũng không giống hắn như vậy, muốn uống rượu, một mực chính mình không tiền, muốn khắp nơi hết ăn lại uống. Không phải là tin tức sao, ta hiện tại cho một mình ngươi sâu rượu vỗ vỗ ngực, đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt. Nói. Chính là a. Ngươi cũng không thể nói cho người khác biết, là ta cho ngươi biết. Hắn cũng không muốn chọc những người kia, cũng không muốn cùng bọn họ giao thiệp với. Nói. Quân Mộ Khuyên không nhịn được lần thứ hai nói rằng, hắn muốn nói liền nói, như vậy rông dài làm cái gì? Người trẻ tuổi một điểm kiên trì đều không có, như vậy có thể không được, không muốn. Túy Duyệt lắc đầu một cái, cảm giác được xung quanh nhiệt độ giảm xuống không ít, hắn lập tức nói rằng ta là nghe nói, lần này Phượng Giật Hiên bị mấy cái trưởng lão mang về, nói vậy là lần này cần về đi tiếp thu trừng phạt. Quân Mộ Khuyên dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Túy Duyệt nói rõ một chút. Phượng Giật Hiên là Phượng gia thiếu chủ, làm sao sẽ bị mấy cái trưởng lão mang đi, Phượng gia đến cùng còn có bí mật gì, mấy cái trưởng lão dám đối với Phượng Giật Hiên như thế vô lễ. Túy Duyệt nhún nhún vai, vô tình nói rằng không chính là ngày đó, nghe nói ngươi bị người mang đi, sau đó người của Phượng gia liền đem Phượng Giật Hiên mang đi, có điều hắn cái kia vô liêm sỉ cha, nhất định sẽ xử phạt hắn. Trong mắt lộ ra một vệt trào phúng. Phượng gia, niết bàn đỉnh Phượng gia, nơi nào vẫn là trước đây cái kia Phượng gia. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, hắn đến cùng muốn nói cái gì, nói chuyện có hắn nói như vậy đến một nửa, liền không nói sao. Nguyên nhân ta không biết tại sao có điều Phượng Giật Hiên vi phạm trưởng lão đương nhiệm chủ nhà họ Phượng chính là cha hắn, cũng sẽ không bỏ qua hắn, hổ dữ không ăn thịt con. Phượng gia có thể không phải như vậy. Chí ít hiện tại Phượng gia không phải như vậy. Đỏ đậm con mắt nhìn kỹ Túy Duyệt, hổ dữ không ăn thịt con, Phượng gia không phải như vậy. Phượng gia quản là người, bất nhất trực là phụ thân nương, cũng chính là nàng cái kia cái gọi là bà nội, tại sao lại biến thành Phượng Giật Hiên phụ thân rồi. Kha kha, tiền thưởng của ta. Túy Duyệt đưa tay ra cười ha hả nhìn Quân Mộ Khuyên. Hắn để ý nhất, vẫn là tiền thưởng của chính mình, cái khác không có quan hệ gì với hắn. Quân Mộ Khuyên dừng một chút, từ trong nạp giới lấy ra mấy khối mặt quáng, đưa cho Túy Duyệt. Mặt quáng Túy Duyệt nháy mắt một cái, trên tay nàng dĩ nhiên có như thế bảo bối đáng tiền, chính mình quả nhiên không có nhìn lầm người. Xích bóng người màu đỏ bước nhanh, lạnh lẽo thanh âm vang lên, ngươi không muốn lại theo ta. Túy Duyệt nhìn một chút trong tay mặt quáng, nhìn lại một chút xa xa Quân Mộ Khuyên, nha đầu thúc thúc lại cho ngươi nhắc nhở một chút, nhà bọn họ sự tình tốt nhất đặt mình trong ngoài suy xét, biệt nhúng tay. Xích bóng người màu đỏ biến mất ở trong bể người, Túy Duyệt trên mặt lộ ra mỉm cười, cúi đầu nhìn trên tay mặt quáng cười hì hì, xoay người rời đi. Hôm nay có tiểu hôm nay Túy. Dũng cảm âm thanh ở phức tạp trong đám người, có vẻ đặc biệt đột xuất, đi xa Quân Mộ Khuyên nghe được này một tiếng, hầu như có thể tưởng tượng đến Túy Duyệt hiện tại là hình dáng gì. Vân gia có tiểu, Quân Mộ Khuyên lần thứ hai đi vào, lần này nàng không phải ở bên ngoài, mà là đi vào phòng khách. Rượu và thức ăn rất nhanh mang lên đến. Mang món ăn người nhìn thấy Quân Mộ Khuyên, đầu tiên là sững sờ, thả xuống đồ vật trong tay, cấp tốc lui xuống đi, không dám bao lâu lưu lại. Chi chi tiểu bích chạm ở trên bàn, Quân Mộ Khuyên bóng người nhưng là đứng gian phòng phía trước cửa sổ, nhìn người đến người đi đường phố. Chủ nhân, lời của người kia có phải là thật hay không? Chi chi hỏi, cái kia đại thúc làm gì đem Phượng gia sự tình nói cho chủ nhân, coi như Phượng gia Phượng Túc là chủ nhân cha, dù sao nàng cũng không ở Phượng gia sự tình, bọn họ cũng sẽ không đi quản. Mặc kệ thật giả, cũng phải đi Phượng gia một chuyến. Coi như không phải vì Phượng Giật Hiên, hay là muốn đi, cảm giác Phượng gia đối ngoại thật giống ẩn giấu cái gì. Vậy chúng ta còn chờ tương tư sao? Tiểu Bích đem thân thể của chính mình phao ở trong rượu thỏa mãn địa thở dài. Nàng rất nhanh sẽ đến. Quân Mộ Khuyên thấp giọng nói rằng, người phụ nữ kia nói đi cũng phải nói lại, liền nhất định sẽ đến. Tiểu Bích Chi Chi nhìn nhau vừa nhìn, phát hiện bọn họ cũng không giúp đỡ được gì, liền dứt khoát không nói lời nào, vùi đầu gian khổ làm ra ăn trước mặt mình đồ vật. Quân Mộ Khuyên nhìn kỹ phía trước, khóe miệng hơi dương lên, niết bàn đỉnh phượng ra, mặc kệ có chuyện gì, đều đi định. Còn có cái kia hiện tại chủ nhà họ Phượng, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, đi thì biết, hắn tốt nhất đừng làm quá mức. Chỉ là, quân cô nương, ngươi là có hay không ở bên trong? Lạnh lạnh âm thanh ở ngoài cửa vang lên. Đi vào. Quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên, nàng vừa định tìm cá nhân hỏi một chút Phượng ra, tìm cá nhân liền đến. Phòng nhỏ môn chậm rãi đẩy ra, thon dài bóng người từ bên ngoài đi tới, mang theo vài phần lãnh thanh, đôi tròng mắt kia cao ngạo lãnh thanh, lạnh lẽo vô tình. Quân cô nương không phải đã rời đi sao? Vân Tử Lãnh trầm giọng hỏi, nghe nói nàng hoài đến rồi, hắn còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, đã người rời đi tại sao lại trở về? Người đàn ông kia lẽ nào không có dẫn nàng rời đi? Nàng không phải hắn vương phi sao? Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, xoay người nhìn về phía Vân Tử Lãnh, ai nói ta rời đi? Nàng chỉ là trên không trung cung điện, bọn họ không nhìn thấy chính mình thôi. Cái kia, ngươi tìm ta đến cùng chuyện gì? Có việc mau mau nói, không có chuyện gì xin mời rời đi. Hắn Vân Tử Lãnh lẽ nào cũng tưởng tượng cách khác mấy nhà, lôi kéo mình làm khách khanh, hoặc là trợ giúp bọn họ vân bên trong hồn hải. Vân Tử Lãnh sườn sốt một chút, trong nháy mắt lại khôi phục bình thường, muốn nhìn một chút cô nương có chuyện gì hay không. Cứ việc phụ thân nói lôi kéo nàng, nhưng hắn biết Quân Mộ Khuyên không phải lôi kéo sẽ có thể giúp trợ bọn họ người, hắn cũng chưa hề nghĩ tới muốn lôi kéo nàng. Sự tình đúng là có một cái, ngươi cũng biết ta mới vừa từ mặt khác giới tầng lại đây, đối với mấy thế lực lớn cũng hơi hơi có một điểm hiểu rõ, thế nhưng tối không biết, chính là Phượng gia. Quân Mộ Khuyên hơi nhíu nhíu mày, nhìn thẳng Vân Tử Lãnh, nói chuyện với người đàn ông này, hơi hơi quanh co lòng vòng cũng thật là không được. Vân Tử Lãnh trầm mặc nhìn Quân Mộ Khuyên, nhìn chăm chú nàng thật dài là một quãng thời gian, mới thu hồi con mắt. Lúc này Hàn Ngạo Thần nếu như ở đây, Vân Tử Lãnh sớm đã bị hắn đạp ra ngoài, như thế nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuyên xem, hắn đương nhiên không cho phép. Ngươi muốn biết cái gì Phượng gia sự tình, hắn biết đến cũng là rất nhiều, đúng là nàng có thể từ những khác giới tầng tới đây, thậm chí trở thành lệnh tôn vương, xác thực là lợi hại. Quân Mộ Khuyên bĩu môi từ tốn nói cũng không có gì, chỉ là kỳ quái mà thôi. Rất nhiều người nói, Phượng gia nắm quyền chính là Phượng gia tổ mẫu, cũng có người nói, là Phượng Dật Hiên phụ thân. Cái kia hai người này đến cùng là ai nắm quyền? Phượng gia sự tình, làm sao liền như vậy xoắn xuýt, làm như thế phức tạp làm cái gì? Chủ nhà họ Phượng ở trước đây thật lâu, liền không để ý tới Phượng gia sự tình, năm đó Phượng Túc biến mất ở thần tộc. Hắn liền đi ra ngoài tìm, đến hiện tại còn chưa có trở lại, sự tình liền vẫn là Phượng gia tổ mẫu ở trưởng quản, chỉ là hiện tại, có thể không phải như vậy, Phượng gia rất lâu đều không có truyền ra Phượng gia tổ mẫu tin tức. Vân Tử Lãnh bình tĩnh giải thích, ở thần tộc những chuyện này muốn biết cũng bình thường, đây là cơ bản nhất. Cái gì vẫn như thế phức tạp? Quân Mộ Khuyên ngón tay ma sát cằm, đăm chiêu hỏi cái kia Phượng gia quê nhà chủ liền chưa từng trở về sao? Đi tìm con trai của chính mình, làm sao tìm được, đi chỗ nào tìm? Cái này liền không biết, có điều nghe nói năm đó Phượng Túc là cùng hắn kết hôn không lâu phu nhân đồng thời biến mất, còn đi tới nơi nào thần tộc không có ai biết, liền ngay cả người của Phượng gia cũng không biết, tìm một quãng thời gian rất dài, không có tìm được. Phượng gia quê nhà chủ, lần này đi tìm hắn. Vân Tử Lãnh hầu như là biết gì nói nấy. Đối với Quân Mộ Khuyên hỏi những này, hắn cũng không có cảm thấy cái gì kỳ quái, cho rằng ở thần tộc biết những này sẽ khá tốt. Quân Mộ Khuyên khóe miệng liên tục co giật, tại sao Phượng gia liền có thể có nhiều chuyện như vậy, hiện tại cũng thật là phiền phức sự, người ngoài vẫn là không biết Phượng gia tình huống cụ thể. Ta biết rồi, cảm tạ. Hay là muốn đi Phượng gia một chuyến, hỏi một chút cái kia không biết còn có ở hay không Phong gia tổ mẫu, những năm này có hay không phụ thân tin tức. Nàng sẽ hóa thân thành lang thân, người khác không biết, mẫu thân tổng phải biết, nàng muốn biết mình trên người bí mật, cũng muốn tìm đến phụ thân mẫu thân. Vân Tử Lãnh giải ra ở tại chỗ, nghe được lời nói mới rồi, hắn đều hoài nghi mình nghe được không phải thật sự. Nàng dĩ nhiên cũng sẽ nói cảm tạ. Quân Mộ Khuyên nhìn thấy Vân Tử Lãnh giải ra dáng dấp, không khỏi trợn tròn mắt, nàng nói tiếng cảm ơn, có muốn hay không kỳ quái như thế? Nữ nhân, lão nương đến rồi, như thế nào các ngươi cũng đã chuẩn bị? Tương Tư Thô Lỗ một cước đá tung cửa ra, không hề liếc mắt nhìn Lý Diện Hữu không có những người khác. Liền mở miệng nói chuyện, chờ nhìn thấy Vân Tử Lãnh thời điểm, nàng trên căn bản đã nói gần đủ rồi. Quân Mộ Khuyên trên trán trượt xuống hắc tuyến, nàng có thể không thể nhìn rõ ràng bên trong có người hay không lại kích động như thế, nàng liền không lo lắng cho mình hình tượng vấn đề. Tương Tư cũng không ngờ rằng Quân Mộ Khuyên nơi này còn có thể có những người khác, nhìn thấy Vân Tử Lãnh thời điểm cũng đã chậm. Nàng hình tượng A. Tương Tư ở trong lòng vô lực hò hét, mới vừa đi ra vân bên trong hồn hải, hình tượng liền toàn nát. Phía ta bên này cũng gần như chuẩn bị một chút là có thể đi. Quân Mộ Khuyên nhìn Tương Tư ảo não sáng dấp, nhích miệng lên một độ cong, hiện tại mới hối hận chậm. Vậy thì đi thôi, ta tin tưởng vị công tử này rất tình nguyện cho ngươi tính tiền. Tiểu Bích Chi Chi đi rồi, Tương Tư lôi kéo Quân Mộ Khuyên liền đi ra ngoài, nàng đã không mặt mũi gặp người, cái kia rộng rãi hào hoa phú quý hình tượng A. Hai đạo tàn ảnh né qua, trong phòng lập tức chỉ còn dư lại Vân Tử Lãnh một người, hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn rời đi bóng người. Hắn đều vẫn không có đáp ứng cái gì tính tiền không tính tiền. Vân Tử Lãnh được kêu là một không nói gì, muốn nói cái gì Quân Mộ Khuyên cũng đã rời đi. Tiểu Lâu tiểu nhị đi vào gian phòng, cúi đầu cúi người nhìn Vân Tử Lãnh. Thiếu chủ, vừa nãy vị cô nương kia, lúc rời đi còn mang đi một bàn đồ ăn, nàng nói để ngài trả tiền. Tiểu nhị cười ha hả nói rằng kỳ thực trong lòng hắn đã nguội nửa đoạn, chỉ sợ Vân Tử Lãnh tức giận, một trường vỗ lại đây. Hắn nhũ xanh liền không còn. Vân Tử Lãnh hai tay nắm chặt, gân xanh ở trên tay không ngừng đập, liền ngay cả huyệt thái dương thượng gân xanh đều mơ hồ có thể thấy được, vô tình nhạt lương con mắt, lộ ra thực cốt hàn ý. Tiểu nhị lập tức lùi về sau vài bộ, vừa nãy cô nương nói rồi cảm giác được lạnh, phải mau mau chạy, không thể dừng lại lâu thêm. Ta bao nhiêu? Vân Tử Lãnh nhàn nhạt hỏi. Này một bàn coi như bồi tội, xin nàng cũng không có gì. Tiểu nhị lăng tại chỗ, nhìn Vân Tử Lãnh vẻ mặt, hắn lau mồ hôi lạnh, 10.000 thủy tinh nâu. 10.000. Vân Tử Lãnh ngữ khí trầm thấp, xung quanh nhiệt độ đang không ngừng giảm xuống, bọn họ đến cùng mang đi cái gì? Này một bàn có điều hơn 100 thủy tinh nâu, hiện tại làm sao liền lên vạn. Sơn hào hải vị yến. Tiểu nhị nơm nớp lo sợ địa trả lời. Núi lửa bạo phát, Vân Tử Lãnh trong mắt một mảnh đỏ đậm, không giống như trước kia như vậy bình tĩnh, trong mắt bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Người phụ nữ kia mang đi một bàn sơn hào hải vị yến. Nàng không biết sơn hào hải vị yến là Vân gia có tiểu quý nhất, dĩ nhiên không trả tiền liền đi. Tiểu nhị hai chân mềm nhũn tựa ở cửa không dám nói thêm nữa. Cô nương kia nói, nhìn thấy thiếu chủ tức giận, nhất định không thể nói thêm cái gì. Quân Mộ Khuyên Vân Tử Lãnh thanh kêu lên, khinh rên một tiếng đi ra phía ngoài. Một viên tinh thạch từ bên ngoài xẹp qua độ cong, vững vàng lạc ở trên bàn, trong phòng nhiệt độ lần thứ hai tăng lên trên. Tiểu nhị sờ sờ cái cổ, lúc này mới phát hiện mình còn sống sót. Mặt cỏ bên trên, Hai bóng người ngồi đối diện nhau, một thân đỏ đậm quân mộ khuynh, không nói gì mà nhìn ăn như hùm như sói tương tư, không còn gì để nói. Ta nói ngươi bao lâu không có ăn đồ ăn, ngươi còn muốn ăn đồ ăn sao? Quân mộ khuynh khóe miệng co rúm hỏi, nàng lúc đi, dĩ nhiên kêu một bàn sơn hào hải vị yến, còn để Vân Tử Lãnh trả tiền. Cũng coi như Vân Tử Lãnh xui xẻo, ai bảo hắn gặp phải tương tư có điều có thể hãm hại hắn một bút, ngược lại cũng không tồi. Tương tư ăn trước mặt các loại sơn hào hải vị, thỏa mãn địa nói rằng từ đến thần tộc ngày ấy, ta liền chưa từng ăn tốt, thật vất vả đến Vân bên trong hồn hải to lớn nhất tiểu lâu, Vân gia có tiểu, lão nương đương nhiên là phải cố gắng ăn một bữa, còn muốn ăn tên sơn hào hải vị yến. Một vệt đen lướt xuống, quân mộ khuyên đứng lên đến, ngươi từ từ ăn, ta đến xung quanh nhìn. Nơi này còn không biết là nơi nào, nàng liền ngồi xuống ăn uống thỏa thuê. Đi thôi đi thôi. Tương tư phất phất tay tiếp tục ăn trên tay các món ăn ngon. Quân mộ khuyên khóe miệng run động đẩy cất bước rời đi, nàng nhất định không quen biết nữ nhân này, tuyệt đối không quen biết. Dốc sách dòng sông, đỏ đậm bóng người đi qua mặt cỏ, đi vào một rừng cây nhỏ, liền nghe đến dòng sông nước chảy âm thanh. Quân mộ khuyên cất bước đi tới, dòng suối xuất hiện ở trước mắt. Quân mộ khuyên nơi này là nơi nào, tương tư cũng không nói là nơi nào. Tiểu Bích theo đuôi quân mộ khuyên thấy nàng đứng ở dòng suối trước mặt, lúc này mới lại bò lên trên nàng kiên. Quân mộ khuyên nhún nhún vai. Vô tình nói rằng ta cũng không biết là ở nơi nào, tin tưởng đã đi vào Phượng gia thế lực. Con đường phía trước chính là Phượng gia phạm vi, khoảng cách Phượng gia còn có một đoạn lộ trình, cũng coi như đã đi vào Phượng gia thế lực. Phía trước đi xem. Quân mộ khuyên bước ra bước tiến, nhìn một chút bầu trời, không trung cung điện không ở Phượng gia phạm vi thế lực trên đầu, Hàn Ngạo Thần còn trên không trung cung điện. Cái tên này là nguyên thần vừa khép lại, liền đến thần tộc tìm khắp nơi nàng, khôi đều không có khôi phục như cũ, hắn liền chạy loạn khắp nơi, thân thể liền còn rất yếu ớt. Hắn như vậy xảo đến Vân bên trong hồn hải cũng là nghe được thần chi mộ, mới đi xem thật giả, ai biết vẫn không có tới gần Vân bên trong hồn hải, liền nhìn thấy trong biển ương hồng quang, hắn liền biết mình đến rồi. Lúc này mới vội vàng tới rồi. Đỏ sấm bờ môi làm nổi lên độ cong, quân mộ khuyên nhanh chân đi về phía trước, hồng trong con ngươi mang theo ý cười. Hỏa hồng bóng người từ trong rừng cây đi qua, bên tai truyền đến sàn sạc âm thanh, quân mộ khuyên không khỏi dừng bước lại, cảnh giác nhìn về phía xung quanh. Nơi này là thần tộc, cũng là trong rừng rậm, cũng sẽ có ma thú xuất hiện. Cứu mạng a! A, không nên đuổi theo chúng ta. Súc sinh, ngươi có biết hay không bổn cô nương là ai, dám ở trước mặt chúng ta làm càn. Quân mộ khuyên nghe được này một tiếng quát lớn, suýt chút nữa văng, ma thú sẽ quản ngươi là thân phận gì, chúng nó lại không phải người. Những nhân loại này thật đáng ghét. Tiểu Bích khinh rên một tiếng. Viên tầm thường tiểu con ngươi nhìn phía xa, chỗ đó chính là âm thanh truyền đến địa phương. Quân mộ khuyên nhìn về phía trước, nơi này còn sẽ có người, nghe âm thanh, hẳn là Phượng gia người nào, bất nhiên chính là phủ cận đại gia tộc nào. Tiểu thư, nghe bọn họ đi qua bước tiến, có vẻ như nhân số còn không ít. Ma thú còn không rời khỏi nơi này, quát lớn âm thanh ở bên tai nổ tung, quân mộ khuyên hơi nhướng mày. Mạnh mẽ cương phong ở phía sau gào thét, nàng lập tức nhảy xuống cây làm cương phong từ đỉnh đầu bay qua. Hồng mâu lạnh lẽo, quân mộ khuyên quay đầu nhìn về phía sau, hắn con mắt kia nhìn thấy chính mình là ma thú. Người đàn ông trung niên cảnh giác nhìn quân mộ khuyên từng bước hướng về quân mộ khuyên bên này đi tới, ma thú, đừng tưởng rằng ngươi ngưng thái hình người, lão phu cũng không nhận ra ngươi. Nơi này là Phượng gia rèn luyện nơi, lui ra. Ngươi cái kia con mắt nhìn thấy bổn cô nương là ma thú, quân mộ khuyên ánh mắt lạnh lẽo nhìn trước mắt người, trên người nàng một điểm khí tức đều không có, hắn làm sao biết chính mình chính là ma thú, mở miệng chính là động thủ, coi như là phượng gia rèn luyện nơi, cái kia như thế nào còn không thể xuất hiện ở đây. Người của phượng gia dĩ nhiên lại ở chỗ này rèn luyện, đúng là ngoài ý muốn, cái kia lời mới vừa nói người, chính là phượng gia tân đồng lứa. Nam tử khinh rên một tiếng, nhìn quân mộ khuyên tóc đỏ hồng mâu, còn dám nói mình không phải ma thú, mặc dù là ma thú, cũng không có nàng gan to như vậy, dám dùng tóc đỏ hồng mâu xuất hiện ở trước mặt người. Tóc đỏ hồng mâu chính là ma thú. Quân mộ khuyên lạnh lùng nhìn người đến, hắn có phải bị bệnh hay không, cái kia tóc đen con ngươi đen liền nhất định là nhân loại. Nhiều như vậy ma thú nghĩ thái hình người đều là tóc đen con ngươi đen, lẽ nào bọn họ đều là nhân loại không được? Nam tử há hốc mồm, ngơ ngác mà nhìn quân mộ khuyên, ngươi không phải ma thú, không phải ma thú dĩ nhiên sẽ là tóc đỏ hồng mâu, cái này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Có phải là không có quan hệ gì với ngươi? Nói xong quân mộ khuyên xoay người rời đi, đây chính là người của phượng gia. Ngươi là ma thú? Nam tử trong nháy mắt xuất hiện ở quân mộ khuyên trước mặt, một mặt cảnh giác. Lông mày nhảy lên, hồng mâu nhìn kỹ người trước mắt, quân mộ khuyên khẽ cắn răng, nàng liền chưa từng thấy người như vậy. Quyển 6 chương 40 tử linh thánh quả. Ngươi không phải ma thú. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm quân mộ khuyên nhìn một hồi lâu, lúc này mới thả xuống tư thế, ngơ ngác nhìn người trước mặt. Thủy ấm quảng cáo kiểm tra, thủy ấm quảng cáo kiểm tra. Tóc đỏ hồng hồng mâu dĩ nhiên sẽ là nhân loại, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại như vậy, có thể không phải lần đầu tiên nhìn thấy, chỉ là tóc đỏ hồng mâu nhưng là lần thứ nhất. Quân mộ khuyên ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ người đàn ông trung niên cất bước rời đi, nhiệt độ chung quanh cấp tốc giảm xuống. Người đàn ông trung niên đi tới một bên, nhìn thấy quân mộ khuyên rời đi bóng lưng cô nương, là tại hạ tính sai, thực sự là xin lỗi. Hỏa hồng bóng người không có dừng lại, tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh sẽ biến mất ở cánh rừng cây này bên trong, lưu lại người đàn ông trung niên đứng tại chỗ. Hồng mâu nhìn một chút xung quanh, quân mộ khuyên dừng lại bước tiến, thoáng nhìn phía sau một chút, phía sau không có ai theo, nàng mới tiếp tục hướng về phía trước đi. Nơi này là phượng gia rèn luyện địa phương, vừa nãy người chính là phượng gia tân đồng lứa, vừa nãy người là hộ tống bọn họ đến, tránh khỏi bọn họ bị ma thú thương tổn được, không nghĩ tới sẽ đi vào phượng gia rèn luyện địa phương. Chủ nhân Chi Chi thấy quân mộ khuyên đi về tới, hưng phấn kêu to. Quân mộ khuyên đi tới tương tư trước mặt, tùy ý ngồi dưới đất, ta muốn ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, tương tư ngươi mang theo tiểu bích cùng Chi Chi trước tiên đi niết bàn đỉnh. Vùng rừng rậm này nguyên tố nồng nặc, liền ngay cả người của phượng gia đều ở nơi này rèn luyện, nói không chắc có thể tìm tới nàng muốn đồ vật. Làm sao, đột nhiên không đi phượng gia? Tương tư bát đến quân mộ khuyên trước mặt, hơi nghi hoặc một chút, nàng vừa nãy không phải còn muốn đi phượng gia? Không phải không đi, ta nghĩ nhìn nơi này có hay không tử linh quả. Tử linh quả đối với khôi phục có trợ giúp, vừa nãy đi rồi một vòng nàng có thể cảm giác được dãy núi này nguyên tố nồng nặc, hiện đang muốn tìm có hay không tử linh quả. Tử linh quả. Tương tư nghi hoặc mà nhìn quân mộ khuyên, nàng muốn vật kia làm cái gì, ngươi thương chẳng lẽ còn không khôi phục cái kia, nàng lai phượng ra làm cái gì? Ta lại sẽ không sao, ngươi liền không cần lo lắng. Quân mộ khuyên trợn tròn mắt, nàng đều có thể từ thú tộc đi tới thần tộc, nhiều như vậy đường nàng đều đi tới, nơi này chỉ là một sơn mạch, nàng có phải là lo lắng quá mức? Tương tư khóe miệng liên tục co giật. Sạm mặt lại nhìn quân mộ khuyên cũng đúng. Như vậy dũng mãnh quân mộ khuyên, hiện tại thần tộc người còn biết phía sau nàng có cao thủ bảo vệ, sẽ không đối với nàng như thế nào. Kỳ thực nàng khá là lo lắng chính là, người khác sẽ như thế nào. Quân mộ khuyên không có chút nào là chịu thiệt chủ, vẫn là lo lắng người khác khá là thực sự. Quân mộ khuyên nhàn nhạt nhìn tương tư, lông mày không ngừng đập. nhìn ta như vậy làm cái gì? Hiện tại ta khá là lo lắng tìm đến ngươi phiền phức người. Tương Tư suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói rằng đây mới là nên lo lắng. Quân Mộ Khuyên. Nhìn thấy Quân Mộ Khuyên biểu hiện, Tương Tư từ dưới đất đứng lên đến, vỗ vỗ trên người dính vào thảo tiết khô diệp. Được, ta mang theo bọn họ đi Niết Bàn Đỉnh. Vẫn là nói sang chuyện khác tương đối an toàn, hai người này quá nguy hiểm. Quân Mộ Khuyên chừng một chút Tương Tư, chậm rãi đứng dậy. Cánh rừng cây này có Phượng Gia Tân đồng lứa rèn luyện, trong đó có cái người đàn ông trung niên, hắn là Tôn Đế Vương cấp bậc. Làm sao gần nhất nhìn thấy đều là Tôn Đế Vương cấp bậc, cũng không có nghe nói thần tộc sẽ có nhiều như vậy Tôn Đế Vương. Tôn Đế Vương Tương Tư kinh ngạc nói rằng, nàng là làm sao biết cùng cái kia Tôn Đế Vương giao thủ. Tân đồng lứa rèn luyện có Tôn Đế Vương bảo vệ cũng không kỳ quái. Phượng gia nàng đến hiện tại đều chưa hề hoàn toàn biết rõ là xảy ra chuyện gì, đến Niết Bàn Đỉnh còn tốt hơn thật hỏi thăm một chút Phượng gia sự tình. Còn có Phượng Giật Hiên, cái kia không phải Phượng gia hiện ở cái kia cái gì gia chủ nhi tử, làm sao sẽ bị phạt, đến vân bên trong hồn hải, hắn cũng chưa từng làm cái gì. Cũng đúng, ngươi cũng muốn cẩn trọng một chút. Có điều ngươi tìm tử linh quả làm cái gì? Tử linh quả vật này là khôi phục thân thể dùng, nàng hiện tại lại không có chuyện gì, tìm loại này trái cây làm cái gì? Hữu dụng là được rồi, Chi Chi Tiểu Bích vội vàng đem nàng lôi đi. Quân Mộ Khuyên phất phất tay, nữ nhân này hiện tại là càng ngày càng không rụt rè, cùng trước đây ảo ảnh cái kia lãnh diễm bà chủ quả thực chính là hai người. Tiểu Bích cùng Chi Chi lôi kéo Tương Tư liền đi, bọn họ đương nhiên nhất định phải nghe lời, lôi kéo Tương Tư đi là được rồi. Quân Mộ Khuyên ngươi ghét bỏ lão nương, Tương Tư vừa đi còn không quên lớn tiếng kêu lên, bị ghét bỏ, bị ghét bỏ. Quân Mộ Khuyên đàng hoàng chỉnh trọng nhìn Tương Tư, nghiêm túc gật gù, hừm, ngươi là bị ghét bỏ, ngươi vẫn là rụt rè một điểm, bất nhiên hoa khuyết đến thần tộc còn có thể bị ngươi dọa đến. Đỏ đậm con mắt lộ ra ý cười. A Phi, nhà ta hoa khuyết mới sẽ không, liền ngươi ghét bỏ ta. Tương Tư bóng người càng chạy càng xa, nghĩ đến Quân Mộ Khuyên đã nói hoa khuyết sẽ đến thần tộc tìm nàng, nàng liền kích động, còn tưởng rằng nàng lại muốn lén lút đi Lâm Quân Đại Lục mới có thể nhìn thấy, hiện tại hoa khuyết muốn tìm nàng, nàng đương nhiên ngay ở thần tộc chờ. Mặc kệ thời gian bao lâu, nàng đều phải đợi, này một đôi đối với ở trước mặt nàng tú ăn ái, đáng thẹn. Tiểu Bích cùng Chi Chi trao mày mà nhìn Tương Tư, nàng ra hoa khuyết, bọn họ không phải vẫn không có kết hôn, hoa khuyết làm sao liền biến thành nàng ra. Tương Tư tỉ tỉ, xem ra là bị kích thích, mấy ngày nay liền nhìn bọn họ tú ăn ái, không bị kích thích mới là lạ. Quân Mộ Khuyên nhìn Tương Tư kích động dáng vẻ, cười khúc khích, quả nhiên Tương Tư gặp phải hoa khuyết sự tình, liền sẽ như vậy không bình tĩnh. Rừng cây thưa thớt bên trong, lập tức liền còn lại Quân Mộ Khuyên một người, cửa lớn màu đỏ mở ra, Tiểu Tứ từ bên trong không gian đi ra, nhìn thấy Quân Mộ Khuyên đứng trước mặt, Tiểu Tứ lập tức đi lên, hai tay nâng lên Quân Mộ Khuyên, phóng tới trước mặt mình. Vù vù. Tiểu Tứ mấy ngày nay thật ngoan, thương đều tốt. Quân Mộ Khuyên đưa tay ra, sờ sờ Tiểu Tứ đầu. Vù vù. Con mắt màu xanh lam tràn ra ý cười, Tiểu Tứ rất yêu thích Quân Mộ Khuyên mò nó đầu, cười con mắt đều nheo lại đến rồi. Tiểu Tứ giúp tỉ tỉ tìm xem tử linh quả có được hay không, Quân Mộ Khuyên mỉm cười hỏi. Tiểu Tứ khứu giác rất nhạy bén, đối với linh quả linh thảo những thứ đồ này đặc biệt mẫn cảm, có Tiểu Tứ ở, liền có thể rất nhanh tìm tới tử linh quả. Vù vù. Liền biết Tiểu Tứ tối ngoan, vật kia gọi tử linh quả, ngươi biết không, tử linh quả sinh trưởng ở nguyên tố nồng nặc nhất địa phương. Ma vực rừng rậm nguyên tố như vậy nồng nặc địa phương cũng không sánh nổi thần tộc bất luận một nơi nào, ma vực rừng rậm cũng không có tử linh quả thứ này. Vừa nãy nhìn một chút xung quanh, nàng cũng phát hiện nơi này linh thảo linh quả đều có, nguyên tố cũng khá là nồng nặc, nói không chắc có thể tìm tới tử linh quả ở nơi nào. Vù vù. Tiểu tứ vù vù kêu lên, thật sống trả lời nữa Quân Mộ Khuynh, nó đương nhiên biết ở nơi nào. Được, chúng ta đi tìm tử linh quả. Quân Mộ Khuynh cười đáp, tử linh quả cùng lăng băng thảo hai thứ đồ này ở hết thảy linh quả cùng linh thảo bên trong là khôi phục cực phẩm linh quả linh thảo, hai loại đặt ở cùng một chỗ dùng, hiệu quả cũng sẽ tốt hơn. Hiện ở vùng rừng rậm này nhìn có thể hay không tìm tới tử linh quả, nơi này không có, vậy thì đổi chỗ khác, cũng không tin lớn như vậy thần tộc sẽ không tìm được tử linh quả. Vù vù. Tiểu tứ đem Quân Mộ Khuynh che ở trước ngực, lóe lên cánh, hướng về không trung bay đi. Tử linh quả là so với khá thường gặp, bất quá chúng ta muốn tìm là tử linh thánh quả. Quân Mộ Khuynh trả lời tiểu tứ vấn đề. Tử linh quả ở thần tộc mua đi sẽ thì có vật này, thế nhưng tử linh thánh quả có thể không thể cầu, nàng cũng biết vô biên hắc ám chi giới cũng có tử linh quả, thế nhưng tử linh thánh quả vật này bọn họ liền chưa chắc có. Tử linh thánh quả có thể tử linh trên cây ăn quả diện chỉ kết một quả trái cây, biệt tử linh quả chỉ là ống ánh long lanh trung gian một tia màu tím. Nhưng tử linh thánh quả nhưng lưu động ánh sáng màu tím. Vù vù. Hừm, chúng ta muốn bắt, liền muốn nắm tối tốt đẹp. Quân Mộ Khuynh gật đầu đáp. Thân ảnh khổng lồ bay ra rừng cây trên không trung bay qua, rất mau rời khỏi vừa nãy bọn họ ngốc rừng cây nhỏ. Tương tự nếu như nghe được Quân Mộ Khuynh, nhất định sẽ sạm mặt lại kêu to quá đen. Tiểu hài tử nói như vậy, cũng coi như, nàng lại vẫn như thế giáo, muốn bắt liền muốn nắm tốt nhất. Quân Mộ Khuynh đứng tiểu tứ trên bàn tay, cúi người nhìn để xuống núi mạch, hít sâu một hơi. Không hổ rèn luyện tuyệt hảo địa phương, người của Phượng gia sẽ chọn ở đây cho tân đồng lứa rèn luyện cũng không phải là không có đạo lý, ở đây tùy tiện đi tới một lần thiên tư thật người, nói không chắc liền có thể lên cấp 1-2 cấp, hơn nữa gặp phải ma thú, các loại rèn luyện, vậy tuyệt đối là một phen trưởng thành. Nơi này đối với trước đây Quân Mộ Khuynh khả năng hữu dụng, chỉ là nàng hiện tại đã là lệnh tôn vương cấp bậc, cần thiết nguyên tố nồng nặc, tòa sơn mạch này còn chưa đủ nồng nặc. Phượng gia tân cả đời đệ liền không giống, bọn họ đều vẫn không có tiến vào lệnh tôn vương, liền ngay cả lính vương lính đế cũng chưa chắc có thể đạt đến, nơi này đối với bọn họ tới nói, vẫn có không ít tác dụng. Quân Mộ Khuynh lại lớn như vậy cười toe toét từ không trung bay qua, người phía dưới mặc dù là nhìn thấy, cũng chỉ là nhìn thấy tiểu tứ, Quân Mộ Khuynh bị nó khỏe mạnh bảo đảm che ở trước ngực. Vù vù, tiểu tứ dừng người chạm trên không trung hướng về trên đất kêu to. Quân Mộ Khuynh nhìn một chút trên đất, nghi hoặc mà hỏi tiểu tứ ở đây nghe thấy được tử linh quả mùi vị. Vù vù, vậy chúng ta đi xuống xem một chút. Dãy núi này còn thật sự có tử linh quả, liền không biết có phải là tử linh thánh quả. Tiểu tứ không nói hai lời, thân thể nhanh chóng đi xuống diện bay đi, bóng người rất nhanh sẽ đi vào trong rừng cây. Thân ảnh khổng lồ vững vàng rơi trên mặt đất, đứng vững sau khi tiểu tứ chưa hề đem Quân Mộ Khuynh thả xuống, trái lại là trực tiếp phóng tới nó trên vai, chính mình hướng về tử linh quả mùi vị phương hướng đi đến. Ma thú uy thế bao phủ, tiểu tứ uy thế hiển lộ, xung quanh ma thú đều dồn dập thoát đi, thượng cổ oai, ai có thể chịu đựng. Quân Mộ Khuynh khẽ mỉm cười, tiểu tứ thật đáng yêu, thượng cổ những người kia cùng ma thú, không biết có phải là đầu bị môn chen, đem như thế đáng yêu tiểu tứ quan ở bên trong tòa cung điện kia. Vù vù, tiểu tứ vươn ngón tay chỉ phía trước. Quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, con mắt màu xanh lam lộ ra nụ cười. Nhanh như vậy liền đến. Mau chóng tới nhìn. Quân Mộ Khuynh vỗ vỗ tiểu tứ, cười nói, nàng liền biết tiểu tứ có thể tìm tới tử linh quả, như vậy tìm một vòng, nói không chắc liền có thể tìm tới tử linh thánh quả. Vù vù. Trái cây bị ma thú bảo vệ tiểu tứ lợi hại nhất. Nếu như đói bụng, chúng ta trực tiếp liền đem nó ăn. Nàng có thể không có quên tiểu tứ khẩu vị lớn bao nhiêu, không thể đem nó bị đói bụng gầy làm sao bây giờ. Vù vù. Tiểu bốn mắt mị cùng nhau cười nhìn Quân Mộ Khuyên, hiển nhiên cũng muốn làm như vậy. Thân ảnh khổng lồ từ trong rừng cây đi qua, tử linh quả mùi vị càng ngày càng gần, Quân Mộ Khuyên hầu như đều có thể nhìn thấy cái kia một cây tử linh cây ăn quả, đang nhìn đến thụ đồng thời, nàng cũng nhìn thấy thủ hộ ở tử linh quả bên cạnh ma thú, cảnh giác nhìn xung quanh, chỉ sợ bị người cướp đoạt nó trái cây. Quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên, đây chính là tiểu tứ đồ ăn, nó đói bụng thời gian dài như vậy, cũng nên ăn thật ngon một trận. Vù vù. Nhìn thấy có ăn ngon, tiểu tứ cũng kích động, bước chân cũng thêm mau đứng lên, nó từ tiến vào không gian ngoại trừ mỗi ngày ăn chút linh quả chữa thương, liền chưa từng ăn món đồ gì, nhìn thấy có đồ vật ăn, nó mới sẽ kích động như thế. Thượng cổ uy thế tràn ngập mà tới, canh giữ ở tử linh cây ăn quả bên cạnh ma thú, cảm giác được này uy thế kinh hoàng nhìn về phía trước mặt đi tới ma thú. Hống. Ma thú ngửa đầu hống một tiếng, thân thể đã bắt đầu run rẩy, nhìn tiểu tứ áng mắt cũng biến thành càng thêm kinh hoàng. Vù vù. Tiểu tứ kích động kêu to, con mắt màu xanh lam hiện ra hồng quang, con mắt toàn đặt ở tử linh cây ăn quả bên cạnh ma thú trên người. Bảo vệ tử linh quả ma thú, xem đều tiểu tứ vội vã đi tới, trong mắt hiện ra hồng quang trần chờ liếc mắt nhìn bên cạnh tử linh cây ăn quả, sau đó nhanh chân liền chạy, tốc độ nhanh đến khiến người ta líu lưỡi. Hô tiểu tứ quát to một tiếng. Tiểu tứ. Ngươi đuổi theo nó, buông ta xuống là được. Quân Mộ Khuyên nhìn đào tẩu ma thú, đến bên mép đồ vật, tiểu tứ cũng không thể để cho chạy. Tiểu tứ gật gù, đem Quân Mộ Khuyên thả xuống, phía sau cánh vung lên, nó lập tức đuổi theo ma thú đi vào. Quân Mộ Khuyên ho nhẹ một tiếng, đúng là đem tiểu tứ đói bụng hỏng rồi, đều quên nó hiện tại hoàn tại trường thân thể, tốt nhất là ăn nhiều. Xem ra sau này chi chi ăn ma hạch, ma thú thân thể liền không cần lãng phí, có tiểu tứ ở đây. Hỏa hồng bóng người đi tới tử linh cây ăn quả trước mặt, Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu nhìn không cao lắm tử linh cây ăn quả, ứng ánh long lanh trái cây thủy treo ở trên cây trung gian hiện ra nhạt màu tím nhạt. Chỉ là phổ thông tử linh quả. Nói Quân Mộ Khuyên đi lên đưa tay liền muốn chích mặt trên tử linh quả. Chờ đã tiếng thốt kinh ngạc vang lên. Quân Mộ Khuyên ngừng tay bên trong động tác, cúi đầu đi xuống diện nhìn lại quan sát phía dưới đột nhiên xuất hiện người. Chích cái trái cây cũng không được, Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, này lại là nơi nào người, ngoại trừ phượng gia này Lý Hoàn Hữu những người khác ở rèn luyện. Nam tử sắc mặt cứng đờ, ho nhẹ một tiếng, không phải như vậy, chỉ là trái cây kia vẫn không có thành thục. Hiện tại hái xuống, hiệu quả sẽ giảm phân nửa. Nàng là người vẫn là ma thú, vừa nãy ma thú còn chưa từng thấy. A, Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu nhìn trên cây trái cây, tử linh quả không giống tử linh thánh quả trên một cái cây, chỉ kết quả tử một viên, nhưng cũng không phải quá nhiều, như thế một thân cây cũng là treo hai cái trái cây. Hai người này trái cây còn không thành thục, xem ra cũng không giống. Không phải nói tử linh quả đều dài như vậy phải không? Hiện tại này tử linh quả là đã có thể trích, cũng có thể nói là sinh thục, có thể tử linh quả cùng những khác trái cây không giống, nó đến hoàn toàn chín mùi, sẽ chính mình rơi trên mặt đất, không có ai tiếp được trái cây cũng sẽ đập nát. Nam tử cười nói kiên nhẫn cho Quân Mộ Khuyên giải thích. Quân Mộ Khuyên ngờ vực đi tới mặt đất, nhìn đứng trước mặt người. Nghi ngờ hỏi ngươi là luyện dược sư. Nam tử lập tức lắc đầu một cái, sau đó khoát tay áo một cái, tại hạ không phải luyện dược sư, chỉ là cần tử linh quả, cũng là làm một phen nghiên cứu. Ngươi muốn trái cây kia? Quân Mộ Khuyên bĩu môi, nhìn dáng vẻ của hắn, đã ở đây giữ rất nhiều thiên, nếu không phải là mình muốn tử linh thánh quả, vậy thì không hái được. Dọc theo con đường này tìm tử linh thánh quả, cũng nhất định sẽ tìm tới rất nhiều tử linh quả. Vâng, không biết cô nương có thể hay không bỏ đi yêu thích, để tại hạ hái. Nam tử nho nhã lễ độ, cả người tỏa ra tiên nhân khí chất, làm cho người ta một loại hoàn toàn tách biệt với thế gian cảm giác. Tùy tiện ngươi, nếu trái cây kia còn không chín dục, vậy ta đi tìm chín dục. Nói Quân Mộ Khuyên đi về phía trước, mặt đất chấn động âm thanh nhỏ đi, tiểu tứ hẳn là đã đuổi tới ma thú. Cô nương không bằng chờ một chút, trái cây kia đêm nay sẽ thành thục, trời cũng sắp tối rồi, phải tìm được tử linh quả cũng không dễ dàng. Này trong ngọn núi có tử linh quả, muốn tìm lên, hãy tìm nhanh thành thục, cũng xác thực là không dễ dàng. Nàng một cô nương cứ việc thần điện theo ma thú, cũng xác thực là quá mức nguy hiểm. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn về phía người phía sau, hai tay hoàn ngực, lúc này mới đi đánh giá trước mắt nam tử. Trường còn không có trở ngại, khí chất bất phàm, quần áo có mấy cái địa phương nhăn lại, liền có thể biết hắn ở đây giữ rất lâu. Không cần. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, nàng muốn không phải tử linh quả, nơi này cũng chỉ có hai cái trái cây. Vù vù. Tiểu tứ nhanh chân hướng về chạy phía trước đến, cầm trên tay một khối đấm máu khối thịt, mặt trên dấu vết chênh lệch không đồng đều, nhìn cũng biết là nó kéo xuống đến. Quân Mộ Khuyên đi nhanh lên đi tới, mùi máu tanh xông vào mũi, nhìn tiểu tứ trên tay khối thịt, nàng nhíu nhíu mày lại. Tiểu tứ, ngươi làm sao cầm thịt sẽ trở lại, nó cũng đã rất đói. Vù vù. Tiểu tứ chỉ trên trời, lại chỉ trên tay mình thịt, con mắt màu xanh lam không lại bốc ra hồng quang. Ta không đói bụng, tiểu tứ chính mình ăn là tốt rồi. Quân Mộ Khuyên cười nói, nó lo lắng cho mình đói bụng, cố ý lấy tới một miếng thịt cho mình ăn, đây chính là thịt tươi, đều là đẫm máu. Vù vù. Is. Được, ta ăn. Quân Mộ Khuyên thèm thùng địa gật gù, tiểu tứ nói trời đã đen, ngược lại tạm thời cũng ngửi không thấy cái khác tử linh quả mùi vị, không bằng liền ở ngay đây nghỉ ngơi một buổi tối, còn nói nàng cần nghỉ ngơi. Nho nhỏ này bốn làm sao liền đáng yêu như thế, còn sẽ đau lòng người. Quân Mộ Khuyên con mắt đều cười, chỉ còn dư lại một cái khe. Đứng ở một bên nam tử, giải ra ở tại chỗ kinh ngạc nhìn trước mặt tiểu tứ. Nghe được Quân Mộ Khuyên cùng tiểu tứ đang nói chuyện, 520 tiểu thuyết lồi ra đến rồi. Hắn cái gì đều nghe không hiểu, liền nghe đến vù vù, ngoại trừ vù vù vẫn là vù vù, nàng là làm sao nghe hiểu đầu ma thú này đang nói cái gì. Như vậy ma thú, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, có cánh, có ngư tai, thân thể to lớn, bốn con cánh tay, tướng mạo cũng không biết nên nói như cái gì, kỳ kỳ quái quái. Đây rốt cuộc là chim bay cá nhảy, vẫn là thủy tộc, vẫn là mỗi dạng đều không phải. Vù vù con mắt màu xanh lam bốc ra hồng quang, tiểu tứ nộ nhìn đứng ở một bên nam tử. Tiểu tứ biến thành nho nhỏ bốn có được hay không, như thế nói chuyện với nó cái cổ vẫn đúng là chua. Tiểu tứ còn không lớn lên liền cao to như vậy, chờ nó thành niên đến cấp bậc nhất định còn không biết cao to đến mức nào. Tiểu tứ gật gù, thân thể thu nhỏ lại, lập tức liền biến thành mê ngươi tiểu tứ, trên tay khối thịt vẫn bị nó để ở trên tay. Quân Mộ Khuyên nhìn tiểu tứ trên tay khối thịt, không khỏi líu lưới, bị tiểu tứ nắm ở trên tay, còn tưởng rằng chỉ là một chút, hiện tại đâu chỉ là một chút, coi như là ăn, cũng ăn không được nhiều như vậy. Cô nương! Nam tử chậm rãi hoàn hồn, nhìn khối thịt thượng nho nhỏ bốn trần chờ kêu lên. Quân Mộ Khuyên tiếp nhận tiểu tứ trên tay khối thịt, nhìn về phía người phía sau, ta sẽ không nắm tử linh quả, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Không, không phải như vậy, này tử linh quả ta cũng là muốn, một cô nương nếu như muốn đều có thể lấy cầm. Nam tử cười nói, hắn cũng là muốn thừa dịp vừa nãy ma thú không chú ý đi lấy linh quả, không nghĩ tới trái cây còn không thục, ma thú đều biến thành đồ ăn. Quân Mộ Khuyên tùy ý gật gù, tử linh quả thêm một cái cũng không có chuyện gì, ngược lại nàng trên người bây giờ cũng không có tử linh quả. Hỏa hồng bóng người ngồi dưới đất, bắt đầu xử lý trên tay khối thịt, tiểu tứ không ăn đều cho nàng giữ lại, cũng không thể ném. Buổi tối lặng yên giáng lâm, mới một hồi thời gian, sắc trời đã tối lại, xung quanh rơi vào đen kịt một màu. Nam tử ở trước mặt nổi lên một đống lửa, Quân Mộ Khuyên không có tới trước, hắn đương nhiên không có làm như thế, muốn xuất kỳ bất ý nắm linh quả, không thể để cho ma thú biết sự tồn tại của hắn. Tại hạ Đông Phương Trung Ngọc, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Đông Phương Trung Ngọc khách sáo hỏi, tóc đỏ hồng mâu, vừa mới bắt đầu nhìn thấy còn tưởng rằng là ma thú. Quân Mộ Khuyên khóe miệng đánh động đậy, nhìn người trước mặt Đông Phương cái họ này, ở thần tục vẫn chưa từng nghe nói, thiên tinh lính là họ Thủy, vân bên trong hồn hải là Vân gia, niết bàn đỉnh là Phượng gia, bắc cảnh liền càng không cần phải nói. Đông Phương chưa từng nghe nói. Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên nhàn nhạt trả lời. Xác thực là người cũng như tên. Đông Phương Trung Ngọc cười nói, trên mặt hắn tổng mang theo nụ cười, cười rất ấm. Quân Mộ Khuyên làm tốt khối thịt, bày ra giá gỗ tử, đem khối thịt thả ở chính giữa khảo, lại từ trong nạp giới lấy ra một ít phối liệu, lúc này mới ngồi xuống. Đem tất cả làm xong, Quân Mộ Khuyên nghiêm túc nhìn Đông Phương Trung Ngọc. Cái kia một người tên là Thẹn Thùng, Đông Phương công tử, chúng ta nói chuyện có thể hay không nghiền ngẫm từng chữ một, ngươi không mệt mỏi sao? Đông Phương Trung Ngọc thấy Quân Mộ Khuyên như vậy đàng hoàng trịnh trọng, còn lấy muốn nói gì đại sự. Quân Mộ Khuyên lời nói xong, hắn liền sửng sốt. Quân Mộ Khuyên không có lại để ý tới Đông Phương Trung Ngọc, ngược lại nhìn về phía trên đống lửa thịt nướng, thực sự là không chịu được. Làm sao gặp phải một người như vậy? Vù vù. Tiểu bốn mắt hiện ra hồng quang, tàn nhẫn mà chừng Đông Phương Trung Ngọc dùng một chút. Nghe được tiểu tứ âm thanh, Quân Mộ Khuyên bất đắc dĩ nở nụ cười. Tiểu tứ nói người trước mắt nếu như dám động, nó liền trực tiếp ăn. Nó rõ ràng liền vẫn là rất đói, còn đem khối thịt phân cho mình như vậy một tảng lớn. Xem ra ở này trong rừng cây một đoạn tháng ngày, phải cố gắng để nó ăn no. Lập tức ai cũng không nói gì thêm, xung quanh trở nên yên tĩnh, dầu nhỏ ở trên đống lửa phát sinh chi chi âm thanh. Tử linh quả mắt thấy liền muốn thành thục, Đông Phương Trung Ngọc cũng không dám lười biếng, mau mau đứng lên đến, đi tới tử linh quả trước mặt, ngẩng đầu nhìn trên cây diện trái cây, trên mặt một trận may mắn. Quân cô nương, trái cây cũng sắp thành thục, hiện ở tại bọn hắn chỉ cần chờ trái cây này từ trên cây rơi xuống là được. U, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên gật gù, hồng mâu nhìn về phía trên cây trái cây. Vệt sáng tím ở linh quả trên người xẹt qua, phát sinh nhạt hào quang màu tím nhạt, ở dưới đêm trăng tử linh quả có vẻ đặc biệt đẹp đẽ, lưu quang càng là tươi đẹp tuyệt luôn. Quân Mộ Khuyên đột nhiên đứng lên đến, nhìn từ từ thành thục tử linh quả, hồng trong con ngươi mang theo kinh ngạc, nàng đi nhanh lên quá khứ. Đông Phương Trung Ngọc không khỏi hưng phấn kêu to, chỉ vào trên cây linh quả kích động nửa ngày đều không nói ra được một câu. Tử linh thánh quả. Quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên, cây này thượng trái cây, chính là tử linh thánh quả, này màu tím lưu quang, không có sai. Tìm nửa ngày cho rằng là tìm tới tử linh quả, không nghĩ tới sẽ là tử lâm thánh quả, nhưng là cây này thượng tử linh thánh quả, tại sao có thể có hai viên, không phải nói tử linh thánh quả, một thân cây chỉ có thể dựng dục ra một viên. Đông Phương Trung Ngọc lập tức gật gù, hưng phấn chỉ vào trước mặt thánh quả, chính là tử linh thánh quả. Hắn cho rằng chỉ là tử linh quả, bây giờ nhìn lại trái cây này chính là tử linh thánh quả. Âm âm ầm, hống, gào, tê hí. To lớn tiếng vang ở vang lên bên tai, dưới chân đột nhiên truyền đến kịch liệt rung chuyển, xung quanh truyền đến động tĩnh, bên tai truyền đến âm thanh, mấy con mắt nhất trí hướng về cùng một phương hướng nhìn lại. Thú triều. Nghe được loại thanh âm này, Đông Phương Trung Ngọc hoàn toàn biến sắc, vốn là trắng nõn trên mặt, hiện tại càng lộ vẻ trắng xám vô lực. Phảng phất bất cứ lúc nào sẽ ngã xuống. Quân Mộ Khuyên nghe được động tĩnh này, cau mày, nhìn trên cây tử linh thánh quả. Đáng chết, vào lúc này, dĩ nhiên sẽ phát sinh thú triều, ma thú chạy tới phương hướng, chính là bọn họ đứng vị trí, nơi này nếu như ma thú đi qua, nơi nào hoàn năng còn lại tử linh thánh quả. Loại thanh âm này Quân Mộ Khuyên không thể quen thuộc hơn được, nàng thường thường rèn luyện, lại đang thú tộc bên trong đi qua như vậy trường một quãng thời gian thú triều kéo tới âm thanh, nghe hiểu liền có thể biết. A cứu mạng A, không nên đuổi theo ta, kinh hoàng thanh âm vang lên. Tiểu tứ thân thể trong nháy mắt lớn lên, trong mắt lập lòe hồng quang, bước chân liền muốn vãng lai người cái kia liền phóng đi. Tiểu tứ hỏa hồng bóng người đi tới tiểu tứ trước mặt. Vù vù tiểu tứ đánh thân thể, bất mãn mà gào thét. Ma thảo phấn Quân Mộ Khuyên đột nhiên hướng về phía sau nhìn lại. Vừa mới cái kia phát ra âm thanh nhân thân thượng có ma thảo phấn mùi vị. Này không phải muốn chết sao? Trên người mang theo ma thảo phấn, này không phải nói rõ, để ma thú công kích, ma thú nghe thấy được ma thảo phấn mùi vị, nhất định là hưng phấn không thôi, mới sẽ khiến cho lớn như vậy thú triều. Nơi môi đỏ biển hơi dương lên, Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực nhìn về phía trước, đỏ đậm con mắt tràn ra ý cười. Mới vừa rồi còn đang nghĩ, làm sao có thể để tiểu tứ ăn no, hiện tại liền đến nhiều như vậy ma thú, tiểu tứ lần này có thể ăn no, hoàn năng ăn rất no. Tiểu tứ, có muốn hay không ăn no? Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn về phía tiểu tứ, nhiều như vậy ma thú, tiểu tứ nhất định có thể ăn no. Vù vù, đem cái kia có ma thảo phấn mùi vị người bỏ vào đến, mặt sau theo tới ma thú. Ngươi muốn ăn ai cũng có thể. Quân Mộ Khuyên cười nói, tiểu tứ rốt cuộc có thể ăn no nê. Ăn ai cũng có thể. Đông Phương Trung Ngọc kinh hô, vào lúc này không phải nên muốn nghĩ biện pháp, miễn cho linh quả gặp lan đến, nàng dĩ nhiên để cho mình ma thú đi ăn no nê, lớn như vậy ma triều, nghe động tính liền rất đáng sợ, nàng ma thú dài đến kỳ quái, dã bất năng đối phó nhiều như vậy ma thú. Màu xanh thăm thắm nghiêm tổng tràn ra nụ cười, tiểu tứ kích động gật gù, ai cũng có thể ăn. Thân ảnh khổng lồ từ trong rừng cây bay qua, tiểu tứ trong nháy mắt đi vào trong bóng tối, bên tai thú triều âm thanh càng lúc càng lớn, mặt đất chấn động cũng càng ngày càng lợi hại. Đông Phương Trung Ngọc xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, ánh mắt nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, cô nương này đến cùng là ai, nắm giữ như thế kỳ quái ma thú cũng là thôi, nàng đây cũng quá thô bạo một điểm. Thú triều đến rồi, nàng không chỉ không né, còn để cho mình ma thú nghênh đón. Vậy cũng là thú triều a. Hống. Ầm ầm. Nghe xa xa truyền đến động tĩnh, Quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên, tiểu tứ nhanh như vậy liền gặp phải thú triều, xem ra nó có thể no ăn một bữa. Ăn nhiều điểm mới được, ăn nhiều điểm trường nhanh. Quân cô nương, ngươi ma thú không có chuyện gì sao? Dài đến kỳ quái có thể đánh bại nhiều như vậy ma thú thú triều. Quân Mộ Khuyên quay đầu liếc mắt nhìn Đông Phương Trung Ngọc, tử tốn nói, tiểu tứ có đồ vật ăn, không có cái gì tốt lo lắng. Như vậy cũng không cần đi tìm ma thú, tiểu tứ liền có thể ăn no. Đông Phương Trung Ngọc hóa đá tại chỗ, hắn liền biết là như vậy, nhưng là một con ma thú, đối phó một đám ma thú, thật sự được không? Đùng ngã chồng vó âm thanh ở vang lên bên tai, ánh lửa bên dưới đứng lên một bóng người. Đông Phương Trung Ngọc đi nhanh lên quá khứ, đem ngã nhào trên đất người nâng dậy đến. Cô nương, ngươi không sao chứ? Đông Phương Trung Ngọc ôn nhu hỏi, lo âu nhìn người trước mặt tuổi như thế tiểu, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Bị Đông Phương Trung Ngọc nâng dậy đến người, lập tức lùi về sau vài bộ, chán ghét nhìn trước mặt Đông Phương Trung Ngọc. Các ngươi là người nào? Nữ tử ngạo mạn hỏi, bất mãn nhìn trước mặt hai người, bọn họ xuất hiện ở phượng gia rèn luyện nơi muốn làm cái gì? Đông Phương Trung Ngọc cau mày, nhìn thấy người trước mắt trên mặt ngạo mạn, âm thanh cũng không cảm thấy lạnh hạ xuống. Cô nương, nếu không là vị cô nương này ma thú cứu ngươi, ngươi hiện tại đã chết rồi. Đông Phương Trung Ngọc chỉ một bên Quân Mộ Khuyên, tại sao có thể có như vậy nữ tử, bị người cứu, còn muốn có như thế ngạo mạn thái độ. ta là người của Phượng gia, nơi nào cần phải các ngươi cứu Phượng có thể vi hai tay hoàn ngực cầm vung lên. Cứ việc nàng hiện tại vết thương chẳng chịt, nhưng vẫn là kiêu ngạo dường như nữ vương tư thái. Người của Phượng gia. Quân Mộ Khuyên quay đầu xem hướng người tới, lần này đến rèn luyện Phượng gia tân đồng lứa, thực lực không mạnh, khẩu khí cũng không nhỏ. Phượng gia Đông Phương Trung Ngọc trao mày, Phượng gia tân đồng lứa, làm sao sẽ xuất hiện ở đây, trên người còn có ma thảo phấn mùi vị. Phượng có thể vi kiêu ngạo hừ một tiếng, mặt đều sắp kề sát tới bầu trời, phảng phất Phượng gia cái họ này cùng hoàng đế không khác biệt gì. Đông Phương Trung Ngọc rời bước tiến, không lại đi để ý tới Phượng có thể vi, trên mặt lộ ra xem thường, hào hoa phong nhã biểu hiện, lúc này cũng đặt lên một tầng bạc xương. Quân Mộ Khuyên không để ý đến người đến, người của Phượng gia ai xuất hiện ở đây cùng nàng không lớn bao nhiêu quan hệ, Phượng gia không bằng trước đây, vẫn như thế cao tư thái, nàng đã không ôm bất kỳ ảo tưởng. Thịt nướng truyền ra từng trận hương vị, Phượng có thể vi ngạo mạn cằm, rốt cuộc hạ thấp đến, hướng về đống lửa nhìn lại. Thịt nướng Phượng có thể vi vui mừng nhìn trên đống lửa thịt nướng, nhanh chân đi tới đưa tay liền đi bắt tội thượng đã nướng kỹ khối thịt, thật giống này khối thịt chính là nàng ra, nàng ăn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hỏa diễm đột nhiên gia tăng trên đống lửa hỏa diễm, một tầng rượu gì màu đỏ né qua, Phượng có thể vi vẫn không có đụng tới thịt nướng, mặt trên thịt nướng liền hỏa diễm cắn nuốt mất. A nóng rực nhiệt độ bay tới Phượng có thể vi trên tay, nàng lập tức thu tay về, giữ tợn một mảnh màu đỏ, hỏa lạt lạt đau đớn lan tràn toàn thân. Là ai? Phượng có thể vi xoay người nhìn về phía Quân Mộ Khuyên cùng Đông Phương Trung Ngọc, chật vật trên mặt mang theo giận tái đi. Đông Phương Trung Ngọc nghe được động tĩnh, hướng về phía sau liếc mắt nhìn, liền nhìn thấy cái kia bốc cháy lên hỏa diễm. Hắn nhìn lại một chút Phượng có thể vi tay, không được dấu vết thu ánh mắt. Nàng dĩ nhiên có thể tùy ý điều khiển hỏa diễm, cái kia không phải là nguyên tố lửa. Quân Mộ Khuyên phảng phất không nghe thấy âm thanh kia, ánh mắt vẫn thả ở trước mắt Tử Linh Thánh Quả, đối với chung quanh sự tình, lại như là không nghe thấy, càng không nhìn thấy. Thấy Quân Mộ Khuyên không nói lời nào, Đông Phương Trung Ngọc cũng không nói cái gì nữa, trong mắt lại lộ ra một vệt châm chọc. Người của Phượng gia cũng thật là thật lớn cái giá, một nho nhỏ hậu bối, liền dám như thế không coi ai ra gì, cầm có thể nhấc đến bầu trời. Bây giờ Phượng gia cũng thật là càng ngày càng có tiền đồ, gia tộc Nguyệt sa sút kiêu ngạo càng rất gì. Phượng có thể vi thấy hai người bọn họ đều không nói lời nào, ánh mắt nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, đang nhìn đến huyết thác nước giống như tóc đỏ thời gian, trên mặt lộ ra một mạt kinh nha, lập tức biến mất, lại là như vậy ngạo mạn vẻ mặt. Này, có phải là ngươi làm, ngươi đốt ta thịt nướng? Phượng có thể vi quay về Quân Mộ Khuyên kiêu ngạo địa nói rằng, trên cằm dương trên tay truyền đến đau rát đau. Đông Phương Trung Ngọc âm trầm nhìn về phía trước, nếu không là xem ở nàng là Phượng gia tân bối phần thượng, nàng coi chính mình hoàn năng khỏe mạnh đứng ở chỗ này. Thấy bọn họ vẫn là không nói lời nào, Phượng có thể vi nhanh chân đi tới, ở đi qua Đông Phương Trung Ngọc thời điểm trên mặt lộ ra một vệt ngạo mạn, hừ một tiếng, hướng về Quân Mộ Khuyên bên kia đi đến. Này! Ngươi không nghe thấy bổn tiểu thư đang gọi ngươi sao? Phượng có thể vi đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, bất mãn hỏi. Nàng đây là thái độ gì? Chính mình là Phượng gia tiểu thư, có nàng như vậy. Quân Mộ Khuyên nhìn kỹ người trước mắt, nhiệt độ chung quanh từ từ giảm xuống, đỏ đậm con mắt dường như hàn tuyền. Phượng có thể vi đột nhiên lùi về sau một bước, nhìn thấy Quân Mộ Khuyên con mắt trên mặt lộ ra kinh hoàng. Rồi lại rất nhanh chấn định lại. Này ngươi đây là cái gì? Cút! Thanh âm lạnh như băng vang lên, hồng quang ở Quân Mộ Khuyên trên người bắn ra bốn phía, uy áp mạnh mẽ bao phủ xung quanh. Để ở ngoài thoại. Còn lại bổ khuyết thêm, thời gian không đủ. Ngang!